Được rồi, chúng ta đi ăn một chút gì a? Thiếu gia, ngươi mỗi ngày trong hoàng cung ăn sơn chân hải vị chẳng lẽ đối với bên ngoài đồ vật còn cảm thấy hứng thú? Thanh Thanh kỳ quái hỏi. Thanh Thanh, ngươi này liền không hiểu, chẳng lẽ mỗi ngày ăn thịt cũng không cần ăn rau cỏ sao? Nô Thiên hồi đáp. Sau đó mấy người cùng đi ăn một bữa cơm, bất quá nói thật, cuộc sống của Vô Thiên Đế quốc trình độ đích xác không có cùng Võ Đế quốc cao, chủ yếu là chịu trước kia Đại Ngô quốc vương tộc gáp bách quá nghiêm trọng, ngoại trừ người của vương tộc ăn ngon mặc đẹp, người phía dưới thậm chí là áo rách quần manh, đừng nói thứ tốt. Chẳng quản Ngô Thiên đối với chính sự hiểu được không nhiều lắm, nhưng ở địa cầu bị các loại văn hóa hun đúc hoặc nhiều hoặc ít, hay là biết dân chúng mới là một quốc gia căn bản, nếu là vứt bỏ dân chúng nhất định hội vong quốc, này tại địa cầu nhân loại mấy ngàn năm trong lịch sử không biết có bao nhiêu vết xe đổ. Cho nên Ngô Thiên mới có thể đặc biệt nhắc nhở Vũ Nam Hưng, để cho hắn đa số phổ thông dân chúng ngẫm lại. Cùng lao lý mấy người tiêu sái vài ngày sau, một cái khẩn cấp quân tình truyền đến Vô Thiên Đế quốc đô thành. Báo cáo võ thống soái ba. Vô Thiên Đế quốc Tây Cương biên cảnh quân tình báo nguy, Hùng Sư quốc 30 vạn đại quân đột nhiên tiến công Tây Cương biên cảnh, trước mắt đã dẹp xong chúng ta một tòa thành trì, hiện tại đang tại tiếp tục hướng trước đẩy mạnh. Cái gì? Hùng Sư quốc luôn luôn cùng chúng ta quan hệ mật thiết, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này tiến công quốc gia chúng ta đâu này? Hoàng Siêu sắc mặt nhất thời biến đổi. Hiển nhiên bọn họ thừa dịp trong chúng ta loạn vừa lắng lại trong nước thế cục bất ổn, chuẩn bị thừa dịp hư mà vào, quả thực là lòng ngông dạ thú. Thế nhưng chúng ta Vô Thiên quân như thế nào ngồi không? Vũ Nam Hưng vẻ mặt lanh ý nói. Nói không sai. Con chó kia cái dám Hùng Sư quốc cũng dám xâm lấn chúng ta Vô Thiên đế quốc, quả thực là tự tìm chết. Ta muốn tự mình xuất quân tiêu diệt chó này cái dám Hùng Sư quốc, để cho bọn họ biết chúng ta sự lợi hại của Vô Thiên đế quốc. Nô Thiên đột nhiên xuất hiện sau lưng Vũ Nam Hưng, vẻ mặt khinh thường nói. Chương 443, lão tử là gia gia của ngươi. Thiên Tôn. Vũ Nam Hưng cùng Hoàng Siêu nhất thời vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía sau lưng, Thiên Tôn lúc nào trở về. Ta nghe nói có người đánh quốc gia chúng ta, dĩ nhiên là trở lại, võ thống soái, ngươi thật sự là đã cho ta bỏ mặc quốc gia mặc kệ, thật sự quá làm tổn thương ta tâm. Nô Thiên chỉ vào Vũ Nam Hưng nói. Mặt tướng nào dám nghĩ như vậy? Vũ Nam Hưng nhất thời sắc mặt một mồ hôi nói. Được rồi, không nói những thứ này, nói một chút Hùng Sư quốc ca. Nô Thiên trực tiếp ngồi xuống nhìn Vũ Nam Hưng nói. Vũ Nam Hưng chắp tay, sau đó vẻ mặt thành thật nói, Hùng Sư quốc, phương vị tại chúng ta Vô Thiên Đế quốc Tây phương vị trí, cùng chúng ta Vô Thiên Đế quốc cùng thuộc Nam vực 16 quốc một trong, Hùng Sư quốc tuy cùng chúng ta Vô Thiên Đế quốc quốc thổ không sai biệt lắm, nhưng thực lực không thể khinh thường, quốc gia này người cực kỳ âm hiểm xảo trá, rất thích sau lưng chọc dao găm, hiển nhiên lần này bọn họ thừa dịp trong chúng ta loạn thực lực đại tổn muốn nhân cơ hội đạt được chỗ tốt. Nô Thiên sờ lên cái cằm nói, một cái âm hiểm quốc gia. Ha ha. Nếu như bọn họ âm hiểm, vậy chúng ta liền so với bọn họ càng thêm âm hiểm. Lần này ta liền tự mình mang binh chiếu cố bọn họ. Thiên Tôn, tuyệt đối không được, ngươi chính là vạn tiền thân thể tại sao có thể tự mình ra trận. Vũ Nam Hưng nhất thời cự tuyệt nói. Ư được. Ta hắn sao lại không phải là không có đánh qua một trận, cái gì vạn tiền thiên kim được. Nô Thiên khoát tay vẻ mặt lơ đễnh. Thế nhưng là Vô Thiên Đế quốc cần Thiên Tôn tới chủ trì đại cục, loại này thời điểm Thiên Tôn không thể rời đi nha. Vũ Nam Hưng tiếp tục khuyên. Ta không phải là đem sự tình ném cho ngươi rồi sao? Hơn nữa ta không tại mấy ngày nay ngươi xử lý không phải là rất tốt sao? Nô Thiên chớp hai mắt nói. Vũ Nam Hưng nhất thời không lời, hắn đã không phản bác được. Được rồi, cùng võ đế quốc ta cũng không kính sợ, huống chi một cái tiểu quốc gia mà thôi, ta dễ như trở bàn tay bắt lại. Nô Thiên giãn mày vẻ mặt tự tin nói. Được rồi, nếu như Thiên Tôn cố ý như thế, kia mặt tướng liền mang theo 30 vạn đại quân cùng Thiên Tôn cộng phó Tây Cương trục xuất Hùng Sư quốc. Vũ Nam Hưng bất đắc dĩ nói. 30 vạn đại quân. Nô Thiên trừng to mắt nhìn Vũ Nam Hưng. HTTP, nè. Thế Thiên Tôn cảm thấy quá ít. Vũ Nam Hưng hỏi. Ta thảo. Đánh hắn cái tiểu quốc gia còn cần 30 vạn đại quân, cho ta 3 vạn quân đội ta liền đem bọn họ đánh ngã. Đúng, chỉ cần 3 vạn quân đội, hơn nữa ngươi không cần đi theo ta. Ngươi tại đô thành chủ trì đại cục là được rồi. Nô Thiên mắng một câu, sau đó vẻ mặt khinh thường nói. Vũ Nam Hưng cùng Hoàng Siêu nhất thời vẻ mặt quân bách, 3 vạn người ngăn cản 30 vạn đại quân, hắn này sao cũng quá thái quá, tuy Thiên Tôn rất lợi hại, nhưng cũng không thể đi một mình ngăn cản 30 vạn đại quân A, này mệt mỏi đều muốn mệt chết đi được. Thiên Tôn, 3 vạn quân đội có phải hay không quá ít? Gấp 10 chênh lệch như thế nào đánh? Vũ Nam Hưng lắc đầu hỏi. 3 vạn không ít người. Kỳ thật ta một người liền có thể đánh lui bọn họ, trực tiếp đem thủ lĩnh của bọn hắn tiêu diệt, bọn họ sẽ không công mà phá. Bất quá ta cũng không muốn đơn giản như vậy coi như xong, ta một người giết địch nhân rốt cuộc có hạn, mang lên 3 vạn binh sĩ có thể giết càng nhiều địch nhân, ta không chỉ muốn đem bọn họ đuổi ra Vô Thiên Đế quốc, còn muốn đem bọn họ quốc gia thành trì túm lấy tới. Ngô Thiên siết quả đấm vẻ mặt tự tin nói, tiêu diệt địa phương thủ lĩnh Ngô Thiên không là lần đầu tiên trải qua. Vũ Nam Hưng nghĩ nghĩ lấy Ngô Thiên thực lực xác thực có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương thủ lĩnh, hắn gật đầu nói, Thiên Tôn, ngươi thật sự chỉ đem 3 vạn người. Đúng vậy, chỉ cần 3 vạn người. Ngô Thiên gật đầu nói, hảo, kia mặt tướng liền dùng bồ câu đưa tin mệnh An Bình Thành phụ cận 3 vạn Vô Thiên quân tại An Bình Thành tập hợp, Thiên Tôn đến An Bình Thành liền có thể trực tiếp xuất lĩnh 3 vạn đại quân. Ừ, hảo, ta đây liền lập tức lên đường đi hướng An Bình Thành. Vì vậy, Ngô Thiên lập tức rời đi Đô Thành đi hướng An Bình Thành. Đi theo còn có Lao Lý, Thanh Thanh, Tiểu Huệ cùng với Tiểu Ngưu, lúc này Tiểu Kim mang theo tiểu đệ của nàng nhóm một trôi chở Ngô Thiên mấy người hướng An Bình Thành xuất phát, Tật Phong Lang tốc độ không phải là đồng dạng nhanh, so với phổ thông hỏa liệt mã tốc độ khá nhanh rồi. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Ngô Thiên liền từ Đô Thành chạy tới An Bình Thành. Mau nhìn bên kia, là Thiên Tôn Đại Nhân tới. Thiên Tôn Đại Nhân quả nhiên tự mình đến đây xuất lĩnh chúng ta cộng đồng ngăn địch. An Bình Thành trên tường thành binh sĩ thấy được Ngô Thiên la lớn. Mở cửa thành ra, nên tiếp Thiên Tôn. Cửa thành mở ra, Ngô Thiên mấy người tiến nhập nội thành, lúc này các binh sĩ đều cùng kính hướng Ngô Thiên cùng kêu lên hò hét, cùng nên Thiên Tôn hàng lâm. Thiên Tôn, mặt tướng chính là lần này 3 vạn binh sĩ thông soái tướng quân Đỗ Ba, cùng nên Thiên Tôn đại nhân. Một cái toàn thân quân trang tráng hán nửa quỳ tại trước mặt Ngô Thiên cung kính nói. Thuộc hạ là An Bình Thành thành chủ Lưu Khoa, không thể kịp thời viễn nên Thiên Tôn, kính xin Thiên Tôn thứ lỗi. Một người thư sinh khí trung niên nhân quỳ nói. Tất cả đứng lên a. Ngô Thiên gật gật đầu nói. Tạ Thiên Tôn. Đỗ Ba đứng lên, sau đó đối với Ngô Thiên chắp tay nói, Thiên Tôn, ngài mới đến khả năng không rõ ràng lắm thế cục bây giờ, liền do thuộc hạ đến vì Thiên Tôn giảng giải thế cục trước mắt. Hiện giờ Hùng Sư Quốc 30 vạn đại quân đã đánh vào ta Tây Cương biên cảnh, xâm chiếm Tây Cương biên cảnh Sa Thành cự ly An Bình Thành cũng chỉ có 50 dặm lộ trình, Hùng Sư Quốc 30 vạn đại quân đang tại Sa Thành, tùy thời đều có tiến công An Bình Thành khả năng. Hiện giờ mặt tướng xuất lĩnh Vô Thiên quân chỉ có 3 vạn, tình huống chính là như vậy. An Bình Thành thành chủ Lưu Khoa tiến lên một bước chắp tay hỏi, Thiên Tôn, chúng ta bên này quân lực cho dù cộng thêm thủ thành quân cũng không được 4 vạn, nếu là Hùng Sư Quốc 30 vạn đại quân tiến công An Bình Thành, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nếu bọn họ công qua ta để cho bọn họ chạy trối chết. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, Lưu Khoa sắc mặt nhất thời một đạm hắn tuy nghe nói qua sự tích của Ngô Thiên, nhưng đối với Ngô Thiên năng lực không rõ ràng. 3 vạn giao đấu 30 vạn, cuộc chiến này như thế nào tính đều là thua, thế nhưng hắn lại không dám hỏi được quá mức, chỉ có thể cứng rắn nghẹn lấy. Báo vừa lúc đó, một sĩ binh nhanh chóng lao đến. Chuyện gì? Đỗ Ba hỏi. Báo cáo Thiên Tôn, báo cáo tướng quân, Hùng Sư Quốc phái tới 3 cái chiến khiến cho, nói là tới khuyên hàng, hiện tại đang tại An Bình Thành, cửa thành dưới. Chiêu hàng. Cái này liền có chút ý tứ, đi xem một chút ta. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Sau đó bọn họ cùng đi đến cửa thành phía trên, lúc này cửa thành phía dưới có 3 người đang cưỡi cấp 3 yêu thú Kim Mao Sư, thoạt nhìn vẻ mặt lơ lối. Vô Thiên quân cho ta nghe, khích lệ các ngươi bây giờ lập tức đầu hàng, bằng không chúng ta Hùng Sư Quốc 30 vạn đại quân hội san bằng các ngươi An Bình Thành. Cầm đầu một sứ giả la lớn. Trở về đi báo cho tướng quân của các ngươi, nếu là các ngươi 30 vạn đại quân không lùi xuất Vô Thiên Đế Quốc cảnh nội, ta sẽ nhượng cho 30 vạn người toàn bộ táng thân tại Vô Thiên Đế Quốc. Ngô Thiên đứng sừng sững tại trên tường thành, trên cao nhìn xuống nhìn 3 cái sứ giả hô. Ngươi là người phương nào, dám như thế khẩu xuất của ngôn. Lao tử là gia gia của ngươi ba. Chương 444, binh pháp tôn tử. Ha ha ha, trên tường thành Vô Thiên quân nghe được lời của Ngô Thiên nhất thời cười vang một mảnh, không có chút nào cảm nhận được chiến tranh khẩn trương cảm giác, đối với bọn họ mà nói chỉ cần có Ngô Thiên tại liền nhất định có thể thắng lợi. Phía dưới tường thành 3 người nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Cầm đầu kia cái sứ giả tức giận quát, ngươi là tên con kiếp, ngươi rốt cuộc là ai? Không phải đã nói rồi sao? Ta là gia gia của ngươi. Nô Thiên tiếp tục lớn tiếng nói. Ha ha, Vô Thiên quân lần nữa một mảnh cười vang. Phía dưới 3 cái sứ giả càng thêm phẫn nộ, thế nhưng là bọn họ không dám tiếp tục hỏi Ngô Thiên là ai, tránh lần nữa bị trào phúng. Ta không quản ngươi là ai, dù cho ngươi là Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn cũng thế, các ngươi cũng không có kết quả tốt. Chúng ta Hùng Sư Quốc lập tức sẽ san bằng các ngươi Vô Thiên Đế Quốc. Một cái chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc cũng dám tự xưng đế quốc, quả thực là cười chết người. Phía trước nhất kia cái sứ giả chỉ vào Ngô Thiên giống giận. Không sai, lão tử chính là Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn. Ngươi nói muốn san bằng chúng ta Vô Thiên Đế Quốc, vậy chẳng quản đến đây đi, nhìn xem cuối cùng ai cười ai. Nô Thiên vẻ mặt khinh thường nói. Nguyên lai là Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn, ha ha. Nghe qua Thiên Tôn đại danh, hôm nay thấy quả nhiên không giống bình thường, thật đúng là cuồng vọng đến cực điểm, không chỉ tự xưng đế quốc còn tự xưng Thiên Tôn, phóng tầm mắt toàn bộ Thần Long Đại Lục cũng chưa từng thấy qua như thế không biết xấu hổ quốc gia cùng với quốc quân. Các ngươi loại ngu vờ cờ nờ căn bản cũng không hiểu, chúng ta sự lợi hại của Thiên Tôn không phải là các ngươi có thể lý giải, chạy trở về Hùng Sư Quốc ca. Hết ngồi đáy giếng, ta chỉ muốn nói các ngươi là hết ngồi đáy giếng. Kế tiếp chúng ta Vô Thiên Quân muốn san bằng các ngươi Hùng Sư Quốc. Trên tường thành Vô Thiên Quân tất cả đều đối với phía dưới ba cái sứ giả xì mũi coi thường, sau đó chính là các loại trào phúng kinh bỉ, khiến cho phía dưới ba người không biết nên nói cái gì. Mấy người các ngươi lập tức cút cho ta trở về đi, muốn làm liền trực tiếp làm, đừng chít chít méo mó được. Nô Thiên trừng mắt phía dưới ba cái sứ giả khinh thường quát. Ngươi ba cái sứ giả tức chết, hảo. Đây là chính các ngươi lựa chọn đường, vậy đừng trách chúng ta Hùng Sư Quốc không buông tha các ngươi. Lập tức các ngươi An Bình Thành thậm chí toàn bộ Vô Thiên Đế Quốc sẽ bị dẫm nát chúng ta Hùng Sư tuyển thủ quốc gia dưới. Nói qua, ba cái chiến khiến cho liền đem Kim Mao Sư quay đầu phẫn nộ rời đi. Nhìn ba cái chiến khiến cho rời đi, An Bình Thành thành chủ có chút lo lắng nói, hiện tại Hùng Sư Quốc khẳng định phải tiến công An Bình Thành, Thiên Tôn, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, để cho bọn họ đến đây đi. Nô Thiên vẻ mặt khinh thường nói, Thiên Tôn vạn thuế, Thiên Tôn vạn thuế. Vô Thiên Quân tất cả đều nhiệt huyết sôi trào vung tay hô to. Tuy Ngô Thiên biểu hiện ra khinh thường, nhưng nên chế định kế hoạch hay là cần chế định, nên chấp hành lại muốn chấp hành. Ba vạn mặt người đối với 30 vạn đại quân nếu là dựa theo tình huống bình thường khẳng định rất khó chiến thắng, nhưng Ngô Thiên tại trên địa cầu chịu qua nhiều như vậy hôn đúc, hoặc nhiều hoặc ít, hay là hiểu rõ một ít chiến thuật. Tuy ta xem qua 36 tính phương diện này tiểu thuyết, nhưng loại này thời điểm hay là vững hơn một chút, hẳn là học tập một quyển binh pháp, nói đến binh pháp. Tự nhiên binh pháp tôn tử đứng mũi chịu sào. Nghĩ đến liền làm, Nô Thiên trực tiếp tại hệ thống thương thành tìm được binh pháp tôn tử này bản binh pháp hối đoái giá trị, cần 1 vạn hối đoái giá trị, tuy giá cả rất cao, nhưng Ngô Thiên hay là không chút do dự trực tiếp đổi. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hối đoái ra binh pháp tôn tử, xin hỏi có hay không học tập? Học tập. Học tập, Nô Thiên trong đầu nhất thời gia tăng lên đông đảo tin tức, tất cả đều là về binh pháp phương diện tri thức. Hắc hắc. Buổi tối hôm nay liền lấy Hùng Sư Quốc quân đội thử một chút nước. Học tập binh pháp tôn tử, Nô Thiên hào hứng đã tới rồi, quyết định đêm nay liền động thủ. Đố ba, ngươi lựa chọn 5.000 tinh binh xuất ra, đêm nay chúng ta có hành động. Vâng, Thiên Tôn. Lão Lý, hôm nay ngươi cùng chúng ta một chỗ hành động. Vâng, Thiếu gia. Báo cáo tướng quân. Chiêu hàng nhiệm vụ thất bại. Ba cái Hùng Sư Quốc sứ giả đầy bụi đất trở lại xa thành, sau đó hướng tướng quân của bọn hắn báo cáo. Loại tình huống này ta đã nghĩ đến, Vô Thiên Đế Quốc sẽ không cứ như vậy đầu hàng. Tướng quân lơ đến nói, vấn đề mấu chốt là bọn họ cực kỳ lớn lối vượt được ngày. Nhất là Thiên Tôn đó, lần này tự mình đến An Bình Thành phụ trách đốc chiến, hắn vậy mà không chút nào đem chúng ta để vào mắt, còn nói muốn đem chúng ta Hùng Sư Đế Quốc 30 vạn đại quân toàn bộ lưu ở Vô Thiên Đế Quốc. Sứ giả vẻ mặt không cam lòng nói, tướng quân nhất thời liền nở nụ cười, khinh thường nở nụ cười. Cái này Thiên Tôn quả nhiên cùng với hắn xưng hô đồng dạng lớn lối, tự phong Thiên Tôn, còn tự phong Vô Thiên Đế Quốc, quả thật không biết tốt xấu. Căn cứ tin tức biểu hiện, bọn họ lần này tới đến An Bình Thành quân đội chỉ có 3 vạn, ta cũng muốn nhìn xem Thiên Tôn này như thế nào dùng 3 vạn ngăn cản chúng ta 30 vạn hùng binh ba. Tướng quân nói không sai, cái này chó má Thiên Tôn chính là tìm đường chết, cho rằng tương trợ Đại Ngô quốc phản quân lật đổ vương quân liền lợi hại, kỳ thật Đại Ngô nền tảng lập quốc tới cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Trước kia có lẽ có cuồng võ đế quốc phù hộ coi như một dễ hành, nhưng hiện tại độc lập ra ngoài hoàn toàn không phải là chúng ta Hùng Sư quốc đối thủ, lần này bọn họ chính là tìm đường chết. Sứ giả tức giận bất bình khinh bị nói. Lập tức chỉnh đốn toàn quân, sáng sớm ngày mai liền tiến công An Bình Thành, ta muốn tại trong vòng một ngày nhiều dưới An Bình Thành. Tướng quân vô bàn một cái la lớn. Vâng, tướng quân. Dạ hắc phong cao, nửa đêm thời điểm, Nô Thiên mang theo 5.000 tinh binh đang rất nhanh tới gần xa thành. Còn có không được 10 dặm liền đạt tới xa thành, thế hệ này đều là sa mạc khu vực, có nhiều chỗ có cắt chạy, vùng sa mạc, kính xin Thiên Tôn cẩn thận. Đỗ ba bên người Ngô Thiên nhắc nhở. Đỗ tướng quân, có người rơi vào cắt chạy, vùng sa mạc. Vừa lúc đó, đội ngũ phía sau vang lên kinh khủng tiếng la. Ngô Thiên quay đầu lại nhìn sang, một sĩ binh lâm vào cắt chạy, vùng sa mạc, những binh lính chung quanh muốn đưa hắn kéo lên, thế nhưng là liên tiếp đều rơi vào đi. Thấy được loại tình huống này, Nô Thiên nhanh chóng nhảy lên bay đi, sau đó dùng chân khí đem mấy người bao trùm, đón lấy mãnh liệt hướng lên xé ra, mấy người trong chớp mắt đã bị Ngô Thiên chân khí khổng lồ cho lôi kéo đi lên. Đa tạ Thiên Tôn cứu giúp. Mấy người lòng còn sợ hãi, cảm kích nói với Ngô Thiên, nghĩ đến vừa rồi hãm vào cắt chạy, vùng sa mạc, mấy người liền không rét mà run. Mấy người các ngươi thật là, biết rõ xa thành xung quanh có các loại cắt chạy, vùng sa mạc, còn không nhỏ tâm, còn muốn Thiên Tôn tới cứu các ngươi, xem ra trở về đi cần hảo hảo huấn luyện huấn luyện. Đỗ Ba vẻ mặt trách cứ đối với mấy người nói, không muốn trách cứ bọn họ, bây giờ sắc trời quá muộn bọn họ cũng không thấy rõ, khó tránh khỏi xảy ra sai lầm. Ngô Thiên khoát tay ngăn cản Đỗ Ba, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, hắc hắc. Mấy vị huynh đệ, đa tạ các ngươi vừa rồi rơi vào cắt chạy, vùng sa mạc, ta hiện tại nghĩ tới một cái tốt hơn kế hoạch. Mấy người nhất thời vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngô Thiên, như thế nào rơi vào cắt chạy, vùng sa mạc, còn muốn cảm tạ, Thiên Tôn đại nhân quả nhiên quỷ thần khó lường, bất quá mấy người cũng không có hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đỗ tướng quân, Hùng Sư quốc 30 vạn đại quân trú đóng ở xa thành ngoài thành, kế tiếp chúng ta muốn chia nhau hành động. Ngô Thiên cười tủm tỉm đối với Đỗ Ba nói. Chương 445, du địch xâm nhập. Ngô Thiên đem 5.000 tinh binh chia làm 3 đợt, an bài chiến thuật, bản thân hắn chỉ là mang theo 100 người rất nhanh hướng xa thành phương hướng tiến lên. Bọn họ cự ly Hùng Sư quốc sở tại nơi đóng quân cự ly 10 dặm đường trình cũng chưa tới, cho nên Ngô Thiên mang theo 100 người nửa canh giờ liền đạt tới Hùng Sư quốc đại quân phụ cận, sau đó liền ngừng lại. Đợi tí nữa chúng ta tận lực chế tạo đại điểm trận thế, để cho Hùng Sư quốc đại quân cho rằng là đại quân của chúng ta đến nơi, sau đó chúng ta muốn làm cũng không phải cùng bọn họ chiến đấu, mà là tận khả năng hấp dẫn càng nhiều Hùng Sư đội, mang theo bọn họ đến ta vừa mới nói vị trí, đều có hiểu không? Ngô Thiên nhìn trên 100 cái người hỏi. Thiên Tôn, chúng ta đã hiểu. 100 người nhỏ giọng hồi đáp. Ngô Thiên gật gật đầu, đón lấy trực tiếp sử dụng đa trọng ảnh phân thân kỹ năng chế tạo ra 100 phân thân. Sau đó hắn đối với 100 vô thiên quân vẫy vây tay. Xông lên A. Giết A. Giết chết Hùng Sư quốc đại quân. 100 người cộng thêm Ngô Thiên 100 phân thân liều mạng địa cao giọng hò hét, hơn nữa không ngừng mà loạn choạng rừng cây bên trong đại thụ, thỉnh thoảng dùng tảng đá khắp nơi đấm vào. Ngô Thiên thậm chí dùng đại lượng chân khí khiến cho rừng cây đại thụ cùng với bụi cỏ lay động, chế tạo ra rất nhiều người hảo giác. Không tốt. Địch tập kích. Vô thiên đế quốc đại quân tới, chạy nhanh lên địch. Tuần tra Hùng Sư quốc sĩ binh thấy được rừng cây đại lượng động tĩnh, nhanh chóng hoảng hốt hô to, sau đó liền thấy được Hùng Sư quốc nơi đóng quân quân đội tất cả đều cầm lấy vũ khí nghiêm chính mà đối đãi. Có bao nhiêu vô thiên quân? Hùng Sư quốc tướng quân hỏi. Ban đêm tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng trong rừng cây khắp nơi đều là vô thiên quân, xem ra bọn họ 3 vạn đại quân đều đã tới, bọn họ tiến hành ban đêm tập kích. Tuần tra người báo cáo. Ban đêm tập kích. Vì sao thám tử của chúng ta không có bất kỳ hồi báo? Chẳng lẽ vô thiên quân tránh được chúng ta tất cả cơ sở ngầm sao? Nhanh, tất cả mọi người cầm lấy vũ khí, chuẩn bị nên địch. Tướng quân vẻ mặt không thể tin được nhìn tuần tra người, sau đó chỉ huy toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Vô thiên quân 3 vạn đại quân nghe, giết cho ta. Vừa lúc đó, Ngô Thiên một tiếng giống giận vang lên đứng nuôi chịu xào từ trong rừng cây nhảy ra ngoài, theo sát phía sau chính là kia 100 vô thiên quân cùng với Ngô Thiên phân thân. Tướng quân, đầu lĩnh chính là vô thiên đế quốc Thiên Tôn, hắn tự mình dẫn binh tập kích. Vô thiên đế quốc Thiên Tôn, hảo, phi thường tốt, vậy mà chủ động đưa tới cửa, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, giết cho ta không xá. Hùng Sư quốc tướng quân ra lệnh một tiếng, vô số Hùng Sư quốc sĩ binh phóng tới Ngô Thiên. Ầm ầm, một đạo cuồng bạo vòi rồng đánh hướng Hùng Sư quốc đại quân, hơn 100 người trực tiếp bị đánh bay. Lui lại, Ngô Thiên vẹn vẹn công kích một lúc sau trong chớp mắt thay đổi phương hướng một lần nữa chui vào rừng cây, đi theo Ngô Thiên vô thiên quân binh sĩ cùng với phân thân cũng trực tiếp chui vào rừng cây. Hùng Sư quốc toàn quân trên dưới vẻ mặt một bức. Truy hệ. N của tôi. Nét. Tướng quân, bọn họ rút lui. Này. Này tình huống như thế nào? Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục đuổi còn là trước dò xét một chút tình huống. Vì sao giết sau khi đi ra lại phản hồi đâu này? Chẳng lẽ bị khí thế của chúng ta hù đến sao? Hùng Sư quốc đại quân vẻ mặt kinh ngạc, căn bản không biết kế tiếp nên làm gì, bọn họ vốn đã làm tốt nên địch chuẩn bị. Kết quả địch nhân đột nhiên thay đổi phương hướng đào tẩu, một chút cũng không theo lẽ thường xuất bài. Nếu như vô thiên đế quốc Thiên Tôn xuất lĩnh vô thiên quân, thế tất đó chính là vô thiên quân chủ lực, truy đuổi, lập tức đuổi theo cho ta đi lên. Tướng quân nghĩ nghĩ sau đó rơi xuống mệnh lệnh. Tướng quân, bọn họ đột nhiên lui lại e rằng có lừa dối. Cho dù bọn họ dối trá thì như thế nào? Bọn họ nhiều hơn nữa cũng chỉ có 3 vạn người, hơn nữa Thiên Tôn tại nơi này. Chỉ cần bắt lấy Thiên Tôn hoặc là đánh chết Thiên Tôn trận chiến đấu này liền thắng, bọn họ cho dù dối trá cũng lật không nổi quá lớn bọn nước. Tướng quân cũng hoài nghi Ngô Thiên dối trá, nhưng cảm giác được cho dù dối trá cũng không sao. 10 vạn đại quân theo ta một chỗ truy kích vô thiên đế quốc thiên tôn. Tướng quân la lớn. Vâng. Theo hậu tướng quân xuất lĩnh lấy 10 vạn đại quân đi theo Ngô Thiên bước chân đuổi theo. Chui vào rừng cây, Ngô Thiên liền đối với 100 vô thiên quân nói, các ngươi chạy nhanh từ cái hướng kia đi cùng Đỗ tướng quân tụ hợp. Ta tới hấp dẫn Hùng sư quốc đại quân. Thiên tôn, một mình ngươi quá nguy hiểm. Đây là mệnh lệnh. 100 người đành phải hướng một phương hướng khác rời đi, về phần Ngô Thiên thì là dùng phân thân liền dừng lại ở chỗ cũ cùng chờ đợi Hùng sư quốc truy binh. Ta nhìn thấy vô thiên quân, bọn họ tại cái hướng kia. 10 vạn Hùng sư quốc đại quân thấy được Ngô Thiên phân thân, nhất thời đi theo Ngô Thiên phân thân rất nhanh truy kích. Thành công hấp dẫn đại quân chú ý, sau đó Ngô Thiên cứ tiếp tục mang theo bọn họ đi cố sự trước chuẩn bị phương hướng, vì thành công hấp dẫn Hùng sư quốc đại quân, Ngô Thiên từ trước đến nay đại quân bảo trì khoảng cách nhất định, đồng thời lại không cho bọn họ mất dấu, tuy Hùng sư quốc đại quân có chút hoài nghi, nhưng vẫn là đuổi kịp Ngô Thiên bước chân. Đuổi đại khái chừng nửa canh giờ, Hùng sư quốc 10 vạn đại quân rốt cục ngừng lại. Tướng quân, xung quanh đều là hoa mạc, nghe nói xa thành phụ cận có rất nhiều cát chảy, vùng sa mạc, chúng ta muốn không cần tiếp tục truy kích. Tướng quân nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, nhíu nhíu mày nói, vô thiên quân đến cùng là có ý gì, rõ ràng đã tới lại hết lần này tới lần khác không đánh mà lui. Tướng quân, vậy chúng ta tiếp tục truy đuổi đâu hay là không truy đuổi đâu này? Toàn quân tướng sĩ dò hỏi. Vừa lúc đó, Ngô Thiên xuất hiện trước mặt bọn họ, cười tủm tỉm nói, nhóm, ta ở chỗ này. Vô thiên đế quốc thiên tôn. Tướng quân nhất thời trừng to mắt nhìn về phía cách đó không xa Ngô Thiên, nhanh, cho ta bắt lấy hắn, chỉ cần bắt lấy hắn chúng ta Hùng sư quốc liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ vô thiên đế quốc. Muốn bắt ta, quả thật si tâm vọng tưởng. Ngô Thiên đối với tất cả mọi người nết miệng vẻ mặt khinh thường, sau đó tiếp tục chậm gì gì vượt mức quy định chạy tới. Lên! 10 vạn Hùng sư quốc đại quân nhanh chóng hướng Ngô Thiên rất nhanh truy kích. Đột nhiên, một số người cảm giác được dưới chân đất cắt mềm nhũn. Sau đó thân thể chậm rãi hãm vào đất cát, cho dù nghĩ dịch chuyển khỏi đã không kịp. Không tốt. Là cát chảy, vùng sa mạc, chúng ta dưới chân chính là cát chảy, vùng sa mạc. Thảo. Thế nào lại là cát chảy, vùng sa mạc, đâu này? Vô thiên đế quốc thiên tôn không phải là mới vừa từ nơi này chạy tới, vì sao hắn không có hãm hạ xuống, chúng ta đi lâm vào cát chảy, vùng sa mạc. Chân của ta kéo không được, nhanh, nhanh cứu ta. Mấy ngàn cái hùng sư quốc sĩ binh hãm vào cát chảy. Vùng sa mạc, vô pháp tự kiểm chế, 10 vạn đại quân đội hình trong chớp mắt liền rối loạn. Ha ha, các ngươi thật là khờ tất, biết rất rõ ràng là cạm bẫy lại muốn đuổi kịp, hiện tại biết lợi hại chưa? Đứng ở cát chảy, vùng sa mạc, đối diện Ngô Thiên cười lên ha ha. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Đây là cạm bẫy, mục đích của hắn chính là đem chúng ta đưa đến cát chảy, vùng sa mạc, vị trí, thế nhưng là vì cái gì bản thân hắn không có hãm hạ xuống đâu này? Tướng quân nhìn cách đó không xa Ngô Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngô Thiên giang tay ra giải thích nói, kỳ thật ta không phải là chạy tới, mà là sát mặt đất bay tới, bởi vậy thoạt nhìn tựa như ta là chạy qua tới, đáng tiếc các ngươi làm không được, ha ha. Chương 446, Dương Đông kích Tây. Nhanh, mau đưa bọn họ cứu đi lên. Tướng quân thấy được mấy ngàn người hãm vào cát chảy, vùng sa mạc, nhanh chóng chỉ huy thủ hạ của mình cứu người. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là không có đem người cứu đi lên ngược lại góp đi vào không ít người, hơn nữa càng dễ rủa lợi hại rơi vào đi tốc độ lại càng nhanh. Tướng quân, không được. Chúng ta vô pháp cứu người, cắt chảy, vùng sa mạc, thật sự là quá lợi hại, căn bản vô pháp đem người nổ ra, hơn nữa chúng ta trên tay cũng không có công cụ. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Được. Xem ra chỉ có buông tha cho bọn họ, những người khác nhanh chóng rời xa cắt chảy, vùng sa mạc, vị trí. Không muốn còn có người hãm vào tiến vào. Tướng quân thật sự không có biện pháp, chỉ có để mình người lui trở lại không hề cứu người, tránh góp đi vào càng nhiều người. Nhìn mình mấy ngàn binh sĩ hãm vào cát chảy, vùng sa mạc, tướng quân sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn cách đó không xa Ngô Thiên, tức giận quát, cho ta vượt qua cát chảy, vùng sa mạc, vị trí, nhất định phải đem tên hôn đản này giết đi, nhanh. Vâng, tướng quân. Sau đó vô số người liền bắt đầu ở phía trước dò đường, y đổ đến Ngô Thiên vị trí. Siêu siêu siêu. Vừa lúc đó, vô số mũi tên nhọn từ trên trời giáng xuống bắn về phía Hùng sư quốc 10 vạn đại quân. Không tốt. Là cung tiễn thủ, bọn họ ở chỗ này dự bị cung tiễn thủ, chúng ta bị mai phục, chạy nhanh né tránh những cái này cung tiễn. Đông đông đông. Vô số mũi tên nhọn đáp xuống bắn trúng Hùng sư quốc sĩ binh, thời gian trong nháy mắt lại tổn thất mấy ngàn người. Bắn tên, cho ta bắn tên. Lúc này, xa xa Đô Ba mang theo mấy ngàn cái vô thiên quân cầm lấy cung tiễn liều mạng bắn tên. Bọn họ ở chỗ này đã mai phục thật lâu, đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ Ngô Thiên mang theo Hùng Sư quốc đại quân qua. Ư được, quả nhiên là mai phục. Tướng quân tức giận mắng một tiếng, đón lấy chỉ vào thủ hạ chính là binh sĩ, cho ta xông lên đã diệt bọn họ, nhanh. Nhất thời, Hùng Sư quốc đại quân đỡ đòn mũi tên đuôi lông vũ phóng tới Đỗ Ba xuất lĩnh Vô Thiên quân. Lui lại. Đột nhiên, Đỗ Ba nhanh chóng mệnh lệnh mấy ngàn cái Vô Thiên quân lui lại. Truy cập http. Ngừng ngừng ngừng. Nhanh chóng dừng lại, này e rằng lại là bọn họ cả bấy, không nên được quá mạnh. Tướng quân thấy Đỗ Ba lui lại như vậy nhanh chóng mệnh người của mình dừng lại, sợ lại mắc lửa. Ngay tại Hùng Sư đội lúc dừng lại, thiên không lại là một vòng mũi tên đuôi lông vũ bắn qua, lần nữa để cho không ít Hùng Sư quốc sĩ binh hao tổn. Ư được. Lẽ nào lại như vậy? Lại đây một chiêu này, tức chết lao tử. Hùng Sư quốc tướng quân tức giận quát. Tướng quân, chúng ta bây giờ là tìm lại được không truy đuổi đâu này. Hùng Sư quốc toàn quân tướng sĩ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi nói truy đuổi à, lại lo lắng phía trước là cạm bẫy gì gì đó. Ngươi nói không truy đuổi à, Vô Thiên quân lại một mực bắn tên tiêu hao lực chiến đấu của bọn hắn. Hùng Sư quốc tướng quân căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mấu chốt hắn truy kích Ngô Thiên thời điểm không có mang quá nhiều cung tiễn thủ, lấy còn như bây giờ chịu cực đại hạn chế. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên. Hùng Sư quốc đại quân phía sau vang lên kịch liệt bạo tạc, hơn trăm người trực tiếp bị tạc bay lên. Tướng quân, không xong, Vô Thiên đế quốc Thiên Tôn đang tại công kích chúng ta, lực công kích quá cường đại, người của chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu binh thở hồng hộc về phía tướng quân hồi báo. Cái gì? 10 vạn đại quân chẳng lẽ liền một cái người cũng không thể ngăn cản? Nói đùa gì vậy, nếu như hắn công kích chúng ta, vậy cho ta công trở về đi. Sắt. Siêu siêu siêu. Hùng Sư quốc phía trước lại là một vòng mũi tên đuôi lông vũ, lần nữa tiêu hao Hùng Sư quốc một đám binh sĩ. Tướng quân, phía trước Vô Thiên quân lại đang công kích, chúng ta bây giờ rốt cuộc là đuổi còn là không truy đuổi. Tướng quân, phía sau Vô Thiên đế quốc Thiên Tôn tại đổ sát quân đội của chúng ta bây giờ nên làm gì? Thấy được thế cục bây giờ, Hùng Sư quốc tướng quân thiếu chút nữa liền hỏng mất, tuy trước sau lọt vào công kích cũng không phải là chí mạng, nhưng vấn đề mấu chốt là hắn không biết là đuổi theo hay là không truy đuổi. Loại ngu vờ cờ nở nhóm, chạy nhanh tới giết ta nha. Ta ở chỗ này. Nô Thiên nhìn nhìn Hùng Sư quốc đại quân cao giọng chào phúng lấy. Sắt. Cho ta đem hắn giết đi. Hùng Sư quốc tướng quân chỉ vào Nô Thiên giống giận, hắn đã bị triệt để chọc giận. Vừa lúc đó, Nô Thiên trong chớp mắt xuất hiện ở Hùng Sư quốc tướng quân sau lưng, trong tay hắc long đao trong chớp mắt liền từ ngực của hắn xuyên thấu qua. Đinh. Chúc mừng người chơi Nô Thiên miêu sát Hùng Sư quốc 30 vạn đại quân thống lĩnh, đạt được kinh nghiệm 1000. Đông một tiếng, cái này tướng quân thi thể trực tiếp đảo hướng mặt đất. Thấy được chính mình thống lĩnh bị Ngô Thiên một đao giết chết, 10 vạn đại quân nhất thời liền sợ tới mức can đảm đều nức. Đem! Tướng quân bị giết! Tướng quân của chúng ta bị giết! Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đã xong, tướng quân liền chết như vậy, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào, là truy kích hay là trầm yêu dạng nghi? Không được, tiếp tục như vậy chúng ta ở vào bị động, chúng ta tạm thời trước lui lại a. Đúng đúng đúng! Tất cả mọi người lui lại. 10 vạn đại quân quần long vô thủ, lúc này nhị bà thủ chỉ có thể tạm thời trước lui lại làm tiếp quyết định, rốt cuộc tướng quân của bọn hắn đã chết ở chỗ này, đã để cho tinh thần của bọn hắn dao động. Sát ba. Lúc này, Đỗ Ba xuất lĩnh mấy ngàn Vô Thiên quân ở bên cánh càng thêm mãnh liệt bắn tên. Lui lại Hùng Sư quốc đại quân bất chi bất giác liền hướng phía hướng khác lui lại, kết quả còn không có chạy vài bước, phía trước một nhóm người liền lâm vào cắt chạy, vùng sa mạc. Ngay sau đó người phía sau không có phanh lại xe đi theo hãm vào tiến vào. Không tốt. Phía trước lại có cắt chạy, vùng sa mạc. Ư được. Như thế nào khắp nơi đều là cắt chạy, vùng sa mạc, thảo. Cứu. Cứu mạng. Lần này tại thất kinh dưới tình huống hãm vào cắt chạy, vùng sa mạc, người càng nhiều. Có lần trước giao hấn căn bản không người dám cứu viện, những người khác chỉ có thể hướng hướng khác lui lại. Ỷ vào đối với địa hình quen thuộc, Đỗ Ba xuất lĩnh lấy mấy ngàn Vô Thiên quân tiếp tục xạ kích. Luôn không ngừng tiêu hao Hùng Sư quốc đại quân, Ngô Thiên tự nhiên cũng không có nương tay, luôn không ngừng thu gặt lấy kinh nghiệm, tuy một người kinh nghiệm rất ít, nhưng nhiều người tích lũy chính là một sóng lớn kinh nghiệm. Lúc này, Hùng Sư quốc đại quân cứ điểm nhận được 10 vạn quân đội gặp được mai phục tin tức. Truy kích Thiên Tôn 10 vạn đại quân gặp tình huống, nhanh chóng trợ giúp tướng quân, nhanh. Cứ điểm đại quân chuẩn bị tiến đến trợ giúp. Vừa lúc đó, bên cạnh bọn họ toát ra một đống người, la lớn, "Sát ba! Tình huống như thế nào?" Vì cái gì lại toát ra một nhóm người? Bọn họ là người nào? Báo cáo trưởng quan, có vẻ như lại là Vô Thiên quân. Cái gì? Lại là Vô Thiên quân, lần này là bao nhiêu người? Sắc trời quá mở, thuộc hạ không biết. Ư được. Một bộ phận phụ trách tiêu diệt những người này, những người khác đi trợ giúp tướng quân. Vừa lúc đó, bọn họ xung quanh rừng cây lấy lên đại hỏa nhanh chóng lan tràn, trở ngại Hùng Sư quốc đại quân trợ giúp 10 vạn đại quân. Phóng hỏa người không phải người khác, chính là Lao Lý mang theo một ít phần đuổi đội, nhiệm vụ của bọn hắn chính là phụ trách kiểm chế cứ điểm đại quân, để tránh bọn họ tiến đến trợ giúp. Đây là Ngô Thiên lúc trước lợi dụng binh pháp tôn tử bên trong lưu kế, Dương Đông kích Tây, thế giới này không có binh pháp tôn tử, Hùng Sư quốc những cái này đại quân xem như trở thành Ngô Thiên kiểm nghiệm binh pháp chuột bạch. Chương 447, trận đầu đại hoạch toàn thắng. Ta thảo. Phía trước có cắt chạy, vùng sa mạc, chạy nhanh lui về phía sau. Không tốt. Đằng sau Vô Thiên quân tại bắn tên, quả thực là mẹ kiếp. Cánh quân bên trái. Cánh quân bên trái lại có cắt chạy, vùng sa mạc, trời ạ. Ta hắn sao đến cùng hướng chạy đi đâu. Hùng Sư quốc 10 vạn đại quân đối với xa thành phụ cận địa hình một chút cũng chưa quen thuộc, thế nhưng Đô Ba xuất lĩnh Vô Thiên quân đối với nơi này địa hình rất rõ ràng, nơi đó có cắt chạy, vùng sa mạc, bọn họ cũng đều biết, một bên ở phía sau liều mạng bắn tên một bên buộc Hùng Sư quốc đại quân đi hướng cắt chạy, vùng sa mạc, vị trí, còn có Ngô Thiên không phải là bạo phát mang đi một sóng lớn kinh nghiệm, vốn 10 vạn đại quân thời gian ngắn cũng chỉ còn lại có một nửa. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là tướng quân của bọn hắn đã bị Ngô Thiên miêu sát, viện binh lại bị Lao Lý phóng hỏa ngăn cản, những người còn lại trong lòng là tan vỡ. Không được, ta không chịu nổi, ta muốn đầu hàng, ta muốn đầu hàng ba. Ta đầu hàng, Thiên Tôn đại nhân, ta muốn đầu hàng. Không muốn lại giết đi, ta bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Còn dư lại Hùng Sư quốc sĩ binh đã chịu không được loại kia tuyệt vọng bầu không khí, tất cả đều ném đi trên tay vũ khí hướng Ngô Thiên quỳ xuống tới đầu hàng. Như thế ngắn ngủi thời gian 10 vạn đại quân liền tổn thất hơn phân nửa, hơn nữa thống soái tướng quân cũng ngủm, còn lại người căn bản vô pháp thừa nhận loại áp lực này. Theo nhổ một cái người đầu hàng, những người khác cũng đi theo ném đi vũ khí quỳ xuống, về phía trước là bị cắt chạy, vùng sa mạc, vùi chết, lui về phía sau cũng là bị bắn chết chết, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Rất tốt, phi thường tốt. Đầu hàng là một lựa chọn sáng suốt, hiện tại đầu hàng người tất cả đều nằm xuống không nên động, bằng không giết chết bất luận tội. Ngô Thiên nhìn Hùng Sư quốc còn dư lại binh sĩ đầu hàng, nhất thời vẻ mặt nụ cười hô. Mấy vạn người đồng loạt nằm hạ xuống, Đỗ Ba nhanh chóng xuất lĩnh mấy ngàn Vô Thiên quân đem những người kia vũ khí thu được, sau đó đem bọn họ tất cả đều trói lại nối thành một mảnh, mỗi người đều nhanh buộc thành bánh trưng, chỉ có hai chân có thể đi, địa phương khác cũng không thể động đậy, chính là vì phòng ngừa bọn họ phản kháng. Đem bọn họ trói lại liền cùng một chỗ, Ngô Thiên liền đối với bọn họ hô, hiện giờ các ngươi tất cả đều trở thành tù binh. Đi theo ta quay về An Bình Thành. Sau đó Ngô Thiên liền cho Lão Lý phóng ra một cái tín hiệu, đón lấy áp lấy mấy vạn tù binh trở lại An Bình Thành. Lúc rạng sáng, Ngô Thiên xuất lĩnh 5.000 tinh binh mang theo 4 vạn tù binh trở lại An Bình Thành, trên tường thành tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Thiên Tôn trở lại, là Thiên Tôn trở lại. Trời ạ, Thiên Tôn vậy mà áp lấy mấy vạn Hùng Sư quốc tù binh, quá lợi hại. Thiên Tôn vẹn vẹn chỉ đem lấy 5.000 người ra ngoài, vậy mà giải về nhiều tù binh như vậy. Không hổ là Thiên Tôn đại nhân. Quá lợi hại, quả thực là quá lợi hại. Lúc này An Bình Thành thành chủ Lưu Khoa cũng đứng ở trên tường thành, ngắm nhìn ngoài thành Ngô Thiên đã mấy vạn tù binh, trong lòng là chấn kinh. Hắn trước kia chỉ nghe nói qua uy danh của Ngô Thiên, chưa bao giờ thấy tận mắt nhận thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, thế nhưng hôm nay xem như tận mắt thấy sự lợi hại của Ngô Thiên, buổi tối chỉ đem lấy 5.000 tinh binh, kết quả rạng sáng liền mang theo mấy vạn tù binh trở lại. Khó trách Thiên Tôn được xưng là Vô Thiên Đế quốc thần hộ mệnh. Điều này cũng quá lợi hại. Lưu Khoa cảm khái nói. Thiên Tôn vạn thuế, Thiên Tôn vạn thuế ba. An Bình Thành vang lên chấn thiên tiếng hò hét. Tại tù binh giải về An Bình Thành, Đỗ Ba liền lập tức đã làm xong thống kê. Làm thống kê kết quả sau khi đi ra bản thân hắn đều kinh sợ ngây người. Thiên Tôn. Lần này chúng ta cùng Hùng Sư quốc tác chiến quả thực là đại hoạch toàn thắng. Thiên Tôn xuất lĩnh 5.000 tinh binh không có người nào tổn thương, mà Hùng Sư quốc 10 vạn đại quân hao tổn 6 vạn người. Bị chúng ta tù binh cũng có 3.5 vạn người, bọn họ thống soái cũng bị Thiên Tôn đánh chết, tuyệt đối là đại hoạch toàn thắng. Thiên Tôn thật sự là anh minh thần võ, quá lợi hại. Đỗ Tam Thông biết về sau hưng phấn hướng Ngô Thiên báo cáo. Ngô Thiên đối với cái này ngược lại là không có quá mức kích động, hắn uống một ngụm trà chậm rãi nói, hiện tại chỉ là đánh bại Hùng Sư quốc 10 vạn quân đội, còn có 20 vạn ở bên ngoài, bọn họ tùy thời đều biết công qua. Thiên Tôn, mặc dù như thế này đã vô cùng lợi hại, 5.000 giao đấu 10 vạn kết quả toàn thắng, không nói hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, thuộc hạ hiện tại cảm thấy do Thiên Tôn xuất lĩnh 3 vạn thắng được 30 vạn Hùng Sư quân cũng không nói chơi. Bây giờ Lưu Khoa cũng đã trở thành Ngô Thiên nao tàn phấn hồng. chúng ta bắt làm tù binh Hùng Sư Quốc hơn 3 vạn binh sĩ, hiện giờ chúng ta trên tay có rất nhiều thẻ đánh bạc, một trận thiên bình đã hướng chúng ta nghiêng. Nô Thiên cười tủm tỉm nói. Lúc này, xa thành ngoại Hùng Sư Quốc đại quân trụ sở. Không xong, không xong. Chúng ta thống soái tướng quân bị Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn giết đi, hơn nữa truy kích Thiên Tôn 10 vạn đại quân hao tổn hơn 6 vạn người, bị Vô Thiên quân bắt làm tù binh hơn 3 vạn người. Cái gì? Tướng quân bị giết, 10 vạn đại quân một người cũng không có quay về. Hắn này sao đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trụ sở bên trong tối cao tướng lãnh chấn kinh mà hỏi. Tướng quân xuất lĩnh 10 vạn đại quân gặp được mai phục, bởi vì chưa quen thuộc địa hình tiến nhập các trại, vùng sa mạc, khu vực, sau đó bị Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn xuất lĩnh quân đội đánh tan. Ư được. Thiên Tôn mai phục người đến cùng có bao nhiêu? Căn cứ tin tức biết có vẻ như chỉ có 5.000 người. Cái gì? 5.000 người? Ngươi nói Thiên Tôn liền mang theo 5.000 người đánh tan chúng ta 10 vạn người. Ừ, đại khái là. Tất cả tướng lãnh nhất thời không biết nên nói cái gì. Phó tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn muốn tiếp tục tiến công An Bình thành sao? Đúng vậy a, tướng quân đều chết mất, chúng ta có phải hay không nên rút lui? Phó tướng quân, chúng ta bây giờ quần long vô thủ, hiện tại như thế nào cho phải? Hùng Sư Quốc tướng lãnh toàn bộ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Một bộ khuôn mặt u sầu nhìn trước mắt tối cao tướng lãnh phó tướng quân hỏi. Vô Thiên quân cũng liền 3 vạn người, cho dù chúng ta tổn thất 10 vạn người, chúng ta bây giờ còn có 20 vạn, ta cũng không tin chúng ta 20 vạn còn vô pháp tiêu diệt 3 vạn người. Ngày hôm qua thì bọn họ sử dụng âm hiểm lưu kế, hôm nay chúng ta muốn trực tiếp cưỡng ép đoạt được An Bình Thành, truyền lệnh xuống, 20 vạn quân lập tức hướng An Bình Thành xuất phát, phải tất yếu tại trong một tuần đoạt được An Bình Thành. Vâng, phó tướng quân. Phó tướng quân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạm thời với tư cách là 20 vạn đại quân thống soái, tuy tổn thất 10 vạn người, nhưng hắn vẫn mang theo 20 vạn người cường công An Bình Thành, hắn cũng không tin 20 vạn người còn không đối phó được 3 vạn người. Báo cáo Thiên Tôn, Hùng Sư Quốc 20 vạn đại quân đang tại hướng An Bình Thành xuất phát, dự tính sẽ ở ngày mai đến An Bình Thành. Vô Thiên quân thám tử hướng Ngô Thiên báo cáo. A, bọn họ tới nha. Ừ, truyền lệnh xuống. Để cho các tướng sĩ bây giờ lập tức đi sưu tập dầu nhiên liệu hoặc là rượu mạnh, càng nhiều càng tốt. Nhận được tin tức, Nô Thiên không nhanh không chậm dưới mặt đất lấy mệnh lệnh, phảng phất căn bản cũng không đem 20 vạn đại quân để vào mắt. Vâng, Thiên Tôn. Nô Thiên ra mệnh lệnh đại, Vô Thiên quân nhanh chóng tại An Bình Thành sưu tập đại lượng dầu nhiên liệu cùng rượu mạnh, sau đó dưới sự chỉ huy của Nô Thiên tất cả đều đem đến trên tường thành, đón lấy tất cả mọi người nghiêm chính mà đối đãi cùng chờ đợi Hùng Sư Quốc đại quân đến nơi. Chương 448, đùa nghịch được xoay quanh. Báo. Tây Cương tiền tuyến chiến báo, Thiên Tôn xuất lĩnh 5.000 tinh binh tập kích Hùng Sư Quốc đại quân, hao tổn Hùng Sư Quốc đại quân 6 vạn, tù binh hơn 3 vạn người. Hiện giờ Hùng Sư Quốc sở thừa 20 vạn đại quân đang theo An Bình Thành xuất phát. Vô Thiên Đế Quốc đô thành trong, Vũ Nam Hưng cũng nhận được chiến báo. Ha ha. Thiên Tôn quả nhiên là Thiên Tôn, 5.000 người liền đánh tan 10 vạn đại quân, quả thực là chiến thần. Vũ Nam Hưng sau khi nghe được nhất thời cười ha hả. Thế nhưng là kế tiếp 20 vạn người công thành, Thiên Tôn xuất lĩnh 3 vạn Vô Thiên quân có thể ngăn cản sao? Hoàng Siêu có chút lo lắng hỏi. Theo tiền tuyến thám tử hồi báo, Thiên Tôn đại nhân lòng tin tràn đầy, hẳn là có thể bắt lại. Như vậy là tốt rồi. Thiên Tôn, Hùng Sư Quốc đại quân cự ly An Bình Thành cũng chỉ có 5 dặm đường trình. Cùng tiễn thủ chuẩn bị. Nô Thiên không nhanh không chậm địa chỉ huy. Dậm dạp chẳng chịt Hùng Sư Quốc đại quân từ đằng xa hướng phía An Bình Thành chậm rãi mà đến, nói thật, nếu là người bình thường nhất định sẽ bị Hùng Sư Quốc đại quân khí thế cho hù đến, thế nhưng Ngô Thiên lại không có chút nào để ý. Lão đại, Hùng Sư Quốc nhiều người như vậy, ngươi đợi tí nữa chuẩn bị như thế nào ứng phó? Bên cạnh Tiểu Ngưu nhìn cách đó không xa dậm dạp chẳng chịt đại quân, nội tâm có chút run lên. Ngươi cảm thấy chúng ta nếu trực tiếp chém giết đánh thắng được sao? Ngô Thiên hỏi. Ta cảm thấy được coi như là có lão đại chém giết 20 vạn đại quân cũng treo, rốt cuộc một người lực lượng có hạn, nhiều người như vậy giết đều giết không hết, sớm muộn sẽ bị công đi vào. Tiểu Ngưu lắc đầu nói, cho nên chúng ta bây giờ không phải là ngu ngốc cùng bọn họ trực tiếp chém giết, mà là ngăn cản bọn họ công thành. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nói, ách, ngăn cản bọn họ công thành. Thế nhưng là cho dù ngăn trở một sóng, bọn họ còn có thể tiến hành tiếp theo sóng, chúng ta sớm muộn sẽ bị hao tổn xong. Tiểu Ngưu không hiểu nhìn Nô Thiên nói, đến lúc sau các ngươi liền đã minh bạch. Nô Thiên thật sâu nhìn Tiểu Ngưu liếc một cái nói. Báo cáo Thiên Tôn. Hùng Sư Quốc đại quân đã tiến nhập cung tiễn thủ tầm bắn. Bắn tên. Nô Thiên ra lệnh một tiếng. Siêu siêu siêu. Vô số cung tiễn bắn về phía đã tiến nhập tầm bắn Hùng Sư Quốc đại quân. Hùng Sư Quốc đại quân sớm đã có chỗ chuẩn bị. tất cả đều lấy ra tâm chắn ngăn cản, sau đó nhanh chóng công hướng An Bình Thành cửa thành, công thành yêu thú đứng mũi chịu sào, vọt tới cửa thành vị trí liền trực tiếp bắt đầu va chạm. Xông lên A. Bắt lại cho ta An Bình Thành, xông lên A. 20 vạn đại quân thống soái huy kiếm chỉ vào cửa thành la lớn. Sát ba. Hùng sư quốc đại quân vang lên chấn thiên tiếng hò hét. Lão đại, bọn họ đã bắt đầu công kích, chúng ta muốn hạ xuống chiến đấu sao? Tiểu Ngưu có chút kích động mà hỏi. Bây giờ còn không tới ngươi phát huy thời điểm. Nô Thiên lắc đầu, đón lấy giơ cánh tay lên, đem tất cả dầu thùng cùng thùng rượu ném hướng dưới thành. Vâng, Thiên Tôn. Nhất thời, trên tường thành Vô Thiên quân đem chuẩn bị cho tốt thùng rượu cùng dầu thùng nhanh chóng ném hướng Hùng sư quốc đại quân. Bành bành bành. Rượu mạnh cùng dầu nhiên liệu té xuống tất cả đều rơi xuống nước trên đất, có trực tiếp dội đến Hùng sư quốc đại quân trên người, trên mặt đất cũng tất cả đều dội ướt. Lúc này, Nô Thiên nhảy lên, hai tay trong chớp mắt triển khai. Tinh hỏa liệu nguyên. Giống giống. Hai cái to lớn hỏa long hướng phía dưới thành Hùng sư quốc đại quân mãnh liệt mà đi, vang một tiếng, phía dưới chỉ cần là dầu nhiên liệu cùng rượu mạnh vị trí trong chớp mắt bị dẫn đốt, đón lấy cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, dưới tường thành phương viên vài dặm như liệt hỏa địa ngục. A. Đau quá. Không được, hỏa thế quá lớn vô pháp công thành. Chu. Tiên của tôi VN Thảo. Ta đốt. Dưới thành mấy vạn Hùng sư quốc đại quân bị dẫn đốt, công thành sĩ khí trong chớp mắt hạ xuống. Thấy được dưới tường thành hóa thành một mảnh hỏa hải, 20 vạn đại quân thông xoáy biến sắc, nhanh chóng hạ lệnh hô, lui lại. Nhanh chóng lui lại. Đình chỉ công kích, lập tức lui lại. Nghe được mệnh lệnh, Hùng sư quốc đại quân tất cả đều hướng về sau triệt hồi. Triệt thoái phía sau 10 dặm đường, tạm thời đình chỉ công thành. Bởi vì dưới thành hỏa thế quá lớn, Hùng sư quốc đại quân không dám tiếp tục công kích, khổng lồ như thế hỏa thế nếu không phải tránh lui quả thật chính là tự tìm chết. Sau đó, Hùng sư quốc đại quân thối lui đến 10 dặm bên ngoài tạm thời đóng quân, chờ đợi lần thứ 2 tiến công cơ hội. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hùng sư quốc tướng lãnh hỏi tướng quân. Hỏa thế quá lớn chúng ta vô pháp tiến công, chúng ta tạm thời liền trú đóng ở nơi này, chúng ta sẽ chết mệnh vây quanh An Bình Thành, thỉnh thoảng đi tiêu hao bọn họ dầu nhiên liệu, chỉ cần hao hết bọn họ dầu nhiên liệu cùng lương thảo, chính là chúng ta triệt để bắt lại An Bình Thành thời điểm, bây giờ đang ở nơi này trông coi. Vâng, tướng quân. Ngăn cản được Hùng sư quốc đại quân tiến công, Đỗ Thứ Ba đến Ngô Thiên bên người hỏi, Thiên Tôn, chúng ta tuy chặn lại Hùng sư quốc đại quân công kích, thế nhưng cũng không có hao tổn bọn họ bao nhiêu người, bọn họ hiện tại trú đóng ở 10 dặm ra, chắc hẳn chính là nghĩ vây chúng ta, kế tiếp chúng ta nên như thế nào xử lý. Ngô Thiên chậm rãi uống trà, nói, tạm thời không đổi, đợi bầu trời tối đen lại nói. Vâng, Thiên Tôn Đỗ Ba tuy không biết Ngô Thiên muốn làm gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, hắn biết Ngô Thiên có mưu kế của mình. Hắn đêm qua đã kiến thức qua. Dạ Hắc Phong cao, lúc này Ngô Thiên tìm đến Ngưu Vô Cực nói, Tiểu Ngưu, đêm nay chính là ngươi phát huy thời điểm, đi. Hắc hắc, lão đại, rốt cục đến phiên ta phát huy. Tiểu Ngưu xoa xoa tay hưng phấn nói. Đỗ Ba, chọn lựa mười mấy cái cường tráng binh sĩ mang lên chiêng trống đi theo ta. Vâng, Thiên Tôn. Sau đó, Ngô Thiên mang theo Tiểu Ngưu cùng với mười mấy cái cường tráng binh sĩ cùng với chiêng trống lén lút ra An Bình Thành. Ầm ầm. Nửa đêm thời khắc, Hùng sư quốc đại quân nơi đóng quân xung quanh vang lên chấn thiên tiếng chiêng trống âm, trong chớp mắt đem một ít đang tại nghỉ ngơi Hùng sư quốc đại quân bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vô Thiên quân đánh lén sao? Địch tập kích, địch tập kích. Nhanh, chạy nhanh lên nên địch. Hùng sư quốc 20 vạn đại quân nhanh chóng tất cả đều nghiêm chính mà đối đai chuẩn bị nên tiếp Vô Thiên quân công kích. Sắt. Lúc này, Tiểu Ngưu chui ra, trong chớp mắt chém giết hơn 10 người Hùng sư quốc đại quân. Sau đó lại chui vào trong rừng cây. Không muốn sâu truy đuổi, e rằng đây cũng là Vô Thiên quân cạm bẫy, không nên. Hùng sư quốc đại quân bây giờ thống soái có kinh nghiệm lần trước. Lần này đánh chết cũng sẽ không mắc lửa, mệnh lệnh đại quân chỗ cũ chờ lệnh không nên đi lên. Thế nhưng là bọn họ cảnh giác một lúc sau phát hiện căn bản không có Vô Thiên quân công qua, nhưng hậu tướng quân mệnh một nhóm người đợi mệnh một bộ khác phận người tạm thời nghỉ ngơi. Ầm ầm. Ngay tại bọn họ vừa mới lúc nghỉ ngơi, xung quanh lại vang lên chấn thiên tiếng chiêng trống âm. Hắn sao, thì thế nào? Chẳng lẽ Vô Thiên quân lại đây đánh lén? Thảo! Lao tử mới vừa vặn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tất cả Hùng sư quốc đại quân lần nữa nghiêm chính mà đối đãi, nhanh chóng cầm lấy vũ khí chuẩn bị nên tiếp công kích. Sắt! Tiểu Ngưu lại từ trong rừng cây chui đi ra, chém giết hơn 10 người Hùng sư quốc sĩ binh sau đó lại phản trở về. Tướng quân, chúng ta bây giờ truy đuổi không truy đuổi? Không truy đuổi. Đánh chết ta cũng không truy đuổi. Chương 449, sói đến đấy chuyện xưa. 20 vạn đại quân không có tùy tiện đuổi theo, vẫn ở chỗ cũ cảnh giác chờ lệnh, thế nhưng là đã chờ đợi một hồi lại phát hiện còn không có mảy may động tĩnh, cũng không có thấy Vô Thiên quân giết qua. Ư được, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Hùng sư quốc đại quân tướng quân nội tâm mắng thầm, hắn không biết Ngô Thiên đến cùng muốn làm gì, Vô Thiên quân nhất định là cố ý phô trương thanh thế, kế tiếp không cần quản bọn họ. Vâng, tướng quân. Sau đó, Hùng sư quốc đại quân lần nữa đi nghỉ ngơi, chỉ để lại một ít tuần tra người. Ầm ầm. Xung quanh lần nữa vang lên chấn thiên chiêng trống thanh âm, có mấy lần trước kinh nghiệm, Hùng sư quốc đại quân thờ ơ coi như là không nghe thấy. Kế tiếp một đoạn thời gian, chấn thiên tiếng chiêng trống thỉnh thoảng vang lên, Hùng sư quốc đại quân thấy căn bản không có Vô Thiên quân giết qua, hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Xem ra Vô Thiên quân đích thực là phô trương thanh thế, là muốn cố ý tiêu hao thể lực của chúng ta, hừ hừ, lao tử chính là không mắc mưu. Toàn quân tướng sĩ nhanh chóng nghỉ ngơi, kế tiếp mặc kệ gặp gỡ tình huống như thế nào đều nghỉ ngơi là được rồi, sáng sớm ngày mai liền đánh An Bình Thành. Bị Ngô Thiên đùa bỡn nhiều lần, Hùng sư quốc thống soái không hề mắc lửa, trực tiếp để cho binh lính của mình tất cả đều nghỉ ngơi. Lão đại, đi qua mấy lần khua chiêng gõ trống, Hùng sư quốc đại quân đã mỏi mệt, bọn họ hiện tại cũng đang nghỉ ngơi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Ngưu xoa xoa đôi bàn tay hưng phấn mà hỏi. Vừa rồi chấp hành Ngô Thiên kế hoạch thời điểm hắn cảm thấy thật sự là quá mức nghiện, đem Hùng sư quốc đại quân khiến cho xoay quanh. Kế tiếp cùng với bọn họ đùa thật được. Ngô Thiên khỏe miệng nhếch lên một tia tà ác mỉm cười. Nói qua, Ngô Thiên đối với chiêng chống tay vẫy vây tay, chiêng chống tay nhất thời gõ chấn thiên tiếng vang. Lại là khua chiêng gõ trống, có thể hay không đổi lại thanh âm. Mẹ kiếp, tiếp tục ngủ. Lại muốn lừa gạt lão tử tiêu hao thể lực, lão tử hết lần này tới lần khác không lên, ngủ. Hừ, còn muốn gạt người, ta mới không mắc mưu. Bất kể là binh lính tuần tra hay là nghỉ ngơi binh sĩ, lúc này tất cả đều đối với tiếng chiêng trống chẳng thèm ngó tới, nhưng mà lúc này đây, ba vạn Vô Thiên quân đã đi tới Hùng sư quốc đại quân xung quanh. Ta thảo, lão đại, nguyên lai ngươi sớm đã có chỗ chuẩn bị, lúc trước hành động vẫn luôn là vì tiêu trừ bọn họ cảnh giác, kế tiếp mới là đang đùa giỡn, lão đại ngươi quá âm hiểm. Thấy được xung quanh ba vạn Vô Thiên quân, Tiểu Ngưu rốt cục đã minh bạch ý đồ của Ngô Thiên. Tại cố hương của ta có cái chuyện xưa gọi là sói đến đấy, tình huống hiện tại chính là sói đến đấy. Ta như thế nào không có nghe nói qua sói đến đấy chuyện xưa, chẳng lẽ lao đại cố hương không phải là cuồng võ đế quốc? Ta từ trước đến nay cũng không có nói cố hương của ta là cuồng võ đế quốc. Thiên tôn, Vô Thiên quân đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, kế tiếp như thế nào hành động? Đỗ Ba nhìn Ngô Thiên hỏi. Kế tiếp chính là lén lút cắt cổ, nhớ kỹ, là lén lút cắt cổ. Nô Thiên làm một cái cắt cổ động tác. Nói qua, Nô Thiên giơ cánh tay lên, ba vạn Vô Thiên quân lén lút nhanh chóng tới gần Hùng sư quốc đại quân. Mặt khác xung quanh chấn thiên tiếng chiêng trống tiếp tục liên tiếp không ngừng đập, đồng thời cũng che giấu Vô Thiên quân động tĩnh. Thấy được những cái kia tuần tra binh sĩ, Vô Thiên quân trực tiếp bắt lấy lén lút đem bọn họ đâm chết, sau đó tiếp tục tới gần đóng quân đại doanh. Phốc phốc phốc. Hùng sư quốc đại quân đóng quân đại doanh ngoại vi vang lên liên tiếp cắt cổ thanh âm. Lúc này Hùng sư quốc đại quân chú ý tới có địch nhân xâm lấn. Địch tập kích 3. Hùng sư quốc một ít binh sĩ la lớn, thế nhưng là còn chưa hô hết đã bị Vô Thiên quân cho cắt cổ. Ma tí, lại đây chiêu này. Lao tử hết lần này tới lần khác không mắc mưu, tiếp tục nghỉ ngơi. Đi ngươi sao được. Chó má địch tập kích, khẳng định lại là mấy người qua quấy rối, không cần lo cho hắn, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai công thành. Những cái kia nghỉ ngơi binh sĩ thậm chí ngay cả con mắt cũng chẳng muốn mở ra một chút, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai công thành, bất quá bọn họ cũng đích thực là mệt mỏi, đi qua Ngô Thiên đầu hôm trò khơi hài, đại bộ phận người cũng đã tình trạng kiệt sức, hiện tại lại là một người trong một ngày tối vây khốn thời điểm, rất nhiều người đều khốn khổ muốn chết. Tại tiếng chiêng trống che giấu, ba vạn Vô Thiên quân không ngừng mà xâm nhập địch doanh, từng cái một đem những cái kia ngủ hùng sư quốc sĩ binh tiêu diệt. Những cái kia tình trạng kiệt sức Hùng sư quốc đại quân rất nhiều đều trong giấc ngộng đã bị cắt cổ. Ngắn ngủn hơn 10 sau, ba vạn Vô Thiên quân mỗi người trên tay đều thu hoạch được mấy cái tánh mạng, Hùng sư quốc đại quân gần như một nửa người cũng bị tiêu diệt. Lúc này, Nô Thiên giơ cánh tay lên cao giọng phúc hậu, cung tiễn thủ chuẩn bị, xạ kích 3. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt đẩy trời mũi tên đuôi lông vũ bắn về phía những cái kia không hề có phòng bị Hùng sư quốc đại quân, lại là một sóng đại quân bị giết chết. Không xong, không xong. Lần này Vô Thiên quân thật sự đã tới, không xong. Bọn họ công tới. Cái gì? Bọn họ thật sự công tới. Lúc nào? Ngay tại chúng ta lúc ngủ, mẹ kiếp. Ông trời ơi chạy nhanh lên nghênh địch, mau mau. Ta đi, vũ khí của chúng ta đi đâu? Ta làm sao tìm được không được vũ khí? Còn dư lại Hùng sư quốc đại quân luống cuống nhanh chóng đứng lên phản kích, thế nhưng là trong lúc bối rối bọn họ căn bản không biết nên thế nào. Lúc này, Ngô Thiên đã bắt lấy vẻ mặt mờ mịt địa Hùng Sư Quốc đại quân thống soái. Hùng Sư Quốc sĩ binh nghe, các ngươi thống soái đã bị ta bắt, hơn nữa các ngươi sẽ phát hiện vũ khí cũng không thấy, đúng rồi, còn có các ngươi lương thảo cũng đốt, thời điểm trọng yếu nhất người của các ngươi đã tổn thất một nửa. Cho nên, thức thời liền đầu hàng, bằng không giết không tha. Ngô Thiên dẫn theo thống soái đối với còn dư lại Hùng Sư Quốc đại quân nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Không phải nói hảo là phô trương thanh thế sao? Vô Thiên quân lúc nào tới? Ta như thế nào hoàn toàn không biết. Người của chúng ta vậy mà trong nháy mắt tiểu chết rồi một nửa, rốt cuộc là chết như thế nào? Đã xong, triệt để đã xong. Liền vũ khí cũng không có, đánh cho cái giám A. Tất cả Hùng Sư Quốc sĩ binh luôn cuống, càng là hoảng hốt lại càng là không có kết cấu. Rất nhiều người bị bừng tỉnh về sau liền vũ khí cũng tìm không được. Trên thực tế vũ khí của bọn hắn đã bị Vô Thiên quân cho ném đi. Lúc này, bị Ngô Thiên bắt lấy thống soái rốt cục tỉnh táo lại, hắn tức giận bất bình trừng mắt Ngô Thiên, tức giận quát, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Vậy mà dùng như thế xảo trá âm mưu quỷ kế, ta thảo mẹ nó. Loại ngu vờ cờ nở. Ngươi cho rằng đây là quá ra ra. Ngươi cho rằng lão tử thật sự là với ngươi cứng đối cứng, lão tử cũng không phải với ngươi đồng dạng cắt so với. Ngô Thiên khinh bỉ đối thủ bên trong thống soái nói, ngươi tên hôn đàn này, cho dù như thế chúng ta còn có 10 vạn đại quân. Má, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh. Phúc. Ngô Thiên một kiếm đâm vào cái này thống soái trái tim, một câu nói của hắn còn chưa nói xong. Thất bại thảm hại còn chít chít méo mó, hay để cho ngươi thành tịnh điểm tốt hơn. Ngô Thiên ném đi thống soái thi thể nết miệng nói. Sau đó, Ngô Thiên vẻ mặt lanh ý nhìn chằm chằm những cái kia ngậm bức Hùng Sư Quốc đại quân, nhiều hứng thú mà hỏi, kế tiếp các ngươi chuẩn bị làm như thế nào, phản kháng hay là đầu hàng? Chương 450, các quốc gia phản ứng. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Liên vũ khí cùng lương thảo cũng không có, căn bản không thể đánh, chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Đối mặt Vô Thiên quân tập kích, Hùng Sư Quốc binh sĩ căn bản vốn không nghĩ tới, hiện giờ bọn họ bị chính mình phất lờ đánh bại. Điều này cũng không có biện pháp, tại Thần Long Đại Lục các loại trong chiến tranh loại này giảo hoạt chiến thuật căn bản cũng không tồn tại, cũng chỉ có đã học binh pháp tôn tử Ngô Thiên mới nghĩ ra được loại này âm hiểm ngữ kế. Tại còn dư lại những hùng sư này quốc đại quân đầu hàng, bọn họ tất cả đều trở thành Ngô Thiên tù binh. Cứ như vậy, xâm lấn Vô Thiên Đế quốc Hùng Sư quốc 30 vạn đại quân cứ như vậy bị Ngô Thiên mấy cái mưu kế cho thu thập, Sa Trường cũng thành công lao thu phục trở lại, càng trọng yếu hơn là 13 vạn Hùng Sư quốc đại quân bị Ngô Thiên tù binh. Đây không phải để cho người chấn kinh, để cho người chấn kinh chính là Ngô Thiên vẹn vẹn chỉ dùng 3 vạn người liền làm đến chuyện này. Ngô Thiên xuất lĩnh 3 vạn Vô Thiên quân đánh tan Hùng Sư quốc 30 vạn đại quân tin tức trong chớp mắt truyền khắp xung quanh đông đảo quốc gia trong lỗ thai. Cùng võ đế quốc trong hoàng cung. Cái gì? Ngô Thiên vậy mà xuất lĩnh 3 vạn quân đội liền đánh lui Hùng Sư quốc 30 vạn đại quân, chẳng lẽ Hùng Sư quốc binh sĩ đều là sao? Ngươi xác định tin tức không phải là giả. Hoàng đế nhận được tin tức về sau thật là chấn kinh. Bệ hạ, chắc chắn 100%. Hùng Sư quốc 30 vạn đại quân có 13 vạn người trở thành Vô Thiên Đế quốc tù binh, hơn nữa Vô Thiên Đế quốc đất đai bị mất cũng bị thu phục. Hùng Sư quốc xem như đại bại. Hùng Sư quốc thật sự là không còn dùng được, liền một cái hôn đản tiểu tử đều không đối phó được, vô dụng, phế vật. Hoàng đế rất là khinh thường nói, nhưng là chính bản thân hắn cũng không nghĩ lúc trước hắn cũng không đối phó được Ngô Thiên. Nghe được hoàng đế, trên triều đình các vị đại thần không lời. Hùng Sư quốc trong cung đình. Quả nhân 30 vạn đại quân vậy mà thua ở 3 vạn. Không chỉ như thế, 30 vạn đại quân còn tất cả đều sụp xuống đến Vô Thiên Đế quốc, càng làm cho 10 vạn binh sĩ bị bắt làm tù binh, liền ngay cả lĩnh đội tướng quân cũng bị đánh chết, ai có thể báo cho quả nhân cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ai có thể ba? Hùng Sư quốc đại vương tại triều quan tòa đối với phía dưới quần thần giống to, vốn hắn chuẩn bị thừa dịp Vô Thiên Đế quốc chính là bên trong hao tổn nghiêm trọng thời điểm xâm lấn, thế nhưng là cuối cùng bị Ngô Thiên mất mặt. Lúc này nổi giận tới cực điểm. Đại vương, lần này chúng ta Hùng Sư quốc chiến bại đúng là khinh địch, ai có thể nghĩ đến Vô Thiên Đế quốc đó thiên tôn thiện dùng âm mưu quỷ kế, kết quả quân ta gặp trọng thương, nếu là lần sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đúng đúng đúng, đại vương bất giận, đây chỉ là một lần thất bại, không có nghĩa là về sau liền thất bại, Vô Thiên Đế quốc căn bản không đủ gây sợ, chỉ cần chúng ta Hùng Sư quốc chăm chú đối đãi tuyệt đối có thể đem nó tiêu diệt. Đại vương, tại tuyệt đối lực lượng phía trước bất kỳ âm mưu quỷ kế chính là mây bay, lần sau chúng ta Hùng Sư quốc muốn dùng tuyệt đối lực lượng đem bắt lại. Trên triều đình trung thần thấy đại vương tức giận, nhanh chóng khuyên, bọn họ biết một khi đại vương tức giận không ai có ngày tốt lành qua. Nhưng là bây giờ quả nhân đích xác thất bại, tin tức này hiện tại khẳng định truyền khắp xung quanh quốc gia, bọn họ nhất định sẽ sau lưng cười nhạo quả nhân. Này mọi người không biết nên nói cái gì. Đại vương, không bằng chúng ta lần nữa phái ra 30 vạn đại quân, đoạt được vô thiên đế quốc vài tòa thành trì, bởi vậy sẽ không người cười nhạo. Lại phái 30 vạn đại quân. Ngươi có phải là không có đầu óc? Ngươi cho rằng 30 vạn đại quân có thể trực tiếp đồng xuất hiện, đại quân phân bố tại cả nước các nơi, triệu tập lên liền vô cùng hao tổn công trình, thời gian ngắn căn bản vô pháp hoàn thành. Đại vương nhất thời đứng lên chỉ vào đề nghị người đại thần kia mắng. Đại vương, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Thế nào? Quả nhân làm sao biết, các ngươi chẳng lẽ cũng không thể động não ngẫm lại sao? Đại vương thiếu chút nữa liền hỏng mất, hắn cảm giác mình đại thần tất cả đều là đầu heo. Nhưng mà người phía dưới căn bản không người nào biết nên làm thế nào cho phải. Nào đó đế quốc trong triều. Nghe nói Hùng Sư quốc xâm lấn vô thiên đế quốc đại áp chế Hùng Sư đại quân, để cho Hùng Sư quốc 30 vạn đại quân có đến mà không có về, bắt làm tù binh 13 vạn đại quân, để cho người chấn kinh chính là vô thiên đế quốc chỉ dùng 3 vạn quân đội. Một ít đại thần đang theo quan tòa thảo luận. Vô thiên đế quốc. Lúc nào ra một cái vô thiên đế quốc? Xung quanh đại thần rất là kỳ quái. Hình như là trước kia đại ngô trong nước loạn đổi tên. Nguyên lai là loại kia chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc, không có hứng thú. Vô thiên đế quốc vừa mới nội loạn, lại có thể chống cự Hùng Sư quốc 30 vạn đại quân, thật sự là quá thần kỳ. Thiên tôn đó thật sự có lợi hại như vậy. Dường như có như vậy điểm lợi hại, Hùng Sư quốc hiển nhiên muốn nhân cơ hội đoạt được một khối thịt mỡ. Cái này thất sách, xem ra quốc gia chúng ta hẳn là xem trước một chút tình thế, không muốn bước Hùng Sư quốc theo gót. Đúng đúng đúng, nhìn tình huống lại nói. Nói không chừng để cho hai người bọn họ quốc lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể đem hai người bọn họ quốc trực tiếp chiếm đoạt. Một ít xung quanh tiểu quốc nhận được tin tức về sau mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có yên lặng theo dõi kỳ biến, có thì là bắt đầu hành động, dù sao Nam vực 16 quốc từ vô thiên đế quốc thành lập về sau liền kết thúc ôn hòa cục diện. Đọc sách. Lúc này An Bình nội thành đang tại cử hành tiệc ăn mừng, 3 vạn vô thiên quân đang tại cuồng hoan, chè chén say sưa. Các vị huynh đệ. Lần này chúng ta vô thiên quân có thể đại hoạch toàn thắng toàn bộ nhờ thiên tôn chí dũng vô song, để cho chúng ta dơ lên chén rượu trong tay hướng thiên tôn mời rượu. Đỗ Ba dơ lên chén rượu cao giọng hô. Thiên tôn vạn tuế. Tất cả mọi người binh sĩ tất cả đều dơ lên chén rượu cao giọng reo hò, một cái so với một cái liều mạng. Này không chỉ cá nhân ta công lao, là mọi người công lao, kính mọi người. Nô thiên dơ lên chén rượu cười hô. Thiên tôn vạn tuế. Sau đó tất cả mọi người một hơi uống cạn. Đón lấy Ngô Thiên về phía trước bước một bước âm vang hữu lực hô, Hùng Sư quốc lòng ngông dạ thú, dám xâm lấn chúng ta vô thiên đế quốc, phá hư chúng ta quê hương của vô thiên đế quốc, các ngươi nói chúng ta phải nên làm như thế nào? Phản kích, phản kích. Nói đúng, kế tiếp chúng ta muốn phản kích, bọn họ đoạt chúng ta một thành, chúng ta muốn đoạt bọn họ 10 thành. Bọn họ giết chúng ta một người, chúng ta liền muốn giết bọn họ 10 người. Hống hống hống. Tiếc ăn mừng, Đỗ thứ ba đến Ngô Thiên bên cạnh hỏi, Thiên Tôn. Ngài vừa mới nói phản kích là có ý gì? Nô Thiên cười cười, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nếu như Hùng Sư quốc lòng ngông dạ thú muốn thừa dịp hư mà vào cướp đi chúng ta quốc thổ, ta tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Hiện giờ chúng ta trong tay có 13 vạn tù binh, nếu không phải để cho bọn họ trả giá một chút giá lớn không là phong cách của ta, chuyện này phải phản kích. Nguyên lai như thế, vậy chúng ta cụ thể nên làm cái gì bây giờ? Đỗ Ba hỏi. Ngươi phái người đi thông báo Hùng Sư quốc đại vương. Ta muốn cùng đại vương của bọn họ tiến hành một lần gặp mặt, đã nói thương lượng dùng cái gì đổi bọn họ 13 vạn tù binh. Nô Thiên cười tủm tỉm đối với Đỗ Ba nói. Hảo, mặt tướng lập tức phái người. Sau đó, Đỗ Ba phái xuất người đem Nô Thiên truyền đạt đến Hùng Sư quốc đại vương trong lỗ thai, vì vậy hai bên bắt đầu kế hoạch trao đổi địa điểm. Chương 451, 10 tòa thành trì đổi tù binh. Thiên Tôn, Hùng Sư quốc đáp lời, nói trao đổi trả lại tù binh sự tình cần tại Hùng Sư quốc biên cảnh Hoa Mục Thành. Cùng Hùng Sư quốc bàn bạc sứ giả trở lại hướng Ngô Thiên hồi báo tình huống. Bọn họ còn rất mạnh miệng, rõ ràng chiến bại còn đề cập với ta yêu cầu, còn muốn sửa ta đưa ra địa điểm. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Thiên Tôn, chúng ta bên này kiên quyết không thể đồng ý, trao đổi địa điểm phải tại chúng ta vô thiên đế quốc biên cảnh, ngay tại Sa Thành là tốt nhất. Đỗ Ba nhìn Ngô Thiên nói. Hoa Mục Thành liền Hoa Mục Thành A, ta cũng không muốn phiền toái như vậy. Ngô Thiên nhún vai cũng không thèm để ý. Thiên Tôn. Này tuyệt đối không thể, Hoa Mục Thành là Hùng Sư quốc biên cảnh thành trì, tuy cùng vô thiên đế quốc tiếp giáp, nhưng bọn họ tại Hoa Mục Thành có thể sẽ mai phục đại lượng quân đội đối phó Thiên Tôn. Một khi Thiên Tôn gặp được nguy hiểm chúng ta trợ giúp liền khó khăn nhiều, Thiên Tôn ngàn vạn không thể đáp ứng Hùng Sư quốc, dù sao chúng ta trong tay có 13 vạn tù binh, bọn họ không có khả năng không nghe chúng ta được. Đỗ Ba thấy Ngô Thiên như thế tùy hứng, nhanh chóng tận tình khuyên bảo khuyên. Hừ hừ, bọn họ muốn đối phó ta nào có đơn giản như vậy, cho dù tại bọn họ lãnh thổ một nước thì như thế nào, nếu là đến lúc sau không dựa theo ta nói làm, lao tử trực tiếp tiêu diệt bọn họ quốc quân. Ngô Thiên nhíu mày vẻ mặt khinh thường, hắn liền cuồng võ đế quốc hoàng đế còn không sợ, một cái chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc đại vương hắn làm sao có thể để vào mắt. Thế nhưng là... Được rồi, Đỗ tướng quân ngươi không cần nói nữa, chuyện này ta có chừng mực, Hoa Mục Thành liền Hoa Mục Thành A. Được rồi, thế nhưng Thiên Tôn nhất định phải mang lên Vô Thiên Quân để ngừa bọn họ gây bất lợi cho Thiên Tôn. Đỗ Ba con có thể bất đắc dĩ nói. Vô Thiên Quân cũng không cần dẫn theo, cho dù dẫn theo cũng là vô dụng, ngược lại để ta không tốt làm việc, lần này trao đổi liền mang mấy người là được rồi. Cái này, Thiên Tôn, mấy người, đây có phải hay không có chút Đỗ Ba hai mắt nhất thời máy động, bất khả tư nghị nói. Mấy người liền có thể đem Hùng Sư Quốc phá tan. Ngô Thiên tràn đầy tự tin nói. Đỗ Ba bất đắc dĩ, thế nhưng cũng chỉ có thể nghe theo Ngô Thiên mệnh lệnh, rốt cuộc Ngô Thiên mới là Thiên Tôn. Sau đó, Đỗ Ba phái người đi ra cho Hùng Sư Quốc đáp lời, trao đổi địa điểm ngay tại Hoa Mục Thành, xác nhận tin tức này về sau Hùng Sư Quốc đại vương nhất thời đại hỷ. Không nghĩ tới Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn vậy mà đồng ý tại Hoa Mục Thành trao đổi việc này, hảo, phi thường tốt. Xem ra Thiên Tôn này là một kẻ lỗ mãng, như vậy liền dễ làm, đến lúc sau chúng ta tại Hoa Mục Thành tiến hành mai phục đem bắt, còn sợ Vô Thiên Đế Quốc không giao ra tù binh, hừ hừ, lần trước đại bại thủ rốt cục có thể báo. Hùng Sư Quốc đại vương mừng rỡ như điên tính toán. Đại vương, lần này nếu là có thể bắt Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn, kia quốc gia khác cũng sẽ không cười nhạo chúng ta Hùng Sư nước. Không chỉ như thế, chúng ta có thể lợi dụng bọn họ Thiên Tôn uy hiếp đổi lấy càng nhiều thành trì, quả thực là một mũi tên trúng hai con nhạn. Ha ha ha. Mau mau, bây giờ lập tức âm thầm tại Hoa Mục Thành an bài trọng binh, chờ đợi Vô Thiên Đế Quốc kia cái ngu xuẩn Thiên Tôn xuất hiện. Ước định trao đổi thời gian ngày hôm nay, Ngô Thiên vẹn vẹn mang theo mấy người đi đến Hoa Mục Thành, Đỗ Ba cùng với Lao Lý, Tiểu Ngưu mấy người này, Vô Thiên Quân thì là tại Vô Thiên Đế Quốc chờ lệnh, một khi có biến Vô Thiên Quân sẽ lập tức tiến công Hùng Sư Quốc. Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn đến rồi. Tổng cộng tới bao nhiêu người? 4 người. Cái gì? 4 người? Không thể nào. Bọn họ vậy mà chỉ 4 người, bọn họ cũng qua không đem chúng ta để vào mắt ta. Người tới ít tốt hơn, đối với chúng ta càng thêm có lợi. Hoa Mục Thành trên tường thành thủ vệ thấy Ngô Thiên 4 người tới, nhao nhao thảo luận. Cung nên Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn, ta chính là Hùng Sư Quốc Sứ Thần, chúng ta đại vương đã tại Hoa Mục Thành chờ đợi đã lâu, thỉnh Thiên Tôn đi theo ta. Lúc này, một sứ giả khá lịch sự dẫn dắt Ngô Thiên tiến nhập Hoa Mục Thành. Đờ cờ chuyện ở HTTP. Tiến nhập Hoa Mục Thành, trên đường đi tất cả đều là Hùng Sư Quốc sĩ binh nghiêm chính mà đối đãi, dường như tùy thời đều chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Ngô Thiên cùng Hùng Sư Quốc gặp mặt địa điểm thiết lập tại Hoa Mục Thành phủ thành chủ. Nghe qua Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn phong thái, hôm nay đã quả nhiên không giống bình thường, quả nhân đã tại bậc này đợi đã lâu. Đặc biệt lúc này thiết tiến khoản đại Thiên Tôn, vì Thiên Tôn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Hùng Sư Quốc đại vương là một mập được chảy mỡ trung niên nhân. Thoạt nhìn bình thời là cái vô cùng phóng túng quân vương của mình. Ngô Thiên không nói gì, chỉ là nhàn nhạt ngồi xuống. Lúc này Hùng Sư Quốc đại vương triều sứ thần khiến một cái ánh mắt, sứ thần nhanh chóng vì Ngô Thiên châm một chén rượu. Thiên Tôn, đây là quả nhân quốc gia tốt nhất ỉu, hôm nay đặc biệt cho Thiên Tôn nhấm nháp, tới, quả nhân trước mời ngươi một ly. Hùng Sư Quốc đại vương bưng lên một chén rượu nhìn Ngô Thiên cười nói. Tốt nhất rượu sao? Ta thử một chút. Ngô Thiên bưng lên đã bị tại chóp mũi hít hà. Sau đó khỏe miệng nhất thời nết lên mỉm cười, quả nhiên là hảo tiểu, không tệ không tệ. Lúc này Ngô Thiên nội tâm một mảnh xem thường, Hùng Sư Quốc người quả nhiên âm hiểm, trong rượu này lại vẫn hạ độc, cái này thủ đoạn thật đúng là vụ về, tại đây điểm độc tính cũng muốn làm bị thương lão tử, quả thực là cắt so với. Ngô Thiên một chén rượu một hơi uống cạn, sau đó buông xuống chén nói, rượu này không sai, chính là lực không phải là rất đủ. Thấy được Ngô Thiên trực tiếp nâng cốc quát, Hùng Sư Quốc đại vương nội tâm âm thầm khinh bỉ Ngô Thiên. Xem ra Thiên Tôn này quả nhiên là cái kẻ lỗ mãng, vậy mà trực tiếp đem rượu độc quát, đây cũng quá dễ đối phó, đọc sách. Thật không biết 30 vạn đại quân làm sao có thể gãy sắt trong tay hắn. Tuy nội tâm đối với Ngô Thiên khinh bỉ, nhưng biểu hiện ra đại vương hay là cười tủm tỉm nói, Thiên Tôn, nếu như tiểu không sai vậy uống nhiều, rót rượu. Ngô Thiên khoát tay hào nói, hôm nay không phải là tới uống rượu, mà là tới nói chuyện tránh sự được. Ngươi Hùng Sư Quốc nghĩ xâm lấn chúng ta Vô Thiên Đế Quốc. Hiện giờ có 13 vạn tù binh trong tay ta, đại vương chuẩn bị lấy cái gì trao đổi? Thiên Tôn, một vạn lượng hắc kim như thế nào? Đại vương rỗi ra một đầu ngón tay hỏi. Một vạn lượng hắc kim. Nô Thiên ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngươi cho ta là muốn cơm. Một vạn lượng hắc kim một người cũng đừng nghĩ lấy đi. Vậy hai vạn hai hắc kim. Đại vương gia tăng lên một vạn lượng. Đại vương, ngươi đến cùng là đúng hay không thành tâm muốn làm cho quay về tù binh, nếu không phải thành tâm, vậy hôm nay cũng không cần nói nữa. Nô Thiên khoát tay vẻ mặt khinh thường nói. Không biết thiên tôn điều kiện là cái gì? 10 tòa thành trì, còn có 1 triệu lượng hắc kim, mặt khác còn có 1 triệu lượng hắc kim dược liệu cùng tài liệu luyện khí, mảy may cũng không thể ít. Nô Thiên nhìn chằm chằm Hùng Sư Quốc Đại Vương từng chữ từng câu nói. 10 tòa thành trì. Hùng Sư Quốc Đại Vương cùng sứ giả tất cả đều trừng to mắt nhìn Nô Thiên, căn bản không thể tin được Nô Thiên vậy mà như thế khẩu suất của ngôn. Không được, tuyệt đối không được. 10 tòa thành trì cơ hồ là Hùng Sư Quốc gần một nửa quốc thổ, tuyệt đối không có khả năng. Đại vương lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc cự tuyệt nói. Đã như vậy vậy hôm nay cũng không cần nói chuyện, đợi đến các ngươi nghị thông suốt bàn lại. Nô Thiên trực tiếp đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Chẳng lẽ Thiên Tôn cảm thấy hôm nay có thể dễ dàng như vậy rời đi sao? Hùng Sư Quốc Đại Vương cũng đứng lên, sau đó dùng một bộ ánh mắt uy hiếp nhìn Nô Thiên hỏi. Như thế nào? Đại Vương hôm nay là muốn đem ta mạnh mẽ lưu ở chỗ này sao? Hoặc là nói là muốn tiếp tục khai chiến? Nô Thiên nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Chương 452, xin miễn trả giá. Thiên Tôn, quả nhân rất thưởng thức dũng khí của ngươi, tới Hoa Mục Thành vậy mà chỉ đem 3 người, thậm chí ngay cả Vô Thiên Quân đều không có theo tới, ngươi là quả nhân gặp qua lớn nhất gan quốc quân. Thế nhưng là, loại như ngươi ngu xuẩn dũng cảm chỉ sợ mang đến cho Thiên Tôn thất bại, hiện giờ Thiên Tôn đã tại quả nhân quốc thổ phía trên, ở chỗ này do quả nhân định đoạt, Thiên Tôn, 10 tòa thành chỉ không thể cho ngươi, tối đa 5 vạn 2 hắc kim, không thể nhiều hơn nữa. Hùng Sư Quốc Đại Vương vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên, phảng phất hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay. 10 tòa thành trì đổi 13 vạn tù binh, đối với Đại Vương mà nói tuyệt đối là có lợi nhất mua bán, nếu là Đại Vương không đổi cũng không sao. 13 vạn tù binh tại Vô Thiên Đế Quốc ăn uống là một bút cực đại tiêu hao, đến lúc sau liền cùng Đại Vương tính tiền lãi là được rồi. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói, mặc kệ quốc gia nào đều biết tìm kiếm nghị cách đổi lấy tù binh, trừ phi quốc gia kia không muốn chơi. Nhưng mà Hùng Sư Quốc Đại Vương lúc này lại là cực kỳ bình tĩnh, cười cười nói, xem ra hôm nay quả nhân cùng Thiên Tôn là không thể đồng ý, bất quá quả nhân có rất nhiều thời gian, xin mời Thiên Tôn tại quả nhân Hùng Sư Quốc ở lâu vài ngày, tất cả các loại thương nghị hoàn tất sẽ rời đi. Không có ý tứ, ta cũng không như ngươi vậy rảnh rỗi, nếu như không thể đồng ý vậy cáo tử. Nói qua Ngô Thiên trực tiếp quay người muốn rời đi. Vút vút. Xung quanh trong chớp mắt tuân ra vô số cung tiễn thủ. Trong chớp mắt đem phủ thành chủ chắn được chật như nêm cối, không chỉ như thế, hơn 10 người cao thủ đều đứng ở Hùng Sư Quốc Đại Vương trước mặt, đem vũ khí trong tay nhắm ngay Ngô Thiên. Ta thảo, bọn người kia thật sự là âm hiểm, quả nhiên sớm an bài mai phục, phát thảo ư. Tiểu Ngưu thấy được người chung quanh nhất thời khó chịu mắng. Nếu là bọn họ hiện tại không động thủ liền thật sự là, bất quá động thủ cũng là. Lao Lín lệnh cho truy nắm tay vẻ mặt bình tĩnh, hắn biết loại này cục diện Ngô Thiên tùy tiện có thể ứng phó. Nguyên lai cái này chính là Hùng Sư Quốc đạo đại khách, hôm nay cuối cùng là gặp được. Đỗ Ba rút ra bên hông bội kiếm, vẻ mặt cười lạnh nói. Hùng Sư Quốc Đại Vương nhún vai, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý thần sắc nói, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, quả nhân 30 vạn đại quân thua bởi các ngươi trên tay, hôm nay quả nhân có thể sẽ không dễ dàng cứ như vậy được rồi. Thiên Tôn, ngươi hẳn là minh bạch tình huống hiện tại, quả nhân khuyên ngươi tốt nhất đáp ứng quả nhân điều kiện, 5 vạn 2 hắc kim đổi lấy 13 vạn tù binh. Loại kết quả này đối với tất cả mọi người hảo. Nếu như ta không đáp ứng đâu này. Nô Thiên nghiền ngẫm hỏi ngược lại, biểu hiện ra không có bất kỳ khẩn trương. Không đáp ứng. Hừ hừ, vậy đừng trách quả nhân không khách khí, chỉ cần ngươi Vô Thiên Đế Quốc này Thiên Tôn ở chỗ này, quả nhân cũng không tin Vô Thiên Đế Quốc sẽ không phóng thích 13 vạn tù binh. Đại vương hừ lạnh một tiếng, ung dung nói. Thiên Tôn, ngươi tốt nhất đáp ứng chúng ta đại vương yêu cầu, bằng không ngươi là đi không ra nơi này. Chúng ta biết ngươi lợi hại. Thế nhưng hiện tại trong thành chủ phủ hơn. Ra ngoài có mấy ngàn danh cung tiễn thủ, hơn nữa còn có hơn 10 người võ vương cảnh giới cao thủ, liền ngay cả võ tôn cảnh giới cao thủ cũng có không ít, một mình ngươi lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng ứng phó được, thúc thủ chịu trói đi. Bên cạnh Hùng Sư Quốc Đại Sứ lớn lối hô. Nhìn lướt qua người chung quanh, Nô Thiên nết miệng vẻ mặt khinh thường, tại đây chọn người. Cũng quá xem thường ta a. Hùng Sư Quốc Đại Vương nhất thời liền nở nụ cười, rêu cợt nói, Thiên Tôn. Ngươi thực cho là mình là thần. Ngươi hôm nay chính là thần cũng trốn không thoát nơi này. Đúng rồi, ngươi vừa rồi uống rượu bên trong có độc, hôm nay liền càng không khả năng đào tẩu. Chạy trốn. Ta vì sao phải chạy trốn? Nô Thiên vẻ mặt khí phách nhìn chằm chằm Hùng Sư Quốc Đại Vương, ta hôm nay căn bản sẽ không nghĩ tới đào tẩu, hơn nữa đại vương chất độc này đi thật sự yếu phát nổ, căn bản không có một chút hiệu quả. Vốn ta còn chuẩn bị chừa chút thời gian cho đại vương ngắm lại, thế nhưng hiện tại ta đổi chủ ý, nếu là nay thiên đại vương không lấy ra 10 tòa thành trì cùng 1 triệu lượng hắc kim trao đổi 13 vạn tù binh, ta liền không đi. Ha ha! Cuồng vọng, quả nhiên là cuồng vọng. Thiên tôn không khỏi đem quả nhân hùng sư quốc nghĩ rất đơn giản, nếu như thiên tôn như thế bá đạo, vậy đừng trách quả nhân không khách khí, đem thiên tôn bắt lại. Hùng sư quốc đại vương cười ha hả, sau đó giơ cánh tay lên chỉ vào Ngô Thiên hạ lệnh động thủ. Ra lệnh một tiếng, hùng sư quốc đại vương trước mặt hơn 10 người cao thủ trong chớp mắt phóng tới Ngô Thiên, trong đó kém nhất cũng có cấp 7 cấp 8 võ vương cảnh giới. Cao thậm chí có võ tôn cảnh giới, gần như trong chớp mắt liền đạt tới trước mặt Ngô Thiên. Bành bành bành. Vài tiếng nặng nề thanh âm vang lên, thân thể của Ngô Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh trên không trung kéo ra vài đạo đường gãy, trong nháy mắt liền rơi xuống hàng chục cá nhân ngoại vi, ngay sau đó hơn 10 người cao thủ sững sờ ngay tại chỗ. Không biết lượng sức. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói, sau đó lấy ra một tấm vải xoa xoa hắc long trên đao hiến máu. Bành bành bành. Hơn 10 người cao thủ liên tiếp ngã xuống đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết bát cấp võ vương cảnh giới cao thủ, đạt được kinh nghiệm 5000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cựu cấp võ vương cảnh giới cao thủ, đạt được kinh nghiệm 6000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên. Ngô Thiên trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, này mấy chục người liền hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm, hơn nữa còn là một sóng lớn kinh nghiệm. Xem ra không có chúng ta động thủ phần, lão đại cũng thiệt là, cũng không để lại mấy cái ta vui đùa một chút. Tiểu Ngưu thu hồi vũ khí, rất là không thú vị nói. Lao Lý nết miệng nói, võ vương cảnh giới cao thủ ngươi còn có thể đối phó một chút, võ tôn cảnh giới ngươi có thể gánh vác được sao? Lao Lý, ngươi nói ngươi không thể để ta an tĩnh lấp cái bước sao? Tiểu Ngưu trợn trắng mắt không lời nói. Thiên tôn điều này cũng quá lợi hại a, trong chớp mắt liền miểu sát nhiều cao thủ như vậy. Đô Ba có chút chấn kinh nói. Ngươi mới biết được a, yếu phát nổ. Lao Lý cùng Tiểu Ngưu đồng thời rất khinh bị một phen Đô Ba. Đô Ba sắc mặt nhất thời một đạm nói, ta thực mới biết được. Lúc này hùng sư quốc bên này người đồng dạng kinh sợ ngây người, ú ú đọc sách. Nhất là hùng sư quốc đại vương vẻ mặt ngộng bức thêm chấn kinh, hắn không nghĩ tới dự đoán chuẩn bị cho tốt cao thủ vậy mà liền Ngô Thiên một chiêu cũng đỡ không nổi, hắn này sao là giả a? Chơi ạ! Lại bị thiên tôn toàn bộ miêu sát, người của chúng ta chẳng lẽ đều là giấy? Quá giả! Muốn biết rõ bên trong còn có võ tôn cảnh giới cao thủ, cũng bị thiên tôn miêu sát, thiên tôn đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Quốc gia chúng ta cao thủ có thể là giả cao thủ. Này! Ngươi! Làm sao có thể? Đại vương chỉ vào Ngô Thiên, hai mắt đều là không thể tin. Hắn vốn cảm thấy những người này đối phó Ngô Thiên dễ như trở bàn tay. Hiện tại đừng nói dễ như trở bàn tay, chính là một chiêu cũng không có sống qua. Không có cái gì không thể nào. Ngươi thực cho rằng lão tử là. Vì cái gì lão tử dám mấy người tới Hoa Mục Thành, cũng bởi vì đối phó ngươi không cần quá nhiều người. Kế tiếp để cho chúng ta tới nói chuyện 10 tòa thành trì đổi 13 vạn tù binh khả năng. Ngô Thiên vẻ mặt khinh bỉ nhìn hùng sư quốc đại vương, ngồi xuống vừa cười vừa nói. Bắn tên. Nhanh, bắn tên bắn chết hắn. Hùng sư quốc đại vương nhất thời tức giận dữ hét. Siêu siêu siêu. Xung quanh cung tiễn thủ vô số mũi tên nhọn bắn về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên cười khổ lắc đầu đối với Lao Lý ba người nói, đem những cái kia đáng ghét con rồi đều giải quyết xong a. Ha ha, rốt cục đến phiên chúng ta biểu hiện. Lao Lý, chúng ta lên đi. Tiểu Ngưu nhất thời hưng phấn, nhắc tới bảo kiếm liền phóng tới một đống cung tiễn thủ, trong chớp mắt xoắn nát một đống người. Hùng sư quốc đại vương sắp xếp cao thủ vừa rồi đều bị Ngô Thiên miêu sát, hiện tại Lao Lý ba người xoắn nát những cái kia cung tiễn thủ quả thật như thái thịt đồng dạng đơn giản. Thấy như vậy một màn, hùng sư quốc đại vương sắc mặt nhất thời xanh mét, nội tâm triệt để tan vỡ, nhanh chóng quay người bỏ chạy. Kết quả Ngô Thiên trong chớp mắt xuất hiện ở đại vương trước mặt, cười tủm tỉm nói, đại vương, ta hiện tại tuyên bố đổi lấy tù binh thẻ đánh bạc phát triển giá, 10 tòa thành trì thêm 2 triệu lượng hắc kim, xin miễn trả giá. Chương 453, cả nước vui mừng. Vô Thiên Đế quốc đã trải qua một hồi nội loạn, hiện giờ cả nước trên dưới rất là cằn cỗi, đừng nói dân chúng chính là Vô Thiên quân thức ăn cũng khó khăn. Loại này thời điểm Ngô Thiên đương nhiên sẽ không thừa cơ kiếm một bả phụ cấp một chút Vô Thiên Đế quốc kinh tế, nếu như Hùng Sư quốc đưa tới cửa tới Ngô Thiên tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Lúc này Lao Lý ba người đã triệt để đem xung quanh cung tiễn thủ giết tan xong, gần như không ai có thể có sức hoàn thủ, hùng sư quốc đại vương triệt để biến thành Ngô Thiên thịt cá. Nhưng mà nghe được Ngô Thiên xin miễn trả giá, hùng sư quốc đại vương trên mặt thịt mỡ mánh liệt run lên, toàn bộ sắc mặt đều biến thành đen. 10 tòa thành trì thêm 2 triệu lượng hắc kim, đây quả thực là tại cướp bóc, không, chính là cướp bóc cũng đoạt không đến nhiều như vậy. Thiên Tôn, yêu cầu của ngươi thật sự quá cao, quả nhân cầm không ra. Hùng Sư Quốc Đại Vương cười khổ nói, hiện tại 10 tòa thành trì thêm 300 vạn. Nô Thiên nhún vai nói, Hùng Sư Quốc Đại Vương thiếu chút nữa thổ huyết, này mẹ nó còn có thể tăng giá. Cũng không phải đấu giá hội, phát thảo hư. Thiên Tôn, không thể lại thêm quả nhân Hùng Sư Quốc muốn diệt vong, 10 tòa thành trì thêm 3 triệu lượng hắc kim, chỉ bất quá Hùng Sư Quốc quốc khố vũ trụ hư, vô pháp thời gian ngắn lấy ra nhiều như vậy, có thể hay không thư thả một đoạn thời gian. Hùng Sư Quốc Đại Vương lo lắng Nô Thiên tiếp tục tăng giá, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Nô Thiên lông mày nhíu lại, không sao cả nói, dù sao thời gian của ta rất nhiều, có thể ngồi xuống tới cùng Đại Vương hảo hảo nói chuyện, lúc nào nói hảo Đại Vương liền có thể rời đi. Lúc này, Lão Lý ba người vây quanh qua, tại Hùng Sư Quốc Đại Vương chu vây xiết quả đấm, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ngươi! Các ngươi đây là tại uy hiếp. Hai nước quốc quân trao đổi, các ngươi vậy mà dùng bạo lực uy hiếp, các ngươi quá vô sỉ. Hùng Sư Quốc Đại Sứ chỉ vào Ngô Thiên tức giận nói. Ha ha! Thực mẹ nó chết cười, nói chúng ta dùng bạo lực uy hiếp, ngươi cái tên này quá trêu chọc. Lão Lý, ngươi cảm thấy gia hỏa này trêu chọc không đùa. Tiểu Ngưu nhất thời chợt cười lên. Trêu chọc, quả thật một cái trêu chọc so với. Lão Lý vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp. Hình như là các ngươi Hùng Sư Quốc động thủ trước a, hơn nữa còn là tại các ngươi lãnh thổ một nước bên trong, vậy mà nói chúng ta bạo lực uy hiếp, à. Đỗ Tam cũng rất là không lời. Nô Thiên vô vô Hùng Sư Quốc Đại Vương bờ vai, rất là nghiêm túc nói, Đại Vương, ta tin tưởng ngươi năng lực, khẳng định có thể rất nhanh gom đủ 3 triệu lượng hắc kim. Hùng Sư Quốc Đại Vương cảm nhận được trên bờ vai lực đạo, nội tâm một mảnh tan vỡ, này mẹ nó, vốn chuẩn bị bắt Thiên Tôn, kết quả ngược lại bị Thiên Tôn trở thành con tin, thế giới này có còn thiên lý hay không? Sau đó, Nô Thiên mấy người cùng với Hùng Sư Quốc Đại Vương ra phủ thành chủ, lúc này bên ngoài rậm rạp chẳng chị tất cả đều là Hùng Sư Quốc Đại Quân. Thấy được những cái này đại quân, Nô Thiên khỏe miệng nết lên một cái nụ cười, la lớn, Hùng Sư Quốc Đại Quân nghe. Các ngươi đại vương vô cùng hùng hồn, hắn định dùng 10 tòa thành trì cùng 3 triệu lượng hắc kim trao đổi 13 vạn tù binh, ừ, hiện tại các ngươi ngay lập tức đi gom đủ 3 triệu lượng A, lúc nào đem 10 tòa thành trì cùng 3 triệu lượng hắc kim giao cho trên tay của ta, ta sẽ rời đi Hùng Sư Quốc. Nghe được lời của Ngô Thiên, Hùng Sư Quốc đại quân nhất thời cực kỳ hoảng sợ, hiển nhiên bọn họ đều minh bạch đây là ý gì, cũng chính là chính mình đại vương bị đối phương bắt được, mẹ nó, không phải nói hảo bắt đối phương Thiên Tôn sao. Đại vương! Đây là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, vì cái gì phát triển ra sao? Đại vương. Đối mặt đại quân nghi hoặc, Hùng Sư Quốc Đại Vương bất đắc dĩ nói, các ngươi không cần biết lý do, lập tức thông báo đám đại thần nhanh chóng gom đủ 3 triệu lượng hắc kim, nhanh lên, nhất định phải nhanh lên. Sau đó, Nô Thiên mấy người liền mang theo đại vương trở lại phủ thành chủ. Đại vương, tại 10 tòa thành chỉ cùng 3 triệu lượng hắc kim đưa đến trên tay của ta lúc trước, ngươi hãy theo lấy ta uống rượu a. Nô Thiên cho đại vương rót một chén rượu, cười cười nói. Đại vương bất đắc dĩ, độc lại độc bất tử, đánh lại đánh không thắng, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Tại Nô Thiên cùng đại vương uống rượu thời điểm, Hùng Sư Quốc thiếu chút nữa lộn xộn. Không xong, đại vương bị Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn bắt được, hiện tại Thiên Tôn yêu cầu 10 tòa thành trì cùng 3 triệu lượng hắc kim. Tin tức truyền đến Hùng Sư Quốc hoàng thành. Cái gì? Đại vương bị Thiên Tôn bắt, làm sao có thể? Đại vương không phải là mang theo nhiều cao thủ như vậy sao? Các vị đại thần không thể tin được. Cao thủ cũng bị Thiên Tôn giết đi. Các vị đại thần tất cả đều kinh sợ ngây người, bọn họ trong lòng nghĩ lấy quốc gia mình cao thủ chẳng lẽ đều là giả cao thủ. Ư được. Nhanh lên chuẩn bị 3 triệu lượng hắc kim, phải tất yếu đem đại vương đổi trở lại, bằng không đại vương tùy thời đều có nguy hiểm, nhanh ba. Tất cả đại thần đều hoảng hốt chuẩn bị hắc kim, không thể không nói Hùng Sư Quốc hiệu suất hay là rất cao, một ngày thời gian liền đem 3 triệu lượng hắc kim chuẩn bị xong. Bất quá bọn họ quốc khố cơ hồ bị Ngô Thiên lấy hết. 3 triệu lượng hắc kim đối với tiểu quốc gia mà nói thật sự là một bút phi thường lớn tài phú, cả nước trên dưới một năm thu vào cũng bất quá 3 triệu lượng hắc kim. Tại 3 triệu lượng hắc kim chuẩn bị cho tốt, Hùng Sư Quốc Đại Vương sau đó cùng với Ngô Thiên ký tên hiệp nghị, đem 10 tòa thành trì cùng 3 triệu lượng hắc kim giao cho Vô Thiên Đế Quốc. Đại Vương, đa tạ khẳng khái của ngươi, hiệp nghị của chúng ta ký tên được rồi, kế tiếp cáo tử, có cơ hội hẹn gặp lại. Nô Thiên cũng không có tiêu diệt cái này đại vương, chủ yếu là bởi vì Hùng Sư Quốc hữu như vậy một cái đại vương tại đối với Vô Thiên Đế Quốc có lợi, lưu lại so với giết đi tốt hơn. Hùng Sư Quốc đại vương nội tâm âm thầm mắng, ngươi là tên khốn kiếp, về sau cũng không thấy nữa, cho dù có cơ hội cũng không thấy. Lần này Vô Thiên Đế Quốc cùng Hùng Sư Quốc đại chiến, Vô Thiên Đế Quốc đại hoạch toàn thắng, này toàn bộ nhờ Ngô Thiên Khôn khéo lãnh đạo. Không chỉ thu phục Hùng Sư quốc đoạt được thành trì, còn từ Hùng Sư danh thủ quốc gia trên giành lại 10 tòa thành trì. Còn có 3 triệu lượng hắc kim, được cho trực tiếp đem Hùng Sư quốc đánh cho nguyên khí đại thương. Tin tức trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ Vô Thiên Đế quốc, cả nước trên dưới cả nước chúc mừng. Lúc Ngô Thiên trở lại đô thành thời điểm, tất cả Vô Thiên quân cùng với dân chúng đường hoan nghênh. Thiên Tôn vạn tuế, Thiên Tôn vạn tuế ba. Tiếng hò hét vang vọng vần tiêu, cơ hồ đem thiên đô xuyên phá. Thiên Tôn lợi hại, 3 vạn người đánh bại 30 vạn đại quân, lại còn đoạt được Hùng Sư quốc 10 tòa thành trì cùng với 3 triệu lượng hắc kim, lợi hại lên trời. Mama, ta muốn gia nhập Vô Thiên quân đi theo Thiên Tôn chinh phục Thần Long đại lục. Chờ ngươi trưởng thành tài năng đi theo Thiên Tôn. Cổ Võ Đế quốc? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hùng Sư quốc không chỉ không có lấy dưới Ngô Thiên, ngược lại ném đi 10 tòa thành trì cùng 3 triệu lượng hắc kim, bọn họ đều là loại ngu vở cờ nở sao? Cổ Võ Đế quốc hoàng đế nhận được tin tức về sau lại là chấn kinh lại là khinh bị nói. Chủ yếu là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn quá lợi hại, Hùng Sư quốc căn bản không đối phó được. Hiện giờ 10 tòa thành trì nhập vào Vô Thiên Đế quốc, Vô Thiên Đế quốc dần dần trở nên cường đại. Hừ, cho dù cường đại bọn họ có thể cường đại đến chạy đi đâu. Qua một thời gian ngắn chấm muốn triệt để tiêu diệt Vô Thiên Đế quốc, để cho bọn họ biết cái gì mới nghiêm túc đang đế quốc. Hoàng đế nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Đám đại thần nhất thời không lời, những lời này có vẻ như nói không chỉ một lần a. Nam vực 16 quốc bên trong cái khác 14 quốc gia. Ta thảo. Vô Thiên Đế quốc vậy mà đoạt được Hùng Sư quốc 10 tòa thành trì, cái này Vô Thiên Đế quốc thực lực tăng nhiều, đây cũng không phải là hảo tín hiệu. Vô Thiên Đế quốc xung quanh quốc gia nghĩ đến, phải nghĩ biện pháp khắc chế một chút Vô Thiên Đế quốc, bằng không Vô Thiên Đế quốc đi lên đối với quốc gia chúng ta không có chỗ tốt. Dạ tâm bừng bừng tiểu quốc nghĩ đến, liên hợp, cần liên hợp lại đối phó Vô Thiên Đế quốc sao? Không ít quốc gia yên lặng nghĩ đến. Chương 454, Hồ Cung Phụng cầu trợ. Cả nước vui mừng. Vũ Nam Hưng cũng không có buông lỏng, từ trên xuống dưới an bài sự tình các loại. Thiên Tôn, từ Hùng Sư danh thủ quốc gia bên trong túm lấy tới 10 tòa thành trì đã bố trí tự vị, hiện giờ chúng ta Vô Thiên Đế quốc bản đồ trong chớp mắt bạo tăng 1/4, hơn nữa có Thiên Tôn đoạt tới 3 triệu lượng hắc kim, có thể chèo chống toàn bộ quốc gia vận chuyển thời gian rất lâu, chúng ta có thể lợi dụng đoạn này thời gian nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Lần này đại chiến Hùng Sư quốc xem như vô cùng thành công. Đây hết thể đều là bởi vì tại Thiên Tôn dưới sự lãnh đạo hoàn thành. Vũ Nam Hưng tại triều quan tòa hướng Ngô Thiên hồi báo tình huống trước mắt. Ừ, rất tốt. Còn có, Hùng Sư quốc bên kia có còn hay không động tác? Ngô Thiên ngồi ở Long Y gật đầu hỏi. Hùng Sư quốc trước mắt không có bất kỳ động tác, từ khi toàn thắng Hùng Sư quốc, liền ngay cả xung quanh quốc gia khác cũng không có bất kỳ quấy rối, bọn họ nhất định là bị Thiên Tôn lực uy hiếp trấn trụ. Thừa dịp hiện tại ôn hòa tình huống. Chúng ta Vô Thiên Đế quốc có thể rất tốt mà nghỉ ngơi lấy lại sức, rốt cuộc vừa mới trải qua một lần nội chiến, quốc gia trên dưới còn chưa đủ an ổn. Vũ Nam Hưng hồi đáp, lắng động một chút có thể, đúng rồi, hôm nay còn có chuyện gì? Nô Thiên nhìn nhìn Vũ Nam Hưng hỏi, Thiên Tôn, còn có một việc, lúc trước Thiên Tôn chống giống hậu cung, hiện giờ mạt tướng đặc biệt vì Thiên Tôn chọn lựa rất nhiều giai lệ, không biết bệ hạ lúc nào đem những giai lệ này thu vào hậu cung. Vũ Nam Hưng nhìn nhìn Nô Thiên hỏi, hậu cung. Ngô Thiên nhất thời trừng to mắt, đúng vậy à, ngồi ở quốc quân trên vị trí rất lâu, Ngô Thiên có vẻ như còn chưa bao giờ quan tâm qua đi cung vấn đề này. Với tư cách là nam nhân ai không nghĩ hậu cung giai lệ 3.000 người, có vẻ như bản thân bây giờ đã là thiên tôn, muốn nữ nhân tùy thời cũng có thể, ha ha. Ngô Thiên sờ lên cái cằm, sau đó cười nói, võ thống soái, chuyện này liền không cần ngươi quan tâm, hậu cung sự tình do chính ta xử lý là được rồi. Vâng, thiên tôn. Sau đó tảo triều chấm dứt. Ngô Thiên đem chính vụ phương diện sự tình giao cho Vũ Nam Hưng, hắn tự mình một người tự đắc nó vui cười trở lại tầm cung. Thiếu gia, thiếu gia. Thiên Tôn. Ở trong hoàng cung Thanh Thanh thấy được Ngô Thiên về sau nhất thời hưng phấn mà hô, thế nhưng là hô về sau mới cảm thấy không đúng, nhanh chóng đổi giọng. Ta cảm thấy cho ngươi hay là gọi ta là thiếu gia thuận miệng. Ngô Thiên nhìn nhìn Thanh Thanh cười nói. Vậy Thanh Thanh liền hô ngươi thiếu gia. Thanh Thanh thẻ lươi dí dòng hô. Thanh Thanh, không được vô lễ. Lão Lý bản liếc một cái Thanh Thanh. Lão Lý, không sao. Ngô Thiên lắc đầu cười nói. Thanh Thanh ôm Ngô Thiên cánh tay, một bên đong đưa một bên thở dài nói, thiếu gia, trở lại hoàng cung thật sự là nhàm chán a. Này to lớn hậu cung cũng không có người, ngoại trừ một ít cung nữ cũng không sao người, hơn nữa những cung nữ kia nhìn thấy ta còn một bộ cung kính thái độ, một chút cũng không dễ chơi, thật sự là nhàm chán chết rồi. Điều này cũng không có biện pháp, trước kia trong hậu cung những cái kia cái gì phi tử cũng bị ta lấy đi. Nếu không ta nạp mấy cái phi tử, sau đó cùng ngươi. Nô Thiên đối với Thanh Thanh giãn mày nói. Tốt lắm tốt lắm, thiếu gia. Thanh Thanh hoan hô tung tăng như chim sẻ hồi đáp. Nô Thiên nhất thời nở nụ cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tiểu Huệ hỏi, Tiểu Huệ, không bằng ngươi làm hoàng hậu a? Tiểu Huệ nhất thời sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng khoát tay ngượng ngập nói, thiếu gia, tuyệt đối không được, Tiểu Huệ chỉ là một kẻ nha hoàn, tại sao có thể làm hoàng hậu, huống chi. Hoàng hậu cùng nha hoàn lại không xung đột, kia Tiểu Huệ muốn làm cái gì, quý phi sao? Tiểu Huệ sắc mặt nhất thời một đạm nhanh chóng giải thích nói, chỉ cần cùng thiếu gia, phục thị thiếu gia, Tiểu Huệ liền đủ hài lòng. Tiểu Huệ, cho tới nay đều là ngươi tại đằng sau yên lặng duy trì ta như thế nào lại bạc đãi ngươi lâu này? Nô Thiên sờ lên Tiểu Huệ mềm mại tóc, trong mắt lóe ra ánh sáng nhu hòa, bất kể như thế nào ta muốn ngươi làm trên thế giới tôn quý nhất nữ nhân. Thanh Thanh trong mắt lóe ra thần sắc hâm mộ, thật hâm mộ Tiểu Huệ tỷ tỷ. Thiếu gia, Tiểu Huệ tỷ tỷ là hoàng hậu, ta có thể không thể làm cái quý phi vui đùa một chút. Nô Thiên nhất thời nhịn không được cười lên, Thanh Thanh này cũng quá hồn nhiên, đoán chừng hiện tại còn không biết quý phi là có ý gì à, vậy mà nói làm cái quý phi vui đùa một chút, cũng là say. Thanh Thanh, một khi trở thành quý phi sẽ phải cùng ta cả đời. Ngươi thật sự nguyện ý? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Đương nhiên nguyện ý, không cần nói cả đời, Thanh Thanh vĩnh viễn đi theo thiếu gia. Thanh Thanh vẻ mặt thành thật hồi đáp. Ha ha, chuyện này hay là chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Nô Thiên nhất thời cười ha hả, đối với Thanh Thanh mà nói, hiện giờ tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa trước kia một mực bị bệnh liệt giường, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, chờ thêm chút lớn tuổi đại tự nhiên liền lý giải những chuyện này, không biết đến lúc sau nàng hội nghĩ như thế nào. Thiên Tôn, ngoài cung là tự nhiên đồng ý người của Thuận Phong Thương Hội cầu kiến. Thuận Phong Thương Hội. Nô Thiên lông mày nhảy dựng, trên mặt lộ ra nụ cười, có vẻ như rất lâu không nhìn thấy người của Thuận Phong Thương Hội. Dẫn ta đi gặp bọn họ. Đăng nhập để đỡ cờ chuyện. Thiên Tôn, không truyền bá, thông báo, bọn họ đến đây yết kiến sao? Không cần, ta đi thấy bọn họ a. Nô Thiên lắc đầu, dù sao mình cũng không có chuyện gì, liền xuất cung vui đùa một chút cũng tốt. Sau đó, tại người hầu dưới sự dẫn dắt Nô Thiên đi tới ngoài cung, lúc này Thuận Phong Thương Hội Hồ Cung Phụng đang tại ngoài cung cùng chờ đợi Nô Thiên, nhìn thấy Nô Thiên, Hồ Cung Phụng nhất thời tiến lên đón chào. Nô! Tham kiến Thiên Tôn Đại Nhân! Hồ Cung Phụng vốn chuẩn bị hô Nô huynh đệ, kết quả phản ứng kịp Nô Thiên thân phận, thoáng cái liền đổi giọng. Ha ha, Hồ Cung Phụng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi hay là bảo ta Nô huynh đệ a? Nô Thiên quá khứ cùng Hồ Cung Phụng ôm một cái nói. Ngươi bây giờ thân phận không đơn giản à, tại hạ nào dám tùy ý xưng hô ngươi là Nô huynh đệ. Hồ Cung Phụng lắc đầu cười nói. Được rồi, không nói thân phận chuyện này. Hồ Cung Phụng, không biết lần này đến đây Vô Thiên Đế Quốc vì chuyện gì? Thiên Tôn chú ý một mình tâm sự. Hồ Cung Phụng hỏi. Đi thôi, đi trong nội cung ngồi một chút. Sau đó, Nô Thiên liền mang theo Hồ Cung Phụng đi tới trong nội cung đơn độc gian phòng. Thiên Tôn, xa cách mấy tháng biến hóa thật là đại. Ngươi nhảy lên đã trở thành Vô Thiên Đế Quốc lãnh đạo tối cao nhất người, thật là làm cho người thổn thức không thôi. Hiện giờ tại hạ cần nhìn lên Thiên Tôn. Đóng cửa lại, Hồ Cung Phụng vẻ mặt cảm khái nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên vô vô bở vai Hồ Cung Phụng nói, cho dù như thế chúng ta vẫn là tốt huynh đệ, ta có thể vô cùng nhớ thương Hồ Cung Phụng trong tay tụ linh trà. Ha ha, lấy chúng ta quan hệ trong đó, nếu là có cơ hội nhất định khiến Ngô huynh đệ uống cái đủ. Nói đến đây, Hồ Cung Phụng biểu tình nhất thời trở nên nghiêm túc. Thoạt nhìn có chuyện khó khăn gì, Ngô huynh đệ, lần này tại hạ đến đây là muốn mời Ngô huynh đệ hỗ trợ. Hỗ trợ? Thuận Phong Thương Hội chính là toàn bộ Thần Long Đại Lục 10 đại thương hội một trong, còn cần ta hỗ trợ? Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Việc này cực kỳ khẩn cấp, tại hạ chỗ người quen biết, cũng chỉ có Ngô huynh đệ nặng nhất nghĩa khí, tại hạ chỉ có thỉnh Ngô huynh đệ hỗ trợ. Hồ Cung Phụng bất đắc dĩ nói. Chuyện gì để cho Hồ Cung Phụng như thế làm khó? Ngô Thiên tò mò hỏi. Chương 455 Ninh Ngọc Kiều khốn cảnh. Lúc Ngô Thiên hỏi chuyện gì thời điểm, Hồ Cung Phụng đột nhiên quỳ trên mặt đất, nói, Ngô huynh đệ, tại hạ thật sự là đến bước đường cùng mới tìm ngươi hỗ trợ, tiểu thư nhà chúng ta gặp trước đó chưa từng có nguy cơ, hiện giờ bị giam lỏng ở gia tộc, sợ có nguy hiểm tính mạng. Hồ Cung Phụng ngươi có thể ngàn vạn không muốn như thế. Ninh tiểu thư bị giam lỏng sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên nhanh chóng nâng dậy Hồ Cung Phụng, rất là kinh ngạc hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Thuận Phong Thương Hội cho tới nay đều là gia tộc sinh ý, vốn quản lý Thuận Phong Thương Hội chính là tiểu thư gia gia, thế nhưng lão gia chủ trước một trận đang lúc nhiễm bệnh qua đời, vì vậy Thuận Phong Thương Hội hãm vào tranh quyền đoạt lợi tình cảnh, vốn lấy năng lực của tiểu thư có thể trợ lão gia ngồi trên gia chủ vị trí, thế nhưng là ai? Kế tiếp ta cũng không biết nên như thế nào miêu tả, dù sao tiểu thư bởi vì tranh quyền đoạt lợi hiện tại bị giam lỏng trong gia tộc, nếu là không nghĩ biện pháp cứu ra tiểu thư, e rằng tiểu thư sẽ có nguy hiểm. Hồ Cung Phụng than thở giải thích nói, cũng chính là Ninh cô nương sẽ trở thành tranh quyền đoạt lợi vật hy sinh. Đúng vậy, quyền lợi làm che giấu một người hai mắt, dù cho gia tộc thân nhân cũng sẽ thống hạ sát thủ. Hồ Cung Phụng bất đắc dĩ nói, Nô Thiên sờ lên cái cằm không nói gì, hắn tự nhiên biết quyền lợi cùng tài phú loại chuyện này sẽ để cho trí thân đều tan vỡ. Tại trên địa cầu Nô Thiên nghe nói qua vô số thảm như vậy kịch, chuyện như vậy rất là phiền toái. Lúc này Hồ Cung Phụng lại quỳ xuống cầu khẩn nói, Nô công tử, xin ngài cứu cứu tiểu thư nhà ta, có thể giúp đỡ tiểu thư người chỉ có Nô công tử, nếu là Nô công tử xuất thủ tại hạ chính là làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý. Hồ Cung Phụng, trước lên lại nói. Nô Thiên vịn Hồ Cung Phụng nói, Nô công tử, van ngươi. Hồ Cung Phụng tiếp tục cầu khẩn. Hồ Cung Phụng, nếu là ngươi quỳ giữa chúng ta cũng không sao đâu có. Nô Thiên sụ mặt nói. Hồ Cung Phụng bất đắc dĩ đứng dậy, chăm chú nhìn Nô Thiên nói, Nô công tử, thật sự, tại hạ thật sự đã đến bước đường cùng, chỉ có cầu Nô công tử hỗ trợ. Vô luận để ở dưới trả giá cái gì giá lớn, chỉ cần Nô công tử hỗ trợ tại hạ đều nguyện ý, cho dù là làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống vặt dầu. Nô Thiên vô vô bờ vai Hồ Cung Phụng, lắc đầu nói, Hồ Cung Phụng, chúng ta nhận thức đã bao lâu? Từ lần đầu tiên gặp được Nô huynh đệ đến bây giờ hẳn có 2-3 năm a. Hồ Cung Phụng nghĩ nghĩ nói, đúng vậy, chúng ta nhận thức được cho không ngắn, nói thật chúng ta được cho bằng hữu, nếu như bằng hữu gặp nạn ta tự nhiên sẽ hỗ trợ, hơn nữa ta cùng Ninh cô nương trong đó coi như là bằng hữu, nếu như nàng gặp nguy hiểm ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nô Thiên vô bờ vai Hồ Cung Phụng nói. Hồ Cung Phụng nhất thời bất khả tư nghị nhìn nhìn Nô Thiên, hắn không nghĩ tới Nô Thiên liền dễ dàng như thế đã đáp ứng. Thật sự, Nô huynh đệ, kia ngươi cần ta làm như thế nào? Hồ Cung Phụng cảm giác mình hẳn là vì Ngô Thiên làm chút gì đó. Ngô Thiên lắc đầu, nói, không cần ngươi làm cái gì, đây không phải giao dịch, chỉ là đơn thuần vì bằng hữu hỗ trợ. Ngô huynh đệ, ngươi thật sự là quá tốt, thật sự. Ta thay tiểu thư cảm ơn trước ngươi. Hồ Cung Phụng nhất thời kích động ôm lấy Ngô Thiên, nước mắt đều nhanh chảy ra. Đừng, ngươi một đại lao ra khóc sướt mướt, rất không phải như lời. Ngô Thiên nhanh chóng đẩy ra Hồ Cung Phụng, được rồi, lão Hồ. Đem ngươi tiểu thư tình huống cụ thể nói cho ta nghe một chút đi, ta cũng tốt biết nên như thế nào giúp đỡ nhà các ngươi tiểu thư. Sau đó, Hồ Cung Phụng kỹ càng vì Ngô Thiên giảng giải tình huống cụ thể. Thuận Phong Thương hội tổng bộ tại Ngũ Đại Đế quốc một trong mọc lên ở phương Đông Đế quốc, cho tới nay đều là gia tộc sinh ý, thế nhưng trước một đoạn thời gian lão gia chủ chết bệnh, sau đó gia tộc liền lâm vào hỗn loạn, ai cũng nghĩ lên làm gia chủ quản lý toàn bộ Thuận Phong Thương hội. Vốn Ninh Ngọc Kiều Gia Gia cũng chính là Lao Gia Chủ lúc trước có một phần di chúc viết rõ người thừa kế, thế nhưng là Lao Gia Chủ sau khi chết di chúc không biết tung tích. Gia tộc bên trong đại bộ phận người duy trì phụ thân của Ninh Ngọc Kiều làm gia chủ, thế nhưng đột nhiên có một thiên Ninh Ngọc Kiều bị nàng đại bá giam lỏng, sau đó dùng cái này uy hiếp, Ninh Ngọc Kiều đại bá an vị lên tạm đại gia chủ vị trí. Về phần Ninh Ngọc Kiều đại bá như thế nào làm trên tạm đại gia chủ vị trí, trong đó quá trình kỳ thật rất đơn giản. Âm mưu quỷ kế thêm uy hiếp. Hiện giờ vì ngồi trên chính thức gia chủ vị trí, Ninh Ngọc Kiều đại bá có thể sẽ diệt trừ Ninh Ngọc Kiều cùng cha mẹ của nàng. Đây là Ninh Ngọc Kiều lần này nguy cơ, được cho đao đã gác ở trên cổ. Nay liền là tiểu thư nhà chúng ta bây giờ tình trạng, dù sao chính là vô cùng nguy cấp, hiện giờ gia tộc cao tầng đại bộ phận cũng bị tiểu thư đại bá khống chế, tiểu thư cùng với Lao gia, phu nhân cũng bị giam lỏng, tình huống vô cùng nguy cấp. Vậy Lao gia chủ đạo kia di trúc tại ở đâu đâu này? Nô Thiên hỏi. Ở gia tộc bên trong biết di chúc tại người của ở đâu chỉ có một người, tiểu thư biết người này là ai, thế nhưng hiện giờ tiểu thư bị giam lỏng, đại lao gia chỉ sợ sẽ không đơn giản thả tiểu thư xuất ra cầm di chúc, bởi vì đại lao gia biết di chúc bên trong người thừa kế khẳng định không phải là hắn, cho nên hắn không muốn làm cho người đạt được di chúc, thậm chí nghĩ phá hủy di chúc. Hồ Cung Phụng vẻ mặt lo lắng nói, xem ra Ninh cô nương tình cảnh đích sắc có chút nguy hiểm. Nô Thiên nhíu mày, đón lấy sờ lên cái cằm nghĩ một lát, như vậy đi. Ta đem chuyện Vô Thiên Đế quốc xử lý một chút, ngày mai ta liền xuất phát tùy ngươi đi đến mọc lên ở phương Đông Đế quốc. Vậy đa tạ Ngô huynh đệ, vạn phần cảm tạ. Sau đó, Ngô Thiên liền nói với Vũ Nam Hưng muốn ly khai Vô Thiên Đế quốc một đoạn thời gian, về phần trở về thời gian cũng là không xác định, mọi chuyện cần thiết đều làm Vũ Nam Hưng xử lý. Đối với cái này Vũ Nam Hưng ngoại trừ bất đắc dĩ hay là bất đắc dĩ, trên quán như vậy quốc quân cũng là không có người nào. Dặn dò Vũ Nam Hưng sự tình. Nô Thiên liền dặn dò Lao Lý một sự tình, ngày hôm sau cùng với Hồ Cung Phụng hai người hướng phía mọc lên ở phương Đông Đế quốc xuất phát. T-E-Z-U-I-E-N VN Ngô huynh đệ, nếu là cưới hỏa liệt mã từ nơi này đến mọc lên ở phương Đông Đế quốc ít nhất cần một tháng thời gian. Một tháng thời gian quá lâu, sẽ phát sinh vô số chuyện xấu, nếu như hỏa liệt mã tốc độ quá chậm, vậy chúng ta liền đổi lại nhanh đến. Nói qua, Ngô Thiên nhất thời thổi lên một thanh âm vang lên sáng huyết sáo. Chi! Một tiếng bén nhọn gọi minh thanh quanh quẩn ở phía chân trời, một cái khổng lồ liệp ưng lượn vòng trên không trung. Dĩ nhiên là cấp 6 yêu thú bạo phong hùng ưng. Hồ Cung Phụng chấn kinh nhìn lên bầu trời hùng ưng kinh hô. Bay lên. Bạo phong hùng ưng nhất thời lao xuống hướng phía dưới, sau đó Ngô Thiên liền bắt lấy Hồ Cung Phụng nhảy lên bạo phong hùng ưng trên lưng, khổng lồ hùng ưng dù cho mang lên hai người cũng như không có phụ trọng, cấp tốc hướng phía phương đông vị trí phi hành, tốc độ kia ít nhất là hỏa liệt mã gấp 10. Lúc này, mọc lên ở phương đông đế quốc đế đô một chỗ âm u trong nhà. Cha, đều là nữ nhi hại các ngươi bị đại bá giam lỏng, thậm chí còn gặp nguy hiểm. Ninh Ngọc Kiều nhìn trước mặt song thân bi thương nói. Ngu ngốc nữ nhi, nay hoàn toàn không phải của ngươi sai, sai chính là ngươi đại bá, cặp mắt của hắn đã bị quyền lợi giấu kín, đáng tiếc ngươi trở thành vật hy sinh, ngươi sinh ra ở gia đình bình thường tốt hơn, cũng không cần gặp tình cảnh như thế. Ninh Ngọc Kiều cha mẹ thở dài nói, mọi nhà có một quyển khó niệm theo, đại gia tộc bên trong càng phải như vậy. Vừa lúc đó, một người đẩy cửa vào, sau đó nhìn Ninh Ngọc Kiều hỏi, Ngọc Kiều chất nữ, ngươi là cháu gái của ta, ta thật sự không muốn tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi báo cho trong ta gia tộc ai biết gì chúc ta sẽ tha cho ngươi cùng cha mẹ của ngươi. Đại bá, ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ, ta sẽ không nói cho ngươi. Cho ngươi thêm 3 ngày thời gian suy nghĩ, nếu là ngươi không nói cha mẹ của ngươi liền có nguy hiểm. Chương 456, tìm đến Ninh Ngọc Kiều. Ngô huynh đệ, cấp 6 yêu thú không hổ là cấp 6 yêu thú, lưng đeo hai người chúng ta, ngắn ngủn 3 ngày thời gian liền đến được mọc lên ở phương Đông Đế quốc biên cảnh, trong đó còn bao gồm chúng ta thời gian nghỉ ngơi. Kế tiếp không được nửa ngày liền có thể đạt tới mọc lên ở phương Đông Đế quốc đế đô. Đứng ở hùng ưng trên lưng, Hồ Cung Phụng nói. Không thể không nói này mọc lên ở phương Đông Đế quốc đích xác khá lớn, từ vô thiên đế quốc bay đến mọc lên ở phương Đông Đế quốc biên cảnh dùng 3 ngày, kết quả từ biên cảnh đến đế đô còn cần nửa ngày. Mọc lên ở phương Đông Đế quốc được cho ngũ đại đế trong nước cường thịnh đế quốc, so với cuồng võ đế quốc cường đại không ít, nếu là cuồng võ đế quốc là một cấp võ vương cảnh giới. Kêu mọc lên ở phương Đông Đế quốc chính là một cấp võ tôn cảnh giới. Vậy quả thật liền không phải một cấp bậc, cuồng võ đế quốc này yếu phát nổ. Ngô Thiên nhếch miệng nói, không phải là cuồng võ đế quốc yếu, mà là mọc lên ở phương Đông Đế quốc quá mạnh mẽ. Hồ Cung Phụng bất đắc dĩ nói, nửa ngày thời gian, Ngô Thiên cùng Lão Hồ liền từ mọc lên ở phương Đông Đế quốc biên cảnh bay đến đế đô phụ cận, bởi vì đế đô trên không sắp đặt không trung điều tra chạm gác, không thể trực tiếp bay vào đế đô, vì để tránh cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Ngô Thiên cùng Lão Hồ liền từ đế đô phụ cận hạ xuống, sau đó cưỡi ngựa tiến nhập đế đô. Tiến nhập đế đô lúc sau đã đến buổi tối, bất quá khi tiến nhập mọc lên ở phương Đông Đế quốc đế đô thời điểm, Ngô Thiên ngoại trừ rung động hay là rung động, cả tòa thành đô là đèn đuốc sáng trưng, bất kể là kiến trúc hay là nhân số cũng không phải cuồng võ đế quốc có thể đánh đồng. Cuồng võ đế quốc cùng mọc lên ở phương Đông Đế quốc là chất chính lệnh, hoàn toàn không tại một cái trục hành. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng không có quá nhiều thời gian thưởng thức mọc lên ở phương Đông Đế quốc đế đô, hiện giờ Ninh Ngọc Kiều hãm sâu nguy hiểm, Ngô Thiên đi theo Lão Hồ rất nhanh đi đến Thuận Phong Thương hội tổng bộ. Thuận Phong Thương hội tại Thần Long Đại Lục cũng coi là rất thành công thương hội tổng bộ ngay tại mọc lên ở phương Đông Đế quốc đế đô, Thuận Phong Thương hội cao tầng cũng chính là Ninh gia toàn gia tộc đều ở nơi này, đặc biệt ở chỗ này thiết lập một cái Ninh phủ. Lúc này Ngô Thiên cùng Lão Hồ đã đi tới Ninh phủ ngoại vi, đang thương lượng lấy tạm thời kế hoạch. Ngô huynh đệ, tiểu thư nhà ta bị giam lỏng tại Ninh Phủ, thế nhưng vị trí cụ thể tại hạ liền không được biết. Ninh gia mặc dù là kinh thương thế gia, nhưng là có được chính mình lực lượng vũ trang. Ninh Phủ bên trong vô số cao thủ, bằng tại hạ bé nhỏ buồn sự khẳng định vô pháp lẻn vào, hiện tại chỉ có thể dựa vào Ngô huynh đệ. Tiêm phục tại chỗ tối Hồ Cung Phụng đối với bên cạnh Ngô Thiên nói. Ngô Thiên ngắm nhìn cách đó không xa khổng lồ tòa nhà, gật đầu nói, cũng liền nói chúng ta bây giờ chính là hai mắt sờ mỏ mẫm. Có thể nói như vậy. Hồ Cung Phụng gật đầu bất đắc dĩ. Liền ngay cả tuần tra người cũng đều là võ linh cảnh giới, các ngươi Ninh Phủ thật đúng là không đơn giản. Đại khái quét mắt một bên Ninh Phủ, sau đó Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Ngô huynh đệ thật sự là nói đùa, chút thực lực ấy trước mặt Ngô huynh đệ căn bản chưa đủ nhìn. Được rồi, ta hiện tại muốn vào đi điều tra, ngươi liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta. Ngô huynh đệ, cẩn thận rồi, tiểu thư an nguy liền nhìn ngươi. Lời của Lão Hồ còn chưa nói chuyện. Ngô Thiên thân ảnh đã tiêu thất ở chỗ cũ, dưới bóng đêm hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng Ninh Phủ tiến lên. Ngô Thiên tốc độ tương đối cực nhanh, động tác cũng nhẹ, hoàn toàn không có khiến cho thủ vệ đám người chú ý, bởi vì không biết Ninh Ngọc Kiều vị trí, Nô Thiên chỉ có thể từng gian gian phòng tìm kiếm. Tìm đại khái hơn 10 sau, gần như lục soát khắp toàn bộ Ninh phủ gian phòng, Nô Thiên vẫn là không thu hoạch được gì, hiển nhiên Ninh Ngọc Kiều đại bá đem Ninh Ngọc Kiều giam giữ tại bí ẩn vị trí. Tại Ngô Thiên tìm kiếm Ninh Ngọc Kiều vị trí thời điểm, Ninh phủ một chỗ một cái hôn ám trong phòng. Ngọc Kiều chất nữ, 3 ngày thời gian đã đến, là thời điểm báo cho đại bá đến cùng ai biết gì chúc vị trí a. Ninh Ngọc Kiều đại bá nhìn nhìn hưu khí vô lực ngồi ở trên mặt ghế Ninh Ngọc Kiều hỏi. Ninh Ngọc Kiều thở hổn hển mấy hơi thở, lạnh lùng nói, ngươi đừng có hy vọng à, ta sẽ không nói. Ninh Ngọc Kiều đại bá Ninh Chấn Sinh sắc mặt lạnh lẽo, sau đó cười lạnh nói, đã như vậy, vậy đừng trách đại bá không khách khí. Cho ta đem thân ái nhị đệ cùng đệ muội mang tới. Không. Ngươi không nên thương tổn phụ mẫu ta, không muốn. Ninh Ngọc Kiều nhất thời sợ thần. Đây là ngươi bức ta, chờ ngươi cha mẹ tới. Ta muốn trước mặt ngươi động thủ, đến lúc sau ta xem ngươi cãi lại cứng rắn tới khi nào. Ninh Chấn Sinh lãnh không nói. Lúc này đang tại Ninh Phủ tìm khắp nơi người Ngô Thiên đang chuẩn bị từ một cái phòng xuất ra, đột nhiên trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, Ngô Thiên nhanh chóng lặng lẽ đóng cửa lại, sau đó nghe ngoài cửa động tĩnh. Lao Tam, đêm nay rất trọng yếu, có thể ngàn vạn không muốn xuất sai lầm, bằng không gia chủ tuyệt sẽ không làm cho chúng ta, vội vàng đem hai người bọn họ mang đi qua. Ngoài cửa truyền đến rất nhỏ thanh âm nói chuyện. Nghe được gia chủ, Nô Thiên tinh thần nhất thời chấn động, hiện tại Ninh gia tạm đại gia chủ chính là Ninh Ngọc Kiều đại bá, có lẽ hai người kia biết manh mối. Nô Thiên lén lút ra cửa, sau đó lén lút đuổi kịp hai người, lúc này hai người trên lưng đều lưng mang một cái bao, thoạt nhìn giống như là người đồng dạng. Nhìn xem bọn họ biết chút ít cái gì. Ẩn nút trong bóng tối Nô Thiên chuẩn bị động thủ. Vèo một cái Nô Thiên trong chớp mắt vọt đến hai người sau lưng, không đợi hai người phản ứng kịp thời điểm. Nô Thiên một cái cổ tay chặt đánh cho bất tỉnh một người, sau đó nắm một người khác yết hầu. Khôi lỗi thuật. Bị Nô Thiên nắm yết hầu người tu vi cảnh giới tại cửu cấp võ linh, khôi lỗi thuật trực tiếp đem khống chế. Bị Nô Thiên khôi lỗi thuật khống chế, Nô Thiên lại hỏi, ngươi biết Ninh Ngọc Kiều tung tích sao? Bẩm chủ nhân, tiểu nhân biết. Gia chủ giam lỏng Ninh tiểu thư, lợi dụng tiểu thư cha mẹ uy hiếp nàng, hiện tại chúng ta chính là đem Ninh tiểu thư cha mẹ đưa đến gia chủ trên tay. Nô Thiên trước mắt nhất thời sáng ngời, nói, rất tốt, phi thường tốt. Vậy chúng ta tiếp tục đưa qua. Đón lấy, Nô Thiên trực tiếp dịch dung thành kia cái té xịu người bộ dáng, sau đó đem kia cái hôn mê người ném tới rất giỏi mắt góc hẻo lánh, cuối cùng cùng với kia cái khôi lỗi một chỗ đem Ninh Ngọc Kiều cha mẹ lưng, vắt, đến tạm đại gia chủ vị trí. Khó trách khắp nơi đều đi tìm cũng tìm không được Ninh Ngọc Kiều vị trí, Ninh Ngọc Kiều là bị cầm tù đang bí mật tầng hầm ngầm, may mắn gặp được hai người kia, bằng không nhất thời bán hội thật sự là không tra được. Báo cáo gia chủ, ngài muốn người đã mang đến. Nô Thiên khôi lỗi nửa quỳ trên mặt đất hướng Ninh Chấn Sinh phục mệnh. Nô Thiên nhìn thoáng qua Ninh Ngọc Kiều suy yếu ngồi ở trên mặt ghế, tuy thân thể có chút hư, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Rất tốt, kế tiếp liền có trò hay để nhìn. Ninh Chấn Sinh vẻ mặt tiêu ý, sau đó đem Nô Thiên cùng khôi lỗi mang tới hai người từ trong bao làm ra. Lúc này Ninh Ngọc Kiều cha mẹ đều là hôn mê, Ninh Chấn Sinh đem chân khí vỗ tới hai người trong cơ thể. Hai người nhất thời tỉnh táo lại. Cha, mẹ, Ngọc Kiều chất nữ, trước không nên kích động, nói ra tên kia là ai, các ngươi một nhà liền có thể bình yên vô sự đoàn tụ, như thế nào đây? Ninh Chấn Sinh rút ra bên hông bảo kiếm vẻ mặt nụ cười nói. Chương 457, ta cũng không phải là hảo hán nhưng có dũng khí. Ninh Chấn Sinh, người tên xuất sinh này, vì quyền thế liên gia người đều ra tay, người tên cầm thú này không bằng hỗn đản. Phụ thân của Ninh Ngọc Kiều Ninh Phu Sinh đối với Ninh Chấn Sinh tức giận quát. Nhị đệ, đây là các ngươi bức ta mới là Ninh gia con trai trưởng, ta mới là vì Ninh gia trả giá tối đa người, thế nhưng là kết quả là người gia chủ này chi vị không phải là ta vì Ninh gia trả giá nhiều năm như vậy đến cùng vì cái gì? Thân nhân, phụ thân hắn có coi ta là kết hôn người sao? Ngươi có coi ta là thành gia người sao? Ninh Chấn Sinh chỉ vào Ninh Phu Sinh quát. Ngươi muốn lúc này cái gia chủ cứ việc đi làm. Chúng ta không có ngăn trở ngươi, tại sao phải làm khó Ngọc Kiều, nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Mẫu thân của Ninh Ngọc Kiều Trần Xuân Lan hai mắt đỏ bừng chất vấn. Các ngươi cũng biết muốn làm trên người gia chủ này không phải là dễ dàng như vậy, tại gia tộc này bên trong chỉ có một người biết di chúc vị trí, biết hiểu người này là ai chỉ có Ngọc Kiều chất nữ, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, thế nhưng là ta cũng cần biết người này là ai, như vậy ta tài năng an ổn lên làm gia chủ. Ninh Chấn Sinh lạnh lùng nói, Thuận Phong Thương hội không? Không phải là một mình ngươi, nó là khắp cả Ninh gia được. Suy yếu Ninh Ngọc Kiều tức giận nói. Không sai, Thuận Phong Thương hội là khắp cả Ninh gia, vì cái gì không nên rơi xuống các ngươi trên tay. Cái gọi là có thể người cư chi, ta mới là Ninh gia cống hiến tối đa người, Thuận Phong Thương hội hẳn là để ta tới trường khống. Ninh Chấn Sinh mở ra hai tay điên cuồng nói, hiển nhiên hắn đã bị quyền thế hoàn toàn tẩy não. Điên rồi, ngươi triệt để điên rồi. Ninh Phu Sinh nổi giận mắng. Đúng vậy, ta là điên rồi, ta là bị các ngươi bức bị điên. Như vậy hiện tại, Ngọc Kiều chất nữ đáp án của ngươi tại ở đâu? Ninh Chấn Sinh đem bảo kiếm trong tay đặt ở Trần Xuân Lan trên cổ, bởi vì Ninh Ngọc Kiều cha mẹ bị giam cầm vô pháp động đậy, chỉ có thể mặc người chém giết. Ngọc Kiều, bất kể như thế nào ngươi cũng không thể vi phạm Ninh gia, dù cho chúng ta đều đã tao ngộ bất trắc. Ninh Phú Sinh cắn răng kiên định nói nói. Ngọc Kiều, thật xin lỗi, chúng ta không thể lại cùng ngươi. Trần Xuân Lan nỉ non nói. Cha, mẹ. Ninh Ngọc Kiều mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, cầu khẩn nhìn Ninh Chấn Sinh, đại bá. Ta van cầu ngươi thả cha của ta mẹ, van ngươi. Ngươi cầu ta cũng vô ích, duy nhất hữu dụng nói đúng là xuất tên kia là ai. Ninh Chấn Sinh ý chí sắt đá nói. Không, ta không thể nói. Ninh Ngọc Kiều bi thương nói. Đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Đệ muội, xin lỗi rồi. Ninh Chấn Sinh một tiếng gầm lên, bảo kiếm trong tay hung hăng gai đất hướng trái tim của Trần Xuân Lan. Mẹ! Ninh Ngọc Kiều bệnh tâm thần gào thét, trong mắt đều là tuyệt vọng. Đáng tiếc suy yếu nàng căn bản vô lực đứng lên, vừa mới vừa đứng lên tới gục hướng trên mặt đất. Xuân Lan. Ninh Phú Sinh trong mắt đồng dạng là tuyệt vọng thần sắc. Đinh. Ngay tại trường kiếm sắp đâm vào Trần Xuân Lan trái tim thời điểm, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, Ninh Chấn Sinh trường kiếm trong tay trong chớp mắt cắt thành hai đoạn, mũi kiếm trực tiếp bay ra ngoài cắm ở trên vách tường. Ninh Chấn Sinh cùng với Ninh Ngọc Kiều người một nhà tất cả đều biến sắc, hai mắt đều là bất khả tư nghị. Ai? Là ai xuất thủ? Ninh Chấn Sinh tức giận quát, đón lấy cảnh giác nhìn về phía bốn phía, lại không phát hiện có bất kỳ ai khác ở đây, đón lấy hắn liền đem tầm mắt rơi xuống Ngô Thiên cùng với Khôi Lỗi trên người, các ngươi nhìn thấy không? Không có. Ngô Thiên nhún vai đáp lại nói. Bởi vì Ngô Thiên đã dịch dung thành những người khác bộ dáng, Ninh Chấn Sinh căn bản phân biệt do không đi ra. Thế nhưng Ninh Ngọc Kiều lại là kỳ quái nhìn Ngô Thiên, nàng cảm thấy Ngô Thiên có chút không đúng. Ư được. Vừa rồi đó là ngoài ý muốn, đón lấy lại đến. Ninh Chấn Sinh đem Ngô Thiên Khôi Lỗi bên hông bội kiếm rút ra, sau đó cấp tốc đâm về Trần Xuân Lan. Không muốn. Ninh Ngọc Kiều lần nữa thống khổ hô. Đinh một tiếng, vừa rồi một màn lần nữa phát sinh, Ninh Chấn Sinh trường kiếm trong tay trong chớp mắt đứt gãy, đón lấy tất cả mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người. Ai? Hắn sao rốt cuộc là ai? Giấu đầu lộ đuôi tính là gì hảo hán? Có dũng khí liền cho lão tử xuất ra. Ninh Chấn Sinh đối với bốn phía tức giận quát, lúc này nội tâm của hắn là tan vỡ. Kết quả gào thét nửa ngày không có bất cứ động tĩnh gì, Ninh Chấn Sinh càng thêm phẫn nộ, đón lấy đem chân khí toàn thân ngưng tụ trên tay bàn tay, cuối cùng trùng điệp chụp về phía mẫu thân của Ninh Ngọc Kiều. Vang một tiếng, tay của Ninh Chấn Sinh trưởng còn chưa kề đến Trần Xuân Lan đầu, một cỗ chân khí khổng lồ đưa hắn đánh bay, trực lăng lăng đụng vào trên vách tường. Không có ý tứ, ta cũng không phải là hảo hán, bất quá ta vẫn có loại. Lúc này, Nô Thiên giẫm nát ngực của Ninh Chấn Sinh trên cười nói: "Ngươi vậy mà phản bội ta?" Ninh Chấn Sinh nhìn Ngô Thiên, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ninh Ngọc Kiều cùng cha mẹ của nàng cũng là vẻ mặt chấn kinh, người này không phải là thủ hạ của Ninh Chấn Sinh sao? Bọn họ cũng không biết vì sao người này lại đột nhiên xuất hiện giải cứu bọn họ. Hay là không có ý tứ, ta chưa từng có quy thuận qua ngươi, chưa nói tới phản bội. Ngô Thiên mỉm cười, đón lấy tay phải ở trên mặt một vòng, trong chớp mắt liền đổi thành một cái khác phó bộ dáng, ngươi nhìn lại ta vừa không có phản bội ngươi. Ngươi là ai? Ninh Chấn Sinh cực kỳ hoảng sợ, hoàn toàn không nhận ra Ngô Thiên đến tột cùng là ai. Ngô công tử. Ngô Thiên sau lưng Ninh Ngọc Kiều đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, nàng rốt cục nhận ra Ngô Thiên, khó trách vừa rồi thấy được người kia có một loại cảm giác quen thuộc. Ninh cô nương, thật sự không có ý tứ, đã tới chậm. Ngô Thiên quay đầu hướng lấy Ninh Ngọc Kiều mỉm cười, đón lấy nhìn về phía Ninh Phú Sinh cùng Trần Xuân Lan, chữ thúc còn có Trần Thẩm, không có sớm một chút xuất thủ để cho các ngươi chịu khổ, xin lỗi. Không. Không sao, đà tạ cứu rút. Ninh Phú Sinh có chút mờ mịt nhìn Ngô Thiên, hắn căn bản không nhận ra Ngô Thiên. Được rồi, kế tiếp chính là lúc giết người. Ngô Thiên tà tà cười, sau đó lấy ra Hắc Long đao chuẩn bị giải quyết Ninh Chấn Sinh. Ngô công tử, dưới đao lưu lại người. Ninh Ngọc Kiều nhanh chóng hô. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, vì sao? Muốn biết rõ ngươi đại bá nhưng là phải cha mẹ ngươi mệnh, chẳng lẽ ngươi muốn buông tha hắn? Ngô công tử. Hắn muốn giết chúng ta là hắn quyết định của mình, ta muốn là giết hắn đi chẳng phải là cùng hắn. Ta muốn ngay trước tất cả Ninh gia người mặt vạch trần diện mục thật của hắn. Xử trí như thế nào không chỉ cá nhân ta định đoạt, mà là toàn bộ Ninh gia định đoạt. Ninh Ngọc Kiều vùng vây từ trên mặt đất đứng dậy, suy yếu nói. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó thu hồi Hắc Long đao, đã như vậy vậy hắn liền giao cho ngươi xử trí. Nói qua, Nô Thiên liền cởi bỏ Ninh Ngọc Kiều cha mẹ trên người chân khí cấm chế, sau đó lấy ra một khỏa giải độc đan đưa cho Ninh Ngọc Kiều, nói, ăn ngươi rồi sẽ rất nhanh khôi phục. Đa tạ. Ninh Ngọc Kiều tiếp nhận đan dược nuốt xuống, trên người suy yếu cảm giác rất nhanh đạt được giảm bớt. Ngươi, các ngươi, bên ngoài đều là người của ta, cho dù các ngươi đi ra nơi này cũng sống không được, Ninh gia do ta nói tính. Nằm trên mặt đất Ninh Chấn Sinh vẫn chấp mê bất ngộ hô. Chỉ là mấy cái võ vương cảnh giới mà thôi, lại có thể nổi lên bao nhiêu sóng gió hoa. Nô Thiên vẻ mặt khinh thường nhếch miệng nói. Chương 458, mấy cái võ vương mà thôi. Hừ, mấy cái võ vương cảnh giới mà thôi, đây chính là chúng ta Ninh gia tinh nhuệ hộ vệ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào đối phó bọn họ. Ninh Chấn Sinh từ dưới đất đứng lên, che ngực khinh thường nói. Nếu không phải Ninh Mỹ nữ không quan tâm ta động thủ, ngươi bây giờ đã là một cỗ tử thi. Nô Thiên chỉ vào Ninh Chấn Sinh nói. Hừ. Ninh Chấn Sinh chẳng thèm ngó tới, hừ lạnh một tiếng. Đại ca, ngươi đã thất bại, để cho bọn hộ vệ dừng tay a. Ninh Phú Sinh đem trường kiếm đặt ở trên cổ Ninh Chấn Sinh quát. Dù sao ta cũng là chỉ còn đường chết, không bằng mọi người cùng nhau chết. Ninh Chấn Sinh vẻ mặt không sao cả. Sóc. Để cho lão tử cùng ngươi chết, ngươi thật lớn mặt mũi. Nô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường, Ninh cô nương, là thời điểm rời đi, đi thôi. Nô công tử, hy vọng nhìn tại mặt mũi của ta trên không muốn giết bọn họ đều là Ninh gia người. Ninh Ngọc Kiều trần khẩn nhìn Nô Thiên nói. Ngươi thật đúng là nhân tử, bất quá ngươi đã lên tiếng, ta tối đa để cho bọn họ đau nhức vài ngày. Nô Thiên nhún vai bất đắc dĩ nói. Sau đó, mấy người liền mang theo Ninh Chấn Sinh ra tầng hầm ngầm, lúc trước tới thời điểm, một đống người xuống tới. Gia chủ. Bọn hộ vệ kinh hô hô. Giết chết bất luận tội. Ninh Chấn Sinh trong mắt lóe hàn quang nói. Các ngươi đều là Ninh gia hộ vệ, chẳng lẽ muốn đối phó Ninh gia người sao? Lập tức thúc thủ chịu trói, ta sẽ không cùng các ngươi so đo. Ninh Ngọc Kiều nhìn bọn hộ vệ quát. Tiểu thư, thật xin lỗi, chúng ta là Ninh gia hộ vệ, nghe theo gia chủ mệnh lệnh, đắc tội. Ngu xuẩn, các ngươi thật sự là ngu xuẩn. Cho ta dừng tay a. Ninh Phu Sinh giận dữ hét. Lên. Bọn hộ vệ còn không có dừng tay, tất cả đều cầm lấy vũ khí phóng tới Ngô Thiên. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, không bằng trực tiếp dụng quyền đầu giải quyết, ha ha. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nếu như Ninh Ngọc Kiều không muốn làm cho chính mình giết bọn họ, vậy cũng không cần Hắc Long Đao, để tránh nhịn không được trực tiếp đem bọn họ trở thành kinh nghiệm thu hoạch được. Một cái cửu cấp võ vương, ba cái bát cấp võ vương, 10 cái thất cấp võ vương, ta xem tiểu tử ngươi nên như thế nào ứng đối. Ninh Chấn Sinh khinh thường quát. Câm miệng. Ninh Phú Sinh dùng trường kiếm vô vỗ Ninh Chấn Sinh cái cổ cảnh cáo nói. Vừa lúc đó, mười mấy người phân biệt hướng Ngô Thiên cùng với Ninh Ngọc Kiều phát động công kích, bọn họ đón đến mệnh lệnh chính là giết chết bất luận tội, tự nhiên một người cũng sẽ không bỏ qua. Ngô Thiên bóp bóp nắm tay, nheo nheo cái cổ, chậm rãi nói, trước từ cái nào bắt đầu đâu này. Đột nhiên, Ngô Thiên liền tiêu thất ở chỗ cũ. Ầm ầm. Ninh Ngọc Kiều bên người phát sinh một tiếng vang thật lớn, một cái hộ vệ trực tiếp bị Ngô Thiên trùng điệp dẫm nát trên mặt đất. Phiến đá mặt đất xuất hiện vô số rạn nước, kia cái hộ vệ trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết ngất đi, người này là một cái thất cấp võ vương. Ầm ầm. Không đợi những người khác phản ứng kịp, lại một người bay lên, trung điệp đánh tới trên vách tường, riêng là đem lấp kín tường đụng mặc. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, xung quanh phát ra liên tục không ngừng tiếng oanh kích, Ninh gia hộ vệ hoàn toàn bị hành hạ, không phải là bay lên chính là đào đất, tình cảnh quả thật thảm mục nhẫn đổ. Sao? Làm sao có thể? Hắn vì cái gì lợi hại như vậy? Ninh Chấn Sinh vẻ mặt ngộng bức nhìn xung quanh tình cảnh, ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, những cái này tinh nhuệ hộ vệ tất cả đều bị tiêu diệt. Nếu như ngươi biết hắn là thân phận gì hội càng thêm kinh ngạc, đối với hắn mà nói, Ninh gia hộ vệ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ninh Ngọc Kiều mặc dù là Ninh gia người, nhưng nàng biết Ninh gia hộ vệ thêm vào đều không phải là đối thủ của Ngô Thiên. Hắn đến cùng là người nào? Ninh Chấn Sinh chấn kinh mà hỏi. E rằng cái này không thể báo cho ngươi. Ninh Ngọc Kiều thản nhiên nói, ở thời điểm này, mười mấy cái hộ vệ đã tất cả đều bị Ngô Thiên làm gục xuống, đã không ai có thể đứng lên. Ba ba. Ngô Thiên vô vô bàn tay nói, Ninh cô nương, ta cảm thấy được các ngươi Ninh gia hẳn là làm cho một ít lợi hại hơn hộ vệ, bằng không có cao thủ xâm lấn các ngươi liền ứng phó không được, ta nói là sự thật. Ninh Ngọc Kiều cùng với cha mẹ của nàng nhất thời cười khổ, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi lợi hại như vậy, cửu cấp võ vương đều cùng hành hạ cặn bã đồng dạng. Ở đâu có nhiều như vậy cao thủ lợi hại, bọn họ cũng không có chuyện làm a. Ngô công tử, đa tạ ngươi hôm nay xuất thủ cứu giúp, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, ta cùng cha của ta mẹ đều biết gặp bất trắc, chân tâm cảm tạ. Ninh Ngọc Kiều đối với Ngô Thiên chắp tay, đón lấy hướng Ngô Thiên quỳ xuống biểu thị cảm kích. Ngô Thiên cảm kích nâng dậy Ninh Ngọc Kiều nói, Ninh cô nương, ta giúp ngươi có thể không phải là vì cảm tạ, này chỉ là bạn bè ở giữa tình nghĩa. Tiểu huynh đệ, bất kể như thế nào hôm nay chúng ta đều phải cảm tạ ngươi, mạng của chúng ta đều là ngươi cứu, phần ân tình này chúng ta suốt đời khó quên. Ninh Phú Sinh đối với Ngô Thiên cung kính chắp tay nói, Ninh thúc thúc, không cần khách khí như thế, chỉ cần về sau tới Ninh gia có thể uống điểm tụ linh trà là được rồi, ha ha. Ngô Thiên sờ lên đầu cười nói, Ngọc Kiều có ngươi bằng hữu như vậy là phúc phần của nàng. Trần Xuân Lan cảm khái nói. Vừa lúc đó, nghe được động tĩnh Ninh gia người nhao nhao hướng bên này chạy đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Ninh gia tinh nhuệ hộ vệ tất cả đều bị đánh nằm? Vì sao gia chủ bị nhị đương gia cưỡng ép ở? Ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đuổi ngươi tới chỗ này không chỉ có hạ nhân, liền Ninh gia cao tầng cũng tới. Các ngươi tới được tốt hơn, Ninh Phú Sinh này một nhà phản đồ ý đồ cướp đi vị trí gia chủ của ta, bọn họ đã tạo phản. Ninh Chấn Sinh lúc này tiên phát chế nhân, đối với xung quanh Ninh gia người hô. Tam thúc, tứ thúc, cùng với các vị Ninh gia các trưởng lão, xin nghe ta một lời, các ngươi tất cả mọi người bị đại bá che mắt. Gia gia trước khi lâm chung căn bản cũng không có đem vị trí gia chủ chuyển cho đại bá giả chuyển gia gia chi mệnh, ý đồ khống chế toàn bộ Ninh gia, cha của ta mẹ còn kém điểm cũng bị đại bá sát hại, hy vọng từng Ninh gia người đều mở mắt nhìn xem tình huống hiện tại. Ninh Ngọc Kiều đứng dậy đối với tất cả mọi người nói. Làm sao có thể? Này có thật không vậy? Trước gia chủ thật không phải là đem vị trí truyền cho tạm đại gia chủ. Không thể nào, tạm đại gia chủ tại Ninh gia lý lịch tối cao, không truyền cho tạm đại gia chủ truyền cho ai. Trong lòng mọi người một mảnh nghi ngờ, lúc này không biết nên tin tưởng ai. Các ngươi đừng nghe nàng, các vị nên biết ta là phụ thân con trai trưởng, về tình về lý đều hẳn là ngồi trên vị trí gia chủ, bọn họ là phản đồ, mới có thể biên xuất như vậy lời nói dối, không nên tin bọn họ. Ninh Chấn Sinh lúc này vẫn lớn tiếng rảo biện lấy. Hắn mới là phản đồ, hắn nói mới là lời nói dối. Ninh Phú Sinh tức giận quát. Nhị lao ra, ngươi nói lời này còn có chứng cứ. Ninh gia trưởng lão đoàn truy vấn. Đương nhiên là có chứng cứ, gia gia trước khi lâm chung đem một phần di chúc giao cho Ninh gia một người trong đó. Người này biết di chúc vị trí, hắn có thể chứng minh đến cùng ai mới thật sự là phản đồ. Ninh Ngọc Kiều đứng ra âm vang hữu lực nói, nàng rốt cục có cơ hội nói ra chân tướng. Nghe được câu này, Ninh gia tất cả mọi người kinh sợ ngây người, trước đó bọn họ căn bản cũng không biết còn có chuyện này. Chương 459, Ninh gia gia chủ. Còn có việc này. Ta thế nào lúc trước chưa từng nghe nói qua đâu này. Vì sao chỉ có tiểu thư biết chuyện này đâu này. Những người khác đều không rõ ràng lắm đâu này. Thiệt hay giả? Ninh gia trên dưới tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc, gần như không có ai nghe qua chuyện này. Mọi người không nên tin nàng, đây chỉ là hắn lời từ một phía. Vì sao chỉ có một mình nàng biết việc này? Nàng chỉ là vì chuyện của mình tại tẩy thoát hiểm nghi, cả nhà bọn họ mới là phản đồ, căn bản cũng không có chuyện này, tất cả đều là bọn họ biên được. Ninh Chấn Sinh đối với Ninh gia người la lớn. Có phải hay không biên các vị thấy được di chúc về sau sẽ biết? Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt bình tĩnh nói. Đúng đúng đúng, trước nhìn di chúc lại định đoạt ai đang nói láo. Lúc này quan hệ trọng đại, phải biết rõ ràng. Có quan hệ Ninh gia hưng suy, phải tất yếu tỉ mỉ. Lúc này, tất cả Ninh gia người quyết định đem sự tình biết rõ ràng, thấy như vậy một màn, Ninh Chấn Sinh nội tâm rất là lộ bộ, thế nhưng là lúc này hắn cũng không có những biện pháp khác, ai có thể nghĩ đến đột nhiên giết Giang Nô Thiên, hư mất hắn đại hảo sự. Ngọc Kiều chất nữ, ngươi nói Ninh gia người chỉ có một người biết di chúc vị trí, người này không phải là ngươi à? Ninh Ngọc Kiều tam thúc đi tới hỏi, nếu chỉ có tiểu thư biết di chúc, chuyện này đã nói không rõ. Trưởng lão đoàn người nói, ta không biết di chúc vị trí. Ta chỉ biết tên kia là ai. Ninh Ngọc Kiều lắc đầu đáp lại nói. Tên kia là ai? Ninh Ngọc Kiều tam thúc hỏi. Đúng vậy a, người kia rốt cuộc là ai? Nhất định là Ninh gia cao tầng, trước gia chủ hậu đại hoặc là trưởng lão đoàn. Mọi người đều nghị luận, Ninh Ngọc Kiều ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt rơi xuống góc hẻo lánh một cái cầm lấy cái chổi lôi thôi lão đầu trên người, sau đó nói, biết di chúc vị trí người chính là thịnh bá. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía trong góc cầm lấy cái chổi lão đầu trên người. Đáp án này để cho tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Cái gì? Thịnh bá biết di chúc tung tích? Điều này sao có thể? Thịnh bá chỉ là một cái mất sạch được. Còn là một cái tại Ninh gia quét vài chục năm địa lao đầu. Ta chính là dùng bờ ngông nghĩ cũng không nghĩ ra là thịnh bá, hắn tại Ninh gia căn bản cũng không có địa vị, cả ngày bị người hô để đổi lại, trước gia chủ tại sao lại đem di chúc giao cho hắn đâu này. Ninh Chấn Sinh cũng là con mắt sắp mất trên mặt đất, hắn gần như điều tra qua Ninh gia bất cứ người nào, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không có điều tra cái này mất sạch, ai có thể nghĩ đến di chúc sẽ giao cho như vậy một cái không có địa vị người trên tay, này hắn sao không phải là trần trụi mất mặt sao. Đừng nói giỡn, di chúc loại này đồ trọng yếu làm sao có thể giao cho một cái mất sạch trên tay, tiểu thư nhất định là đùa cợt. Gia chủ biết Ninh gia trên dưới không đồng lòng, cho nên mới phải đem di chúc giao cho loại nhỏ trông giữ. Lúc này, góc tường Thịnh Bá run run rẩy rẩy đã đi tới, loại nhỏ tại Ninh gia quét mấy chục năm đấy, mỗi người phát triển loại nhỏ đều nhìn ở trong mắt, không sai, loại nhỏ chỉ là một cái mất sạch, không có bất kỳ địa vị, thế nhưng gia chủ đợi loại nhỏ không tệ. Nếu là Ninh gia người đồng tâm hiệp lực, phần này di chúc có thể không cần lấy ra, thế nhưng hiện tại Ninh gia phát sinh nội loạn, loại nhỏ phải đứng ra. Thịnh Bá, chúng ta lại làm sao biết đây không phải ngươi cùng Ngọc Kiều chất nữ diễn trò đâu này? Ninh gia Tam Thúc đứng ra nghi vấn nói. Bởi vì di chúc đặt ở một cái chỉ có Ninh gia nhân tài có thể đánh khai mở địa phương, ngay tại Ninh gia tổ phòng. Thịnh Bá âm vang hữu lực nói qua, đây là tất cả Ninh gia người tụ họp cùng một chỗ họp địa phương, một cái Ninh gia người trên dưới đồng lòng địa phương, mọi người không ngại cùng đi xem nhìn. Ninh cô nương, kế tiếp là các ngươi gia tộc nội bộ sự tình, ta liền không tiện lẫn vào, đi trước cáo tử. Nô Thiên nhìn Ninh Ngọc Kiều nói. Nô công tử, không sao, đây là chuyện Ninh gia, nhưng cần phải có ngoại nhân chứng kiến. Ninh Ngọc Kiều kiên định nói. Nô Thiên nhún vai, sau đó cùng lấy Ninh gia người tới tổ phòng. Thịnh Bá, tổ phòng này ngoại trừ cái bàn không có những vật khác nha, khó đạo tổ phòng khác có càn khôn. Mọi người đi tới tổ phòng về sau nghi ngờ hỏi. Kỳ thật di chúc vẫn luôn tại Ninh gia mắt người trước, lúc Ninh gia ngồi cùng một chỗ thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy gì? Thịnh Bá quét mắt Ninh gia người hỏi. Mọi người bất khả tư nghị nhìn về phía tổ phòng trên cùng phương tế tự đài, nơi này đặt lấy Ninh gia tổ tiên linh vị, chỉ cần đứng trong tổ phòng liền có thể thấy được Ninh gia tổ tiên linh vị. Thịnh Bá đi đến linh vị trước mặt, cung kính quỳ lạy, đón lấy chỉ vào linh đài nói, nơi này có một cái trận pháp, hỡi bỏ trận pháp cần lao ra chủ tất cả hậu đại máu tươi, thiếu một thứ cũng không được. Mỗi người một giọt máu tươi nhỏ tại linh trên đài, trận pháp tự động cởi bỏ, di chúc tự hiện. Lão gia chủ làm như vậy phương thức chính là hy vọng toàn bộ Ninh gia đoàn kết, hy vọng Ninh gia tất cả mọi người có thể minh bạch lão gia chủ dụng tâm lương đau khổ. Đã như vậy, ta tới trước. Ninh Ngọc Kiều đầu tiên đứng dậy, đi đến linh đài trước cung kính đã bái bái, sau đó cắt vỡ ngón tay bay ra một giọt máu tươi. Ngay sau đó phụ thân của Ninh Ngọc Kiều cũng đi lên, sau đó chính là Ninh Ngọc Kiều Tam Thúc, Tứ Thúc. Nhanh tận lực bồi tiếp Ninh gia tất cả tộc nhân, duy chỉ có Ninh Chấn Sinh không nguyện ý đi lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Chấn Sinh. Đây là âm mưu, là bọn họ tỉ mỉ thiết kế âm mưu, chẳng lẽ các ngươi cũng không minh bạch? Ninh Chấn Sinh nhìn mọi người liều mạng địa quát. Đại ca, ai có thể giống như này tỉ mỉ âm mưu? Ngoại trừ cha an bài lại không có những người khác, lấy máu a. Ninh gia lão tam vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó đối với Ninh gia những người khác khiến một cái ánh mắt. Không. Ninh Chấn Sinh liều mạng địa hò hét, hắn không muốn nhìn thấy chính mình thất bại. Tuy Ninh Chấn Sinh không nguyện ý, thế nhưng vẫn bị Ninh Phú Sinh mấy người kéo dài tới linh đài phía trước, án lấy ngón tay của hắn cắt vỡ. Lúc Ninh Chấn Sinh máu tươi nhỏ xuống đến linh trên đài thời điểm, một đạo tinh quang lấp lánh, ngay sau đó một cái lão nhân linh thể xuất hiện ở linh đài phía trên. Ta đi. Trận pháp này tương đối chi cao cấp, lại vẫn có thể tổn trữ tàn hồn, lợi hại lợi hại. Ngô Thiên nhìn trận pháp này sợ hãi than nói, loại này trận pháp dù cho Ngô Thiên cũng không thể thiết kế ra. Cũng chỉ có như Thuận Phong Thương Hội như vậy có tiền gia tộc tài năng làm ra. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, ai có thể nghĩ đến di chúc sẽ là lấy loại hình thức này xuất hiện, thế nhưng khi thấy lao gia chủ tàn hồn thời điểm tất cả mọi người biết đây là thật, tuyệt đối là thật sự. Đang lúc mọi người phải sợ hãi thời điểm, từ trong trận pháp đột nhiên toát ra tàn hồn bắt đầu nói chuyện. Lúc các ngươi thấy được ta tàn hồn thời điểm, đã nói lên Ninh gia phát sinh nội loạn, đây là ta không hy vọng thấy, ta hy vọng thấy là Ninh gia vui vẻ. Có lẽ đây là Ninh gia mỗi một vị tổ tiên đều muốn thấy kết quả, bất quá nếu như phát sinh, ta đây cũng chỉ có thể đứng ra. Ninh gia cần phải có một cái cơ chế để cho toàn gia tộc đoàn kết gia chủ, kỳ thật trong nội tâm của ta cũng sớm đã có đáp án, không biết Ninh gia những người khác thấy không. Vì chấm dứt Ninh gia nội loạn để cho Ninh gia sinh sôi không ngừng, ta hiện tại liền trực tiếp chỉ định người gia chủ này, Ninh gia kế tiếp người lãnh đạo là. Chương 460, cao cấp đan dược ta ăn nổ ra. Ninh gia kế tiếp người lãnh đạo là. Ninh gia tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, loại này thời điểm ai cũng hội khẩn trương, rốt cuộc dính đến mỗi người lợi ích sự tình, ai đều muốn trở thành chức gia chủ trong miệng kia cái người thừa kế. Ninh Ngọc Kiều đem tiếp nhận vị trí gia chủ của ta, tuy nàng hiện tại rất tuổi trẻ, thế nhưng nàng có được rất nhiều người không có phẩm chất, ta tin tưởng nàng hội dẫn dắt Ninh gia đi được xa hơn, hy vọng Ninh gia người đoàn kết nhất trí, hiệp trợ nàng đem Ninh gia tăng cường. Nói đến đây thời điểm, Ninh gia trước gia chủ tàn hồn bắt đầu dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì? Ngọc Kiều chất nữ gánh đảm nhiệm gia chủ chi vị. Ninh gia tam thúc rất là kinh ngạc nhìn về phía Ninh Ngọc Kiều. Này! Gia chủ đến cùng nghĩ thế nào, tại sao lại đem Ninh gia giao cho Ninh gia như thế đời thứ ba? Đây không phải rõ ràng bày để cho Ninh gia đi xuống đường dốc sao? Tại sao là Ngọc Kiều chất nữ, chính là cho nhị ca ta cũng có thể lý giải. Ninh Ngọc Kiều cái khác thúc thúc vẻ mặt một bức. Kinh ngạc không chỉ là Ninh gia những người khác, Ninh Ngọc Kiều mình cũng vẻ mặt chấn kinh, nàng không nghĩ tới gia gia vậy mà đem vị trí gia chủ chuyển cho nàng, này kết quả cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Ninh gia người nhất thời sôi trào. Tất cả mọi người đối với cái này di chúc tồn tại nghi ngờ. Ha ha! Nhìn thấy không, các ngươi toàn bộ đều thấy được sao? Đây là trước gia chủ di chúc, lại đem vị trí gia chủ chuyển cho ta kia cái miệng còn hôi sữa chất nữ, chật chật chật. Chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không ra đây là Ninh Ngọc Kiều người một nhà làm đùa giỡn sao? Ninh Chấn Sinh nhất thời cười ha hả, điên cuồng nói với mọi người nói. Đây thật là trước gia chủ tàn hồn, chúng ta trưởng lão đoàn xác nhận qua, phần này di chúc là thực, vô pháp giả tạo. Cũng chính là Ninh Ngọc Kiều chính là chúng ta Ninh gia này một đảm nhiệm gia chủ. Lúc này Ninh gia trưởng lão đoàn đứng ra nói, bọn họ vừa rồi một chỗ xác nhận qua đây là thật. Ninh Chấn Sinh vẫn nhếch miệng khinh thường nói, các vị các trưởng lão, cho dù phần này di chúc là thực, thế nhưng các ngươi thật sự nguyện ý đem Ninh gia giao cho một cái tiểu cô nương sao. Đây là quan hệ đến thiên thiên vạn vạn người đại sự, cũng không thể tùy ý mặc kệ nó. Lập tức mọi người trầm mặc, đích xác, không ai tin tưởng một cái hơn 20 tuổi cô nương có thể dẫn dắt một cái gia tộc. Nếu như này là gia chủ an bài, vậy nghe theo gia chủ an bài. Ninh gia tam thúc đối với trưởng lão đoàn nói. Lão tam, ngươi có phải hay không không rõ ràng lắm tình thế? Cho dù đây là phụ thân an bài, nhưng Ninh gia thuộc về tất cả Ninh gia người, chúng ta hẳn là nghe theo tất cả mọi người ý kiến. Phụ thân là hy vọng chúng ta Ninh gia đi được xa hơn, chỉ có Ninh gia đại bộ phận người tán thành mới có tư cách lãnh đạo Ninh gia người. Ta chỉ hỏi ngươi Ninh Ngọc Kiều có gì tư cách? Nàng có năng lực gì lãnh đạo Ninh gia? Ninh Chấn Sinh đối với Ninh gia lão tam nổi giận gầm lên một tiếng, cao giọng chất vấn. Đại ca, chuyện cho tới bây giờ ngươi hay là chấp mê bất ngộ, đây là phụ thân ý tứ, không phải là ngươi có thể quyết định. Ninh Phu Sinh nổi giận nói. Vâng, ta là làm sai, ta thừa nhận. Thế nhưng đem Ninh gia giao cho một cái nha đầu, các vị cảm thấy thích hợp sao? Người gia chủ này quyết không thể giao cho nàng. Ninh Chấn Sinh hiện tại dù sao đã thất bại, hắn liền nghĩ kéo một cái đệm lưng. Không muốn làm cho Ninh Ngọc Kiều đơn giản thành công. Đúng vậy a, gia chủ này thả ở trong tay Ngọc Kiều không thích hợp, nàng quá trẻ tuổi. Các trưởng bối lắc đầu. Ngọc Kiều muội muội không có trải qua đại sự, e rằng gặp được sự tình hội luôn cuống tay chân. Cùng thế hệ nhóm cũng không tán thành. Ai nói Ngọc Kiều không có năng lực? Chẳng lẽ các ngươi không biết cùng võ đế quốc cùng với xung quanh nhiều quốc thị trường là Ngọc Kiều bắt lại sao? Thuận Phong Thương hội có thể tại bên kia hưng thịnh lên toàn bộ nhờ Ngọc Kiều, nay chẳng lẽ không phải năng lực của nàng? Ninh Phú Sinh với tư cách là phụ thân của Ninh Ngọc Kiều, tự nhiên cảm giác mình nữ nhi có tư cách. Hừ hừ, cũng chẳng qua là cuồng võ đế quốc mà thôi, vậy còn là tại Ninh gia người dưới sự trợ giúp đứng vững gót chân, đây coi là năng lực gì? Ninh Chấn Sinh nhếch miệng khinh thường nói. Lúc này, kinh ngạc Ninh Ngọc Kiều rốt cục tỉnh táo lại, nàng đã đi tới nói, tuy ta biết mình năng lực có rất nhiều chưa đủ, thế nhưng xin hỏi đại bá, trong miệng ngươi theo như lời năng lực là cái gì? Thuận Phong Thương hội sở dĩ có thể tại Thần Long Đại Lục trên đặt chân dựa vào chính là có được khan hiếm nguồn cung cấp, nói thí dụ như cao cấp đan dược, cao cấp trang bị, những cái này phải có lớp của mình ngọn nguồn, Ninh gia người mỗi người trên tay đều nắm giữ cố định tài nguyên, bằng không căn bản không tính là có năng lực. Thử hỏi Ngọc Kiều chất nữ ở phương diện này có lớp của mình ngọn nguồn sao? Ninh Chấn Sinh híp mắt hỏi. Đúng vậy à, Thuận Phong Thương hội có thể tại Thần Long Đại Lục đặt chân chính là dựa vào phong phú tài nguyên, Ninh gia nhân thủ dưới đều có cố định tài nguyên. Như vậy chúng ta cũng không cần ỷ lại người khác, thế nhưng cố định tài nguyên ở đâu dễ dàng như vậy thu chi dưới trướng, cái này dựa vào bản lãnh của mình. Nào đó trưởng lão gật đầu nói. Nói thí dụ như Ngũ lão gia thủ hạ liền có rất nhiều cao cấp luyện đan sư vì hắn luyện đan, đây chính là hắn cố định tài nguyên. Nào đó thủ hạ nói. Còn có Lưu lão gia thuộc hạ có rất nhiều luyện khí sư vì hắn làm việc. Ninh Ngọc Kiều trẻ tuổi như vậy, thủ hạ căn bản không có mấy cái người tài ba. Ta cảm thấy được nàng vô pháp lãnh đạo Ninh gia người. Đích xác quá trẻ tuổi, Ninh gia giao cho nàng không thích hợp. Ninh gia người đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Ninh Ngọc Kiều. Ở phương diện này Ninh Ngọc Kiều đích xác so ra kém đại bộ phận người, nhất là những người kia mạch rộng lớn trưởng bối. Cho dù Ngọc Kiều phương diện này suy thoái, chúng ta làm trưởng bối có thể phụ tá nàng. Ninh Phú Sinh nói, giúp đỡ. Với tư cách là Ninh gia gia chủ là lãnh đạo Ninh gia, không phải là quá gia gia chơi, muốn tất cả mọi người giúp nàng tính là gì gia chủ. Ninh Chấn Sinh em điệu mạnh mẽ nói. Ninh Ngọc Kiều thở dài một hơi, tuy bình thường nàng làm việc luôn luôn an tâm, thế nhưng phương diện này thật sự của nàng không có ưu thế. Khúc khục. Vừa lúc đó, Nô Thiên ho khan vài tiếng, sau đó đi về phía trước một bước chỉ mình, ai nói Ninh cô nương lại không có cố định tài nguyên sao? Ta không phải là sao? Ngươi? Ngươi là ai? Lập tức mọi người kỳ quái nhìn về phía Nô Thiên. Ninh Chấn Sinh mặt âm trầm nhìn Nô Thiên, nhếch miệng nói, ta thừa nhận ngươi tu vi cao thâm, thế nhưng đối với chúng ta Ninh gia lại có chỗ tốt gì? Ha ha! Ngươi cái này không hiểu, chỉ cần có ta, thì có thể làm cho các ngươi Thuận Phong Thương Hội tại Thần Long Đại Lục thanh danh lan truyền lớn, không, phải nói độc lĩnh phong tao. Nô Thiên quét mắt tất cả mọi người chỉ cao khí ngang nói, bởi vì hắn có cái này tự tin. Ha ha ha! Thật cuồng vọng, vậy mà như thế khẩu suất của nôn. Cũng không biết ngươi nơi nào đến lớn như thế khẩu khí, ngươi ngược lại là nói một chút ngươi như thế nào để cho chúng ta Ninh gia người độc lĩnh phong tao. Ninh Chấn Sinh nhất thời cười ha hả, hoàn toàn không đem Nô Thiên để vào mắt. Ngươi không phải mới vừa nói Thuận Phong Thương Hội có thể đặt chân chính là dựa vào tài nguyên, ta nơi này có phong phú tài nguyên. Cao cấp đan dược. Cái đồ chơi này ăn ta nghĩ nhổ ra. Cao cấp trang bị. Cái đồ chơi này ta đều ném cho thủ hạ chơi. Nô Thiên vẻ mặt khinh thường nhìn Ninh Chấn Sinh, khí phách nói. Cao cấp đan dược cùng cao cấp trang bị cái đồ chơi này, lấy Nô Thiên năng lực, bây giờ không phải là thiên cấp đều không có ý tứ lấy ra tay. Chương 461, Lao Tử muốn rút xương mặt của ngươi. Nghe được lời của Nô Thiên, Ninh gia tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ha ha, ngay sau đó tất cả mọi người cười ha hả. Ôi! Cười chết người, vậy mà nói cao cấp đan dược ăn nổ ra, cao cấp trang bị cho thủ hạ chơi, người này là qua trêu chọc a. Hắn cho rằng cao cấp đan dược cùng cao cấp trang bị là lấy xuất ra chơi a. Chính là chúng ta Thuận Phong Thương Hội cũng không thể nói đem cao cấp đan dược cùng trang bị lấy ra xem nhẹ. Hắn và Ngọc Kiều hình như là bằng hữu, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy Ngọc Kiều không thể đảm nhiệm người gia chủ này chi vị. Ninh gia gần như tất cả mọi người đang cười nhạo Ngô Thiên, đem Ngô Thiên lời nói mới rồi trở thành chê cười. Chỉ có Ninh Ngọc Kiều biết Ngô Thiên lời nói mới rồi toàn bộ đều thật sự, thế nhưng nàng không nghĩ tới Ngô Thiên lúc này vậy mà hội đứng ra giúp nàng. Nói thật trong nội tâm nàng đối với Ngô Thiên rất là cảm kích. Ngô công tử, đa tạ ngươi lần nữa hỗ trợ, có thể là sự tình này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần phải vì ta chứng minh cái gì. Ninh Ngọc Kiều đối với Ngô Thiên lắc đầu cảm kích nói. Chúng ta là bằng hữu, nếu như hỗ trợ muốn đến giúp ngọn nguồn, bọn họ nói ngươi không có tư cách đảm nhiệm người gia chủ này chi vị, ta đây liền chứng minh ngươi có năng lực như thế. Hơn nữa có so với bất luận kẻ nào đều cường đại năng lực. Nô Thiên nhìn Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt thành khẩn nói, Ninh Ngọc Kiều lúc này tao ngộ tình trạng Nô Thiên đã từng tao ngộ qua. Khẩu khí cũng không nhỏ, đáng tiếc ngươi vô pháp chứng nhận Minh Ngọc Kiều chất nữ năng lực. Ninh Chấn Sinh khinh thường nói, ngươi trẻ tuổi, đây là Ninh gia nội bộ sự tình, hy vọng ngươi không muốn quấy rối. Ninh gia trưởng lão nhìn Nô Thiên nói, có phải hay không đã chứng minh Ninh cô nương có năng lực thắng đảm nhiệm gia chủ chi vị các ngươi mới có thể thu hồi kia một bộ trào phúng khuôn mặt tươi cười. Nô Thiên nhìn trưởng lão đoàn hỏi. Ngươi người này làm sao nói chuyện? Ninh gia trưởng lão đoàn có chút tức giận nói. Ta như thế nào là sự tình của bản thân ta chỉ hỏi một câu. Nếu là ta chứng minh Ninh cô nương có năng lực thắng đảm nhiệm gia chủ, các ngươi sẽ dừng tay. Nô Thiên vẫn vẻ mặt bình tĩnh nhìn trưởng lão đoàn. Đúng vậy, chỉ cần trên tay nàng có hảo cố định tài nguyên, liền có thể nói rõ nàng có năng lực, chúng ta liền thừa nhận nàng chính là Ninh gia gia chủ. Bằng không gia chủ khác tuyển người khác. Trưởng lão đoàn người liếc nhìn nhau về sau đáp. Hảo! Đây là chính các ngươi nói, hiện tại phải như thế nào chứng minh? Nô Thiên chỉ vào trưởng lão đoàn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Sóc! Ngọc Kiều thủ hạ không có khả năng có ưu tú luyện đan sư hoặc là luyện khí sư hoặc là luyện trận sư, nàng căn bản vô pháp chứng minh. Ninh Chấn Sinh nết miệng vẻ mặt khinh thường nói. Ai nói không có? Ta chính là... Nô Thiên cười lạnh một tiếng, đón lấy trực tiếp từ trong hành trang lấy ra một bả đan dược. Đây là thần phẩm ích huyết đan. Còn có, đây là thần phẩm hối khí đan. Còn có đây là thần phẩm chữa thương đan. Còn có thần phẩm giải độc đan. Ngô Thiên đem một đống lớn đan dược vỗ vào trên mặt bàn tức giận quát. Tất cả mọi người kinh sợ ngây người, bọn họ đều là người biết hàng, liếc thấy những đan dược này bất phàm. Chơi ạ. So với cực phẩm ít huyết đan phẩm chất cao hơn đan dược, thần phẩm, tuyệt đối là thần phẩm. Ta sao của ta nha? Ta còn chưa bao giờ thấy qua thần phẩm hối khí đan. Này, đây là thần phẩm chữa thương đan, ta đi, như thế nào nhiều như vậy? Trưởng lão Đoàn kinh sợ ngây người, Ninh Chấn Sinh kinh sợ ngây người, Ninh Phú Sinh kinh sợ ngây người, Ninh gia tất cả mọi người kinh sợ ngây người, hắn sao thần phẩm đan dược quả thật tựa như không cần tiền tựa như. Ninh Chấn Sinh sắc mặt âm tình bất định, thế nhưng vẫn cắn răng nói, nơi này rất nhiều đều là huyền cấp đan dược, chỉ là phẩm chất cao một chút mà thôi, không có gì không nổi được. Người cao hơn cấp chính là A, Hảo. Thiên cấp cực phẩm tăng linh đan gặp qua chưa? Đúng rồi, còn có thiên cấp cực phẩm tạo hóa đan. Hảo, ngươi cảm thấy hay là không hài lòng đúng không? Thiên cấp tục mệnh đan như thế nào? Nô Thiên lần nữa kéo ra một bả đan dược vỗ vào trên mặt bàn. Vốn đã chấn kinh mọi người càng thêm một bước, trong bọn họ tâm là tan vỡ. Tăng linh đan. Đây quả thật là tăng linh đan, hắn sao như thế nào nhiều như vậy a? Không cần tiền sao? Ông trời ơi, trong truyền thuyết tục mệnh đan, vì cái gì trong tay hắn có? Hắn rốt cuộc là ai? Ta đi. Tạo hóa đan. Ta hắn sao nhìn thấy tạo hóa đan, quá ngưu bức. Ninh gia người tất cả đều là thương nhân. Bình thường tiếp xúc đan dược không thể nhiều hơn nữa, thậm chí xung quanh cũng không có thiếu luyện đan sư, thấy được Ngô Thiên vô vào trên bàn đan dược về sau sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã. Ninh Chấn Sinh có chút không tin, nghi vấn nói, ngươi những cái này đều là giả đan dược a? Ngươi hắn sao không tin chính mình dám định đi? Ngô Thiên vẻ mặt khinh bị nói, ta là giám định sư, ta có thể bằng không dám định một chút những đan dược này. Lúc này trưởng lão Đoàn một cái trong đó người đứng dậy, tùy tiện giám định. Ngô Thiên khoát tay vẻ mặt không sao cả. Vì vậy, giám định sư tại đan dược bên cạnh đảo cổ, càng là giám định càng về sau hai tay của hắn càng là run rẩy. Ích huyết đan hối khí đan những cái này không nói, Ngô Thiên lấy ra một đám đan dược tất cả đều là nhấc lên hiếm thấy. Nhưng mà những cái này nhấc lên hiếm thấy đan dược tất cả đều tại một người trong tay, đây rốt cuộc là cỡ nào châu bỏ tài năng làm được. Quá hắn sao biến thái. Thật sự, những đan dược này tất cả đều là thật sự. Thật sự là không dám tưởng tượng, những đan dược này thả trên đấu giá hội giá trị tất cả đều là ngàn lượng hắc kim trở lên, số lượng vậy mà khổng lồ như thế, vẹn vẹn những đan dược này nếu là đặt ở chúng ta Thuận Phong Thương hội đấu giá tuyệt đối để cho chúng ta tại Thần Long Đại Lục trên thanh danh lôi động. Giám định đan dược kia cái trưởng lão kích động nói năng lộn xộn. Sóc. Đây chỉ là ta tồn kho bên trong một phần nhỏ, như vậy đan dược ta còn có 100 đánh. Nô Thiên không cho là đúng nói. Ninh gia người tất cả đều doãn ất. Liền. Cho dù như thế, những đan dược này khả năng đều là ngươi mua, cũng không phải chính ngươi được. Ninh Chấn Sinh lúc này vẫn không phục nói, hắn vẫn còn ở làm vùng vây dây chết. Ư được. Ngươi hắn sao mặt có phải hay không còn ngại không có bị đánh đủ, hảo. Lão tử hiện trường liền luyện chế một đám đan dược, lão tử muốn hung hăng địa rút xương mặt của ngươi, ngươi hắn sao chờ? Nô Thiên triệt để nổi giận, gia hỏa này quả thật chính là cần ăn đòn. Người trẻ tuổi. Không, vị công tử này, ngươi thật sự muốn luyện đan, cần gì tài liệu hoặc là lô đỉnh sao? Chúng ta vì ngươi chuẩn bị. Trưởng lão Đoàn người kiến thức đến Ngô Thiên lấy ra nhiều như vậy đan dược, đã bị Ngô Thiên khuất phục, điều kiện phóng ra cho rằng Ngô Thiên hội luyện đan. Không, còn muốn len sợi tài liệu. Lão tử liền dùng một ngụm nồi sắt liền có thể luyện chế một đám đan dược, cầm một ngụm nồi sắt qua. Ngô Thiên lớn lối nói. Cái gì? Nồi sắt? Nồi sắt có thể luyện đan sao? Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, bọn họ cảm thấy quá hoang đường. Nồi sắt làm sao vậy? Các ngươi xem thường nồi sắt sao? Người khác dùng nồi sắt luyện không ra đan dược, ta hôm nay luyện cho các ngươi nhìn xem, lão tử cũng muốn nhìn xem còn có ai nói Ninh cô nương không có cố định tài nguyên. Còn nói nàng không có gánh đảm nhiệm gia chủ năng lực. Ngô Thiên chỉ vào tất cả Ninh gia người cuồng vọng nói. Giờ này khắc này, nhìn Ngô Thiên cuồng ngạo dáng người, Ninh Ngọc Kiều tinh xảo trong hai mắt chảy ra tinh ánh nước mắt tích. Chương 462, ngay cả mình đều kinh sợ ngây người. Nồi sắt luyện đan. Ta đi, chưa từng có nghe nói qua sự tình, chính là trên sử sách cũng không có bất kỳ ghi lại, thật sự có thể. Nếu là hắn dùng nồi sắt luyện chế được đan dược tuyệt đối là thần tích, ta xem như hoàn toàn phục. Nếu hắn có thể sử dụng nồi sắt luyện chế cao cấp đan dược, đừng nói Ninh Ngọc Kiều lúc Ninh gia gia chủ, chính là hắn tới lúc chúng ta Ninh gia gia chủ cũng có thể. Ngô Thiên dùng nồi sắt luyện chế đan dược vừa nói sau, toàn bộ người của Ninh gia tất cả đều điên cuồng. Ninh Chấn Sinh vẻ mặt xanh mét nhìn Ngô Thiên, mặt hắn sắp bị Ngô Thiên rút sưng lên, bây giờ lại còn muốn dùng nồi sắt luyện đan, nếu là thật luyện ra mặt hắn đã bị rút nát. Dùng nồi sắt luyện đan, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bất kể là sách sử hay là đan thư phía trên đều không có bất kỳ ghi lại, ta xem ngươi như thế nào luyện chế. Ninh Chấn Sinh vẫn tìm đường chết đối với Ngô Thiên khinh thường nói. Vậy ngươi liền chờ mặt bị rút nát ta. Ngô Thiên chỉ vào Ninh Chấn Sinh mặt nói. Lúc này, Ninh gia hạ nhân nhanh chóng đem nồi sắt bưng tới. Ngô công tử, ngươi xem này miệng nồi sắt có thể chứ? Ngô Thiên gõ nồi sắt, sau đó gật đầu nói. Này nồi sắt cũng chính là phổ thông thổi lửa nấu cơm, đoán chừng cũng liền chịu nổi ta một lần dày vò. Đến lúc sau các ngươi có thể hay không trách ta đem các ngươi nồi sắt dày vò hư mất. Ngô công tử nói đùa, nồi sắt chính là tầm thường nấu cơm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ninh gia trưởng lão Đoàn cười khổ nói. Vậy hảo, các ngươi tất cả đều đứng xa một chút, đợi tí nữa khả năng động tĩnh sẽ có chút đại. Ngô Thiên triệt lên tay háo đối với xung quanh Ninh gia người nói, lần này Ngô Thiên phải chăm chỉ, hắn muốn một lần thành công, dựa theo lệ cũ, càng là thành công luyện đan phản ứng lại càng lớn. Ninh gia mọi người tất cả đều lui về phía sau một đoạn khoảng cách, sau đó tất cả đều tò mò nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Hôm nay ta liền luyện chế một đám thiên cấp tạo hóa đan cho các ngươi nhìn xem. Ngô Thiên cẩn thận đem tạo hóa đan nguyên liệu cho làm ra tới, sau đó một tia ý thức ném tới nồi sắt lớn trong, xung quanh Ninh gia mặt người trên toàn bộ đều nghi hoặc. Sau đó Ngô Thiên giả vờ giả vịn tại nồi sắt xung quanh chuyển vận chân khí, thoạt nhìn thần thần bí bí, khiến cho Ninh gia người càng thêm hoang mang. Luyện đan chẳng lẽ có thể đem tất cả dược liệu hỗn hợp cùng một chỗ, mà không phải dựa theo tỷ lệ trình tự theo thứ tự thêm tiến vào sao? Người thạo việc rất là kỳ quái. Tuy ta không hiểu luyện đan, thế nhưng luyện đan không cần nắm giữ hỏa hầu sao? Chẳng lẽ chỉ cần chuyển vận chân khí liền có thể sao? Không hiểu người càng thêm kỳ quái. Nồi sắt thêm dược liệu, chỉ đơn giản như vậy. Những người khác ngậm bực. Ninh Ngọc Kiều cha mẹ thấy được Ngô Thiên luyện đan tư thế cũng không biết đạo nên nói cái gì. Ninh Phú Sinh nhìn nhìn Ninh Ngọc Kiều hỏi, Ngọc Kiều, vị này Ngô công tử là bằng hữu của ngươi, như vậy luyện đan thật sự có thể thành công sao? Loại này luyện đan phương thức mới nghe lần đầu, tuy ta biết người trẻ tuổi này bất phàm, nhưng loại này luyện đan phương thức xác định không phải là trò đùa. Trần Xuân Lan cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Ninh Ngọc Kiều nhún vai, nói, kỳ thật ta cũng không minh bạch, thế nhưng ta hiểu rõ hắn người này, chưa bao giờ biết làm chuyện không có nắm chắc. Được rồi, đón lấy nhìn xem chuyện gì xảy ra a. Ninh Phú Sinh cùng Trần Xuân Lan bất đắc dĩ nói. Ninh Chấn Sinh lúc này trong mắt đều là xem thường, hắn nhìn lấy Ngô Thiên cố ý lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng nêu xấu, như vậy nếu có thể luyện ra đan dược ta về sau đem danh tự chạy đến ghi. Quyết định đi, về sau ngươi liền đem danh tự chạy đến ghi a. Ngô Thiên cười cười, đón lấy lặng yên đối với nồi sắt lớn vung ra một cái thuật luyện đan. Nhất thời, nồi sắt lớn bên trong dược liệu nhanh chóng hòa tan thành bột nhão, sau đó tại nồi sắt bên trong xoay tròn. Lúc này Ngô Thiên đem cái vung. Được rồi, đối phó kết thúc công việc, liền chờ đan dược xuất nổi. Ngô Thiên phủi tay trưởng nói với mọi người nói. Cái gì? Cứ như vậy đã xong. Mọi người tức cười. Đã xong, chúng ta đứng xa một chút chờ đan dược xuất ra là được rồi. Ngô Thiên gật gật đầu. Mọi người không lời. Một giây đồng hồ đi qua, 10 giây đồng hồ đi qua, nửa phút đồng hồ trôi qua, 1 phút đồng hồ trôi qua. Nồi sắt lớn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. T-E-Z-U-I-E-N V-N Ồ! Thế nào thời gian dài như vậy không có phản ứng, chẳng lẽ luyện đan đã thất bại? Thế nhưng là thất bại thanh âm nhắc nhở còn không có vang lên nha. Nhìn nhìn vẫn không nhúc nhích nổi sắt lớn. Ngô Thiên nội tâm rất là buồn bực. Ngô công tử, ngươi xác định đan dược hội chính mình xuất ra. Ninh gia người không tin nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi. Chờ một lát đi, tổng hội ra. Ngô Thiên gật đầu nói. Ha ha! Tiểu tử! Này rõ ràng chính là ngươi tại cố làm ra vẻ huyền bí, ta đã nói nổi sắt sao có thể luyện chế đan dược, hơn nữa ngươi luyện đan thủ pháp căn bản chính là người thường. Đan dược đâu này? Ngươi nói hảo đan dược đi ở đâu đâu này? Lúc này Ninh Chấn Sinh đứng dậy chỉ vào Ngô Thiên cười ha hả, một bên cười to còn đi về hướng nổi sắt lớn. Nổi sắt luyện chế đan dược, quả thật làm trò cười cho người trong nghề. Ta để cho các ngươi nhìn xem tiểu tử này âm mưu, nhìn xem tiểu tử này là như thế nào lừa gạt các ngươi. Ninh Chấn Sinh đi đến nồi sắt bên cạnh, chuẩn bị cởi bỏ nắp nồi. Ầm ầm. Ngay tại tay của Ninh Chấn Sinh sắp đụng phải nắp nồi thời điểm, một cỗ cuồng bạo chân khí tại nồi sắt lớn bên trong bạo tạc, phản ứng không kịp Ninh Chấn Sinh trực tiếp bị tạc phi. Cả người tựa như cùng bóng da đồng dạng nện ở trên vách tường, trực tiếp khảm nạm nhập tường bên trong, hơn nữa cả khuôn mặt trở nên đen kịt. Phúc. Sao? Làm sao có thể? Ninh Chấn Sinh trong miệng phun ra một ngụm khói đen, thống khổ cố ra mấy chữ. Lúc này to lớn bạo tạc cơ hồ khiến Ninh gia thuê phòng đều hơi bị chấn động, hơi hơi tới gần một chút Ninh gia người bị cuồng bạo năng lượng ép tới gục xuống. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên nổ tung? Đây là cái gì tình huống? Nồi sắt vậy mà nổ tung? Thật cuồng bạo năng lượng. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm bạo tạc nồi sắt lớn thời điểm, trong lúc nổ tung dâng lên một cỗ bảy màu sương mù, nồng đậm sương mù còn tản mát ra một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm tràn ngập toàn bộ Ninh gia tổ phòng, tất cả mọi người hơi bị chấn động. Đinh! Chúc mừng người chơi luyện đan thành công, luyện đan độ thuần thục 1. Chúc mừng người chơi luyện chế ra 10 khỏa thiên cấp thần phẩm tạo hóa đan, 100 khỏa thiên cấp cực phẩm tạo hóa đan. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời kinh sợ ngây người. Ông trời ơi! Nay một sóng cũng quá nóng này à, vậy mà luyện chế được 10 khỏa thần phẩm tạo hóa đan, còn có 100 khỏa cực phẩm, sâu tạc này, chưa bao giờ như thế sâu tạc tiên. Ngô Thiên đều vì chính mình lần này thành quả cảm thấy chấn kinh. Ngô Thiên cũng bị chính mình lần thành quả kinh sợ ngây người, huống chi là những cái kia không có kiến thức Ninh gia người, lúc này đã cả kinh hỏng mất. Đan. Đan sương mù. Hay là hắn sao bảy màu đan sương mù, ta thảo. Ta nhìn thấy gì, 110 khỏa đan dược, không chỉ một lần thành công, còn một lần luyện chế ra 110 khỏa đan dược. Ma ma nha. Ta hắn sao là đang nằm mơ. Chơi ạ, 10 khỏa thần phẩm, 100 khỏa cực phẩm, quả thật không phải người, không phải người a. Ai cũng đừng cản ta muốn đi tìm chết. Sống hơn nửa đời người, hôm nay mới biết được còn có như vậy luyện đan, này còn để cho hay không cái khác luyện đan sư sống sót. Chương 463, Ninh gia người lôi kéo. Hắn thành công, thật sự dùng nồi sắt luyện chế được tạo hóa đan, hơn nữa còn là thần phẩm cùng cực phẩm. Này, đây quả thực là thân tích, ta cảm thấy được những cái kia phổ thông luyện đan sư về sau không cần sống phụ thân của Ninh Ngọc Tiểu Ninh Phú Sinh kinh ngạc đến ngây người nói. Người trẻ tuổi này thật sự là lợi hại, cùng ta nhà nữ nhi quả thật chính là một đôi. Mẫu thân của Ninh Ngọc Tiểu Trần Xuân Lan ý cười đầy mặt nói. Ninh Ngọc Tiểu không lời. Lúc này, Ninh gia tất cả mọi người vây quanh đan dược, tạo hóa đan loại này cao cấp đồ chơi dù cho đặt ở toàn bộ Thần Long Đại Lục cũng là khan hiếm hàng. Hiện tại nơi này có nhiều như vậy, sinh ý tinh Ninh gia người thấy được rất nhiều tiền giấy. Cực phẩm tạo hóa đan giá cả của thị trường là một khỏa 1.000 lượng hắc kim, thần phẩm nha. Ít nhất để thăng gấp 10 giá cả, 1 vạn lượng hắc kim một khỏa. Một khỏa thần phẩm là 1 vạn, 10 khối chính là 10 vạn, cực phẩm một khỏa 1.000, 100 khỏa cũng là 10 vạn, không được, trái tim của ta không chịu nổi. Trên cái thế giới này vì cái gì giống như này châu bò luyện đan sư, ta quỷ. Tại Ninh gia người vây quanh đan dược thán phục chấn kinh thời điểm, Nô Thiên đi tới, được rồi, các vị nhường một chút, để ta đem đan dược thu lại, ta hảo về nhà đưa cho nhà ta võ sủng làm đường, kéo ăn. Nghe được lời của Ngô Thiên, Ninh gia người nhất thời đau nhức triệt nội tâm trừng mắt Ngô Thiên. Xấu như vậy bức đan dược vậy mà cho võ sủng làm đường, kẹo ăn, hắn này sao không phải là phung phí của trời sao? Quả thực là phá gia chi tử nhà phá gia chi tử. Nói qua, Ngô Thiên tay háo vung lên, đan dược tất cả đều tiến nhập Ngô Thiên tồn kho. Sau đó Ngô Thiên quay người đi đến trước mặt Ninh Ngọc Kiều, lấy ra 3 khỏa cực phẩm tạo hóa đan cười nói, Ninh cô nương, còn có thúc thúc thầm thầm. Này 3 khỏa đan dược liền cho các ngươi ăn, xem như lần này lễ gặp mặt, ừ, nho nhỏ lễ mọn không thành kính ý. Không không không, đây cũng quá quý trọng. Trần Xuân Lan nhanh chóng lắc đầu nói. Trần Thẩm, ta trong tay còn có một đồng lớn, đang lo đưa không đi ra, Trần Thẩm liền cố mà làm nhận lấy a. Nô Thiên cười khổ nói. Người của Ninh gia nghe nói như thế thiếu chút nữa tan vỡ, như thế châu bỏ đan dược vậy mà lo lắng đưa không đi ra, ngươi ma tí, lao tử liều mạng với ngươi. Nô công tử, đa tạ. Cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta liền nhận. Lúc này Ninh Ngọc Kiều đối với Ngô Thiên cười cười, trong mắt đều là vẻ cảm kích, nàng biết đây là Ngô Thiên cố ý. Ngô công tử, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta cảm thấy được Thần Long Đại Lục không có luyện đan sư có thể cùng ngươi so sánh, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta Thuận Phong Thương Hội hợp tác, với tư cách là Ninh gia trưởng lão ta cam đoan sẽ để cho Ngô công tử đạt được lớn nhất lợi ích. Ninh gia trưởng lão gom góp qua cung kính nói. Đúng vậy à. Chúng ta hội mang đến cho Ngô công tử lớn nhất lợi ích, tuyệt đối để cho Ngô công tử thỏa mãn. Ninh gia những người khác cũng gom góp qua lôi kéo Ngô Thiên. Ngô công tử. Ninh gia tất cả mọi người minh bạch, Ngô Thiên tuyệt đối là một cái siêu đại kim chủ, nếu ai có thể hợp tác với Ngô Thiên, tương lai chắc chắn tại trên buôn bán xưng bá Thần Long Đế quốc, nếu là lần này vô pháp lôi kéo đến Ninh gia, hoặc là nói cùng thế lực khác hợp tác, tương lai Ninh gia nhất định sẽ bị Ngô Thiên chen lấn liền cơm cặn bã cũng không còn. Các vị thật sự là ngượng ngùng. Trước đó ta đã có đối tượng hợp tác. Nô Thiên giang tay ra nói. Cái gì? Có đối tượng hợp tác? Trời ạ, chúng ta Ninh gia đã xong. Này! Triệt để đã xong. Ninh gia người một mảnh tiêu rên, có người hữu khí vô lực mà hỏi. Nô công tử, rốt cuộc là ai như thế may mắn có thể hợp tác với ngươi? Xa tận chân trời, cùng ta hợp tác chính là Ninh cô nương. Nô Thiên chỉ vào Ninh Ngọc Kiều nói. mọi người sững sờ, đón lấy mừng rỡ như điên. Gia chủ quả nhiên anh minh, vậy mà lôi kéo Ngô công tử lợi hại như vậy luyện đan sư, về sau Ninh gia quật khởi có hy vọng rồi. Ha ha ha. Ninh gia cùng như thế châu bò luyện đan sư hợp tác, tương lai tuyệt đối có thể xưng bá thần long đại lục. Hay là gia chủ có dự kiến trước? Khó trách trước gia chủ nhìn chúng Ngọc Kiều, Ngọc Kiều điều này có thể lực toàn bộ Ninh gia người cũng không cách nào đánh đồng. Khi biết Ngô Thiên đối tượng hợp tác là Ninh Ngọc Kiều thời điểm, tất cả Ninh gia người bắt đầu nịnh nọt, vừa mới hay là cố ý Ninh Ngọc Kiều năng lực. Xoay mặt liền trở nên cung kính, trở mặt quá hắn sao nhanh. Ngô Thiên thấy được bọn họ thay đổi thái độ nhanh như vậy, quả thật kinh sợ ngây người, châu bò, không hổ là việc buôn bán người, này trở mặt tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng. Trường lão đoàn, các ngươi vừa rồi nghi vấn Ngọc Kiều năng lực, hiện tại còn có lời gì nói? Ninh Phú Sinh nhìn Ninh gia trưởng lão đoàn người hỏi. Chúng ta trưởng lão đoàn đã quyết định, Ninh Ngọc Kiều chính thức kế nhiệm Ninh gia đệ 21 đại gia chủ, tất cả Ninh gia người phải nghe theo gia chủ hiệu lệnh. Đây là tộc lệnh, thỉnh gia chủ thủ hạ. Trưởng lão đoàn người đem tộc làm đưa cho Ninh Ngọc Kiều, cung kính tuyên bố Ninh Ngọc Kiều kế đảm nhiệm gia chủ chi vị. Thấy được tộc làm giao cho Ninh Ngọc Kiều trong tay, khảm nạm tiến vách tường mặt mũi tràn đầy cháy đen Ninh Chấn Sinh triệt để tuyệt vọng. Phúc! Thất bại, triệt để thất bại. Ninh Chấn Sinh phun ra một ngụm hắc khí, trực tiếp ngất đi. Ninh Ngọc Kiều cầm thật chặt tộc lệnh, đón lấy nhìn tất cả Ninh gia người lớn tiếng nói, đa tạ các vị thân nhân duy trì. Ta biết năng lực của ta hiện tại có rất nhiều chưa đủ, thế nhưng ta cam đoan về sau tận tâm tận lực vì Ninh gia làm việc, để cho Ninh gia để cho Thuận Phong Thương hội trở thành thần long đại lục tối hưng thịnh thương hội. Thế nhưng ta cũng cần mọi người tất cả mọi người duy trì, hy vọng về sau mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng để cho Thuận Phong Thương hội trở nên vô cùng cường đại. Cần tuân gia chủ dạy bảo ba. Ninh gia người cùng hô lên. Đang lúc mọi người hoan hô thời điểm, Ninh Ngọc Kiều thật sâu nhìn Ngô Thiên, nàng biết hôm nay có thể thuận lợi ngồi trên vị trí gia chủ toàn bộ nhờ Ngô Thiên hiệp trợ. Ninh cô nương, hôm nay xem như hoàn mỹ kết cục, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, là thời điểm rời đi. Ngô Thiên đối với Ninh Ngọc Kiều mỉm cười nói. Ngô công tử, ngươi không chỉ đã cứu ta cả nhà, còn giúp ta lớn như vậy chiếu cố, ta hy vọng có thể hảo hảo cảm tạ ngươi, nếu là Ngô công tử không chê ngay tại Ninh gia chờ lâu vài ngày. Làm cho ta quá một chút người chủ địa phương, thật lòng hy vọng Ngô công tử lưu lại. Ninh Ngọc Kiều thành khẩn nhìn Ngô Thiên nói. Được rồi, dù sao gần nhất cũng không có việc gì, là hơn uống vài ngày tụ linh trà a. Ngô Thiên nghĩ cuối cùng vẫn còn đáp ứng. Ninh Ngọc Kiều dưới sự giúp đỡ của Ngô Thiên trở thành gia chủ, kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, Ninh gia người không có ai lại nghi vấn Ninh Ngọc Kiều năng lực. Đương nhiên, ý đồ cướp đoạt vị trí gia chủ Ninh Chấn Sinh không có kết cục tốt, trực tiếp bị tước đoạt tất cả chức vụ. Còn bị khu trừ ra Ninh gia, đây còn là Ninh Ngọc Kiều thiện lương, đổi lại Ngô Thiên trực tiếp gạt bỏ. Đông đông đông. Ngày hôm sau thời điểm, Ngô Thiên đang tại rời giường mặc quần áo thời điểm cửa phòng bị gõ, lúc Ngô Thiên mở cửa phòng thời điểm, Ninh Ngọc Kiều chính đoan lấy một chậu nước gấm đứng ở cổng môn. Ngô công tử, ta nghe được gian phòng có động tĩnh tất cả liền gõ cửa, ta đặc biệt vì Ngô công tử chuẩn bị rửa mặt dùng nước, không có quấy rầy đến Ngô công tử à? Ninh Ngọc Kiều lún đồng tiền như hoa hỏi. Không có quấy rầy. Chỉ là để cho ngươi một cái gia chủ tự mình làm ta đầu nước, thật sự quá khách khí. Chương 464, Ninh cô nương thỉnh cầu. Nô công tử tối hôm qua đã cứu ta cả nhà, lại giúp ta ngồi trên vị trí gia chủ, vì ngươi đầu nước căn bản không tính là cái gì, không ngại ta tiến vào ngồi một chút ta. Ninh Ngọc Kiều hỏi. Mời đến, tùy tiện ngồi. Nô Thiên gật đầu nói. Không biết nô công tử tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Sau khi đi vào Ninh Ngọc Kiều hỏi. Phi thường tốt. Ninh gia giường rất tốt. Ngô Thiên nói đùa. Ngô công tử, nói thật ngươi lần này xem như giúp toàn bộ Ninh gia đại ân, nếu để cho đại bá ngồi trên vị trí gia chủ, tương lai Ninh gia liền tràn đầy nguy cơ, ân tình của ngươi suốt đời khó quên, nếu là về sau Ngô công tử có bất kỳ cần, tiểu nữ tử sông pha khói lửa sẽ không tiếc. Ninh Ngọc Kiều đối với Ngô Thiên hành một cái lễ cung kính nói. Xác định bất cứ chuyện gì cũng có thể. Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Xác định. Ninh Ngọc Kiều hồi đáp. Ha ha, kia Ninh cô nương lấy thân báo đáp như thế nào? Ngô Thiên cười ha hả nói. Nếu là Ngô công tử nguyện ý, tiểu nữ tử nguyện ý. Ninh Ngọc Kiều không chút do dự hồi đáp. Đói. Đây là đùa cợt, đùa cợt. Ngô Thiên khoát tay hào nói, ta thế nhưng là chính nhân quân tử, tại sao có thể làm ra loại này dậu đổ bìm leo sự tình đâu này? Ninh Ngọc Kiều cũng là cười một tiếng, không biết vì cái gì, lúc này Ngô Thiên cho dù thật sự nói yêu cầu này, nội tâm của nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Lại nói tiếp chúng ta coi như là bằng hữu, ân tình không ân tình về sau không cần dắt ở ngoài miệng, giữa bằng hữu gặp nạn ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Nô Thiên vẻ mặt chăm chú nhìn Ninh Ngọc Kiều. Ta có ngươi bằng hữu như vậy xem như ta tám đời phúc khí. Ninh Ngọc Kiều vừa cười vừa nói. Ta có ngươi bằng hữu như vậy coi như là tám đời phúc khí, ít nhất về sau ta không có tiền có thể tìm các ngươi Thuận Phong Thương Hội mượn ít tiền hoa hoa. Nô Thiên một bên rửa mặt một bên nói đùa. Một cái quốc quân chẳng lẽ còn không có tiền hoa, có vẻ như trước một đoạn thời gian ngươi còn từ hùng sư danh thủ quốc gia ngọ 3 triệu lượng hắc kim. Ninh Ngọc Kiều nhiều hứng thú nói, hiển nhiên nàng đối với Thần Long Đại Lục trên sự tình rất rõ ràng, rốt cuộc Thuận Phong Thương Hội trải rộng toàn bộ đại lục, phải nắm giữ các quốc gia hướng đi. Nô Thiên nhất thời cười khổ, nói, 3 triệu lượng thật sự không coi vào đâu, căn bản chính là nước dội lá khoai, bởi vì lúc trước Đại Ngô quốc nghiền ép cùng với nội loạn, hiện tại cả nước trên dưới dân chúng liền cơm đều ăn không đủ no, ta cái này quốc quân tóc đều nhanh sầu bạch. Nô công tử, chúng ta Thuận Phong Thương Hội tuy không tính là phú khả địch quốc, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có chút, nếu là Ngô công tử không ngại lời chúng ta Thuận Phong Thương Hội có thể thả lương thực tận lực giúp trợ Vô Thiên Đế quốc, coi như là nho nhỏ hồi báo Ngô công tử ân cứu mạng. Nghe được lời của Ninh Ngọc Kiều, Nô Thiên hai mắt tỏa sáng, Thuận Phong Thương Hội tại Thần Long Đại Lục khắp nơi đều có sinh ý, hơn nữa sinh ý phạm vi vô cùng quảng, không giới hạn tại đan dược, trang bị những cái này, thu lấy lương thảo sinh ý cũng có tại làm, nếu là có thể đạt được Thuận Phong Thương Hội hỗ trợ, tin tưởng Vô Thiên Đế quốc dân chúng hội khá hơn một chút. Ta cũng không phải một cái khách khí người, nếu như Ninh cô nương ý đẹp như thế, ta cũng không cự tuyệt, ta liền thay Vô Thiên Đế quốc dân chúng cảm ơn trước ngươi. Nô Thiên đối với Ninh Ngọc Kiều chắp tay nói cảm ơn. Ta cũng chỉ là quá ta non nớt chi lực mà thôi. Ninh Ngọc Kiều cười một tiếng, đón lấy nghiêm sắc mặt, Ngô công tử, kỳ thật tiểu nữ tử lưu lại Ngô công tử tại Ninh gia không chỉ là vì cảm tạ Ngô công tử, còn có một việc muốn thỉnh Ngô công tử hỗ trợ. Sự tình gì? Sinh ý phương diện sự tình. Lúc trước ta hướng Ngô công tử đề cập qua, Thuận Phong Thương Hội hiện giờ tình huống là tại đi xuống đường dốc, tuy lần trước tại Cuồng Võ Đế quốc đấu giá hội giúp đỡ chúng ta vãn hồi rồi một ít thế cục, nhưng ở toàn bộ Thần Long Đại Lục lực ảnh hưởng vẫn khiếm khuyết. Sau nửa tháng Thuận Phong Thương Hội tại Đông Thăng Đế quốc có một hồi cỡ lớn đấu giá hội, chúng ta muốn lợi dụng trận này đấu giá hội mở rộng lực ảnh hưởng. Thế nhưng, chúng ta Thuận Phong Thương Hội bị Thịnh Thế Thương Minh áp qua một đầu. Thịnh Thế Thương Minh vì chèn ép Thuận Phong Thương Hội cũng ở sau nửa tháng tại Đông Thăng Đế quốc cử hành cỡ lớn đấu giá hội. Nếu là sau nửa tháng đấu giá hội chúng ta bại bởi Thịnh Thế Thương Minh, kia cự ly xuống dốc liền không xa, cho nên này lần đấu giá hội cực kỳ trọng yếu. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt thành thật mà nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên sờ lên cái cảm. Nói, cũng chính là Ninh cô nương phải lấy ra để cho tất cả mọi người hơi bị chấn động vật phẩm đấu giá, kể từ đó tài năng đánh thắng trận này trận chiến. Đúng vậy. Nô công tử quả nhiên trí tuệ hơn người. Mặc dù có chút làm khó nô công tử, nhưng tiểu nữ tử hy vọng nô công tử có thể giúp đỡ cái này bận rộn. Để tỏ lòng thành ý, lần này nô công tử vật phẩm đấu giá chúng ta không thu bất kỳ phí tổn, đấu giá đoạt được toàn bộ là nô công tử. Không chỉ như thế, nô công tử cần bất kỳ vật gì chúng ta Ninh ra toàn lực duy trì ba. Ninh cô nương ngươi cũng quá khẳng khái a, không chỉ toàn lực duy trì, đấu giá đoạt được còn toàn bộ cho ta, như vậy các ngươi chẳng phải là rất thiệt thòi. Nô Thiên trừng to mắt hỏi. Ninh Ngọc Kiều lắc đầu, chậm rãi nói, đối với chúng ta Thuận Phong Thương Hội trọng yếu nhất cũng không phải tiền, mà là cần danh khí, chúng ta cần đồ của Ngô công tử khai hỏa thanh danh, lần này không phải là tại Cuồng Võ Đế quốc, mà là phải ở toàn bộ Thần Long Đại Lục khai hỏa danh khí. Khó trách ngươi gia gia muốn đem Linh gia gia chủ giao cho ngươi, liền hướng về phía ngươi này quyết đoán cũng là chuyện đương nhiên. Đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ngươi yên tâm. Sau nửa tháng đấu giá hội ta nhất định sẽ lấy ra thứ tốt. Nói qua, Nô Thiên lấy ra vừa rồi luyện chế thần phẩm tạo hóa đan, thứ này trước cho các ngươi, đến lúc sau cùng nhau đấu giá. Thần phẩm tạo hóa đan coi như là hiếm thấy đan dược, đặt ở tầm thường thời điểm có thể làm áp trục cho hay. Nhưng còn chưa đủ để lấy khiến cho toàn bộ Thần Long Đại Lục rung động. Ninh Ngọc Kiều chậm rãi nói. Hắc hắc, ta này biết, cho nên đoạn này thời gian liền cần mượn các ngươi Ninh gia mật thất sử dụng. Nô Thiên cười hắc hắc nói. Cái này Ngô công tử đại khái có thể yên tâm, ta sẽ toàn lực an bài tốt, hơn nữa hội thỏa mãn Ngô công tử bất kỳ yêu cầu. Bất quá Ngô công tử không cần có áp lực quá lớn, rốt cuộc đây chỉ là sinh ý, ta không muốn làm cho Ngô công tử quá mức mệt nhọc. Nếu như ta đã quyết định, liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Sau đó, rửa mặt hoàn tất, Ninh Ngọc Kiều liền sai người chuẩn bị một bàn lớn hảo tiểu thức ăn ngon khoản đãi Ngô Thiên, đương nhiên Ngô Thiên một mực nhớ thương tụ linh trà không có rơi xuống, vì Ngô Thiên cung cấp phong phú. Khoản đãi, Ninh Ngọc Kiều liền vì Ngô Thiên an bài một cái mật thất, cái chỗ này chỉ có Ninh gia gia chủ mới có tư cách bế quan địa phương, hiện tại lấy ra cho Ngô Thiên bế quan. Ninh gia tất cả mọi người nghe lệnh, Ngô công tử tại ta Ninh gia bế quan, chỗ có người không có đi qua ta cho phép không nên quấy nhiễu, nếu có vi phạm gia pháp xử trí. Nô Thiên bế quan về sau Ninh Ngọc Tiểu liền hướng Ninh gia tất cả mọi người nói rõ. Tiến nhập mật thất, Nô Thiên ngay tại suy nghĩ đến cùng luyện chế vật gì tài năng rung động toàn bộ thần long đại lục. Tuy nói đồ của thiên cấp đích xác hiếm thấy, nhưng đại lục ở bên trên cũng không phải là không có, kịp thời lại châu bỏ thiên cấp đan dược hoặc là trang bị cũng không cách nào khiến cho tất cả mọi người rung động. Thiên cấp không được, vậy thần cấp, đúng. Thần cấp đan dược hoặc là trang bị, cái đồ chơi này càng thêm hy hữu. Trầm tư suy nghĩ thời gian thật dài, Nô Thiên rốt cục nghĩ đến muốn luyện chế cái gì đẳng cấp đồ vật, không sai, chính là thần cấp. Từ trước đến nay cũng không có luyện chế thần cấp đồ vật, xem ra lần này cần thử một chút. Lão tử thế nhưng là đi qua đan thần truyền thừa, này thần cấp đan dược luyện chế không đi ra tính len sợi đan thần truyền thừa, chết dập đầu thần cấp đan dược. Nô Thiên quyết định, nhất định phải tại lấy ra thần cấp đan dược, bằng không liền có lỗi với tự mình danh xưng. Chương 465, thần cấp đan dược vô cực đan. Tại Nô Thiên bế quan thời điểm, Đông Thăng Đế quốc đế đô Thịnh Thế Thương Minh nội bộ. Thuận Phong Thương hội bên kia tình huống như thế nào? Thịnh Thế Thương Minh minh chủ đối với dò xét nhân viên hỏi. Bẩm minh chủ, Thuận Phong Thương hội bên kia không có đặc biệt lớn hành động, chỉ là Thuận Phong Thương hội tầng quản lý Ninh gia phát sinh một loạt rung chuyển, lão gia chủ chết bệnh về sau phát sinh nội loạn mới vừa vặn lắng lại, sau đó vị trí gia chủ vậy mà để cho Ninh gia đời thứ ba Ninh Ngọc Kiều đoạt được. Dò xét người báo cáo. Cái gì? Gia chủ vậy mà do Ninh gia đời thứ ba kế nhiệm. Xác định không phải là đùa cợt. Đang uống trà Thịnh Thế Thương Minh minh chủ vẻ mặt chấn kinh mà hỏi. Chắc chắn 100% là thực kế nhiệm. Ha ha, không nghĩ tới Ninh gia vậy mà để cho một tiểu nha đầu kế đảm nhiệm gia chủ, xem ra Thuận Phong Thương hội vận số đã hết, đừng nói sau nửa tháng đấu giá hội cùng chúng ta Thịnh Thế Thương Minh tranh chấp, về sau cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Minh chủ cười ha hả, một cái gia tộc do một tiểu nha đầu lãnh đạo, hắn cảm thấy có thể tùy tiện hành hạ. Đông Thăng Đế quốc đế đô Ninh gia bên trong. Phúc! Ninh Phú Sinh mãnh liệt phun ra uống vào trong miệng một ngụm trà, vẻ mặt chấn kinh nhìn Ninh Ngọc Kiều. Ngươi nói Ngô công tử là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn. Ai nha? Lao Ninh, không phải là Thiên Tôn mà thôi nha, ngươi kích động như vậy làm gì, nước miếng đều phun ta trên mặt. Mẫu thân của Ninh Ngọc Kiều Trần Xuân Lan lau một cái trên mặt nước trà, hoán giận nói. Không phải là Thiên Tôn. Ngươi biết Thiên Tôn là có ý gì sao? Ninh Phú Sinh nhìn Trần Xuân Lan hỏi. Thiên Tôn chính là Thiên Tôn, còn có thể là có ý gì? Trần Xuân Lan không cho là đúng nói. Thiên Tôn chính là quốc quân. Nô công tử đó là một quốc gia quốc quân. Ninh Phú Sinh em điệu mạnh mẽ nói. Trần Xuân Lan nhất thời ngây ngẩn cả người, đón lấy kinh ngạc nhìn Ninh Ngọc Kiều hỏi. Ngọc Kiều, cha ngươi nói đúng thật sự. Nô công tử đó thật sự là một quốc gia quốc quân.